Cả lần trước, đáng lẽ ra cô ta có thể ký hợp đồng làm người mẫu phát ngôn của Hồng Nhân, nhưng lại bị Khương Tuyết Nhu chặn ngang làm hỏng mất. Sao 3 năm trước cô ta không chết đi? Chết rồi sẽ không làm người ta chán ghét như vậy nữa. Càng đáng căm tức hơn nữa là bây giờ Khương Tuyết Nhu lại còn trở thành người thừa kế của tập đoàn Diệp Thị. Thực sự là người so với người lại càng làm người ta tức muốn điên. Tử Uyên, không ngờ Tuyết Nhu bây giờ lại bắt mắt đến như vậy đấy. Trước đây anh đi đến đâu cũng đều là tiêu điểm. Thang Nhược Lan giấu đi sự ghen tị, dùng giọng điệu giễu cợt trêu chọc người đàn ông cao quý đứng bên cạnh. Quý Tử Uyên đẩy cái gọng kính màu vàng. Đôi lông mày hơi trầm tư của anh ta nhàn nhạt quét qua cô. Sao, em ghen tị với cô ta à? Thang Nhược Lan sửng sốt, nhưng cô không dám giở trò trước mặt Quý Tử Uyên. Đương nhiên rồi, những người phụ nữ có mặt ở đây, có ai là không ghen tị với cô ta chứ? Cô ta thật đúng là người may mắn. Em cũng rất may mắn, làm người phải biết chừng mực. Lời nói của Quý Tử Uyên không có bất kỳ câu nặng nề nào, nhưng lại tạo cho người khác rất nhiều áp lực. Thang Nhược Lan cười nói, có thể gặp được anh, em đã thấy đủ rồi. Nhưng đêm nay, cậu Hoắc và Nhạc Hạ Thu cũng sẽ đến đây, em rất lo. Không có gì phải lo lắng, tất cả đều là người của Nguyệt Hàn. Trong một vòng luẩn quẩn, sớm hay muộn cũng sẽ ngẩng đầu, phải gặp nhau, sớm hay muộn thì Hạ Thu cũng phải quên đi. Quý Tử Uyên thản nhiên mở miệng, Thang Nhược Lan đành phải cúi đầu mím môi. Sau khi Khương Tuyết Nhu bước vào sảnh tiệc, cô chợt nhận ra đêm nay có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Vợ chồng Sở Văn Khiêm và Diệp Minh Ngọc, vợ chồng Hoắc Nhã Lam và Sở Minh Khôi, còn có Hoắc Phong Lang, Dương Duy Phong, Tống Dung Đức. Cô mỉm cười, bây giờ cả người cô đều có chút máu phấn khích. Đêm nay thật thú vị, 3 năm xa cách, những người thân quen đều tề tựu bên nhau. Lương Duy Phong lắc lắc ly rượu chúc mừng cô rất nhanh nhận được tin nhắn Zalo từ Lương Duy Phong. Tôi biết mục đích của cô, tôi không bước tới để quấy rầy cô, nhưng tôi sẽ luôn âm thầm để theo dõi cô. Trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Hoắc Phong Lang, phong độ trong bộ màu âu phục màu trắng nhẹ nhàng đi tới, đưa ly rượu vang đỏ qua. Vốn dĩ tôi không muốn tới, nhưng tôi nghe nói cô sẽ đến, nên tôi lập tức tới ngay. Tối nay sẽ rất vui vẻ. Rất vui vẻ, tôi rất thích. Khương Tuyết Nhu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nụ cười nhếch lên làm lay động lòng người. Hai hoắc mắt của Hoắc Phong Lang lóe lên, bỗng nhiên tiếc nuối thở dài. Nếu không phải trước kia cô gả cho Hoắc Anh Tuấn, tôi nhất định sẽ cưới cô. Nếu bây giờ tôi theo đuổi cô, nhất định sẽ bị người của nhà họ Hoắc mắng cho chết. Không ai có thể chấp nhận được hai anh em cùng thích một cô gái cả. Cũng may là anh không theo đuổi tôi, nếu không sẽ thấy rất áp lực. Tại sao? Bởi vì tôi có quá nhiều người theo đuổi. Khương Tuyết Nhu liếc người đàn ông đang không ngừng nhìn cô chăm chú. Anh xem, đã có rất nhiều người đàn ông nóng lòng muốn tôi đến gần kia kìa. Chậc, không còn cách nào khác. Ai bảo bây giờ cô là người xinh đẹp của Nguyệt Hàn, tài năng, giá trị của con người đều tụ họp ở lại người phụ nữ trước mặt tôi đây. Hoắc Phong Lan duỗi tay về phía cô. Cô có hứng thú nhảy với tôi một khúc không? Đêm nay tôi muốn trở thành người đàn ông được hâm mộ nhất, cho tôi chút mặt mũi đi. Ok. Khương Tuyết Nhu đặt tay mình vào lòng bàn tay to rộng của anh ta, hai người cùng hòa nhập vào sàn nhảy. Hai người xứng đôi như kim đồng ngọc nữ, lập tức có rất nhiều người hâm mộ và bàn tán. Nhưng hai người lại hoàn toàn làm ngơ mà bắt đầu trò chuyện. Cô nói xem, tối nay cô muốn làm gì? Cho nổ tung luôn sao? Khương Tuyết Nhu chừng anh một cái. Buổi lễ long trọng của tập đoàn Thái Tiêu, tôi không muốn hồ đồ, tôi chỉ muốn đàn hát một khúc. Cô còn đánh đàn? Hoắc Phong Lan ho khan một tiếng. Tối nay mọi người mời Thác Nhược Lan đến đàn, bọn họ rất chuyên nghiệp đấy. Vậy thì càng tốt, tôi muốn đàn ngay sau khi cô ta hát xong. Vẻ mặt của Khương Tuyết Nhu rất chắc chắn. Tôi mới viết một bài hát mới, nó khá hay. Anh nghĩ cách giúp tôi sắp xếp một chút đi. Hoắc Phong Lan suýt chút nữa nhảy sai. Em gái của tôi, cô đang muốn chọc tức Thang Nhược Lan thôi cơ mà. Sao lại còn soạn cả nhạc? Cô đang coi bản thân là nhạc sĩ sao? Anh không tin tôi à? Khương Tuyết Nhu trừng mắt. Những bài hát nổi tiếng trước đây của Thang Nhược Lan đều là do tôi viết. Lúc tôi đánh bản Islam, thậm chí Thang Nhược Lan còn không học được. Sonat Ánh Trăng của Beethoven nữa kìa. Sắc mặt hoài nghi cuộc đời của Hoắc Phong Lan. Đáng tiếc, người ta đã quên cảm ơn. Hôm nay tôi muốn dạy cô ta cách cảm ơn. Khương Tuyết Nhu cảm khái nói. Tôi không biết rốt cuộc cô có bản lĩnh gì nữa. Hoắc Phong Lang nói không nên lời. Chị đây chính là báu vật. Trước kia con đường tình cảm rất nhấp nhô, bị người ta cản trở hào quang. Bây giờ là lúc tôi phơi bày hào quang của mình. Hoắc Phong Lang không nhịn được mà bật cười. Khi Hoắc Anh Tuấn cùng Nhạc Hạ Thu đi vào, vừa lúc thấy hai người Hoắc Phong Lang và Khương Tuyết Nhu đang ở chính giữa của sàn nhảy, giống như cặp tình nhân rất ăn ý, nhẹ nhàng khiêu vũ. Một người xinh đẹp như công chúa, một người ăn mặc tây trang giống như vương tử. Dưới ánh đèn, hai người vừa nói vừa cười, cũng không biết Khương Tuyết Nhu nói cái gì đó, khi khiến cho Hoắc Phong Lang hết lần này đến lần khác bật cười, khóe miệng của Khương Tuyết Nhu cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, quyến rũ, mê người. Cảnh tượng ấy như mạnh mẽ đâm vào tim anh. Trong nháy mắt, anh ước có thể tiến lên để tách hai người kia ra. Hàn khí trên người làm cho lực tay anh tăng thêm. Nhạc Khả Thu khẽ rên một tiếng, than nhẹ và nói, anh Tuấn, đau quá. Xin lỗi, Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng buông tay, mặt đầy vẻ xin lỗi, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi trung tâm của sàn nhảy. Nhạc Khả Thu khó chịu âm thầm siết chặt tay. Trong thời gian gần đây, cuộc hôn nhân giữa cô ta và Hoắc Anh Tuấn mới là tiết mục đáng chú ý nhất. Nhưng Khương Tuyết Nhu lại cố tình xuất hiện để cướp đi sự nổi bật của cô ta. Không chỉ như thế, trên mạng còn có rất nhiều người so sánh cô ta và Khương Tuyết Nhu. Cô ta cho dù mồi thủy quân cũng không sao thắng nổi Khương Tuyết Nhu. Bây giờ khó khăn lắm mới cùng với Hoắc Anh Tuấn tham gia buổi lễ long trọng này, Khương Tuyết Nhu lại âm hồn bất tán xông ra. Điều càng khiến cho cô ta bực bội chính là cô ta vừa nhìn thấy sự ghen tị trong ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn, sự ghen tị của người đàn ông này với người đàn ông khác. Anh Tuấn, mẹ ở đằng kia, chúng ta đi chào hỏi một chút đi. Nhạc Khả Thu dịu dàng nói, ừ, dù sao cũng là người một nhà, ở bên ngoài vẫn phải cư xử đúng mực. Hai người cùng nhau đi về phía Hoắc Nhã Lam. Hoắc Nhã Lam đang nói chuyện cùng với một người bạn cũ. Người bạn cũ trêu ghẹo nói, con dâu với con trai của bà tới rồi kìa. Chào gì ạ? Nhạc Khả Thu chào hỏi hai vị trưởng bối. Ai, thật hiểu chuyện. Thấy người nhà của Hoắc Nhã Lam tới, bạn cũ tìm cớ đi nói chuyện với người bên cạnh Hoắc Nhã Lam, hờ hững lướt nhìn Nhạc Khả Thu, rất không vui vẻ với Nhạc Khả Thu. Nguyên nhân chủ yếu chính là mấy năm nay cứ hễ đi đến nhà cũ của nhà họ Hoắc là hai ông bà cụ cứ nhắc đến chuyện bảo thai song sinh trong bụng của Khương Tuyết Nhu không còn nữa, khiến cho bà rất tức giận. Nếu không có sự tồn tại của Nhạc Khả Thu thì bà sớm đã làm bà nội rồi. Mặc dù bà không thích Khương Tuyết Nhu cho lắm, nhưng bà cảm thấy Nhạc Khả Thu càng lo lắng hơn. Một người đàn ông đã kết hôn, có cả con rồi mà cô ta vẫn không biết xấu hổ mà nhào vào. Kết quả là vợ chính bị sảy thai. Điều này cho thấy Nhạc Khả Thu này thực sự không có đạo đức. Nhạc Khả Thu thấy Hoắc Nhã Lam không để ý đến mình, trên mặt hiện lên sự tủi thân. Hoắc Anh Tuấn không đành lòng nói, mẹ, Nhạc Khả Thu chào mẹ. Mẹ biết, mẹ không có điếc. Hoắc Nhã Lam nhẹ giọng đáp. Nhạc Khả Thu gượng cười nói, dì à, con đi lấy điểm tâm cho dì nhá. Cô ta cũng không muốn mặt nóng gian đối mặt với Hoắc Nhã Lam. Sau khi nhìn cô ta ấm ức rời đi, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên không vui. Xem ra con không nên đến đây để chào hỏi mẹ. Còn mẹ, tại sao không trông coi Hoắc Phong Lang để mà nó chạy đi khiêu vũ với Khương Tuyết Nhu, chị dâu cũ với em chồng ở cùng một chỗ, thực sự rất xấu hổ. Vốn dĩ lúc đầu Hoắc Nhã Lam cảm thấy cũng không được tốt cho lắm, nhưng khi nghe giọng điệu của Hoắc Anh Tuấn, theo bản năng trả lời, các con đã ly hôn lâu rồi, khiêu vũ cũng không phải hẹn hò ở bên nhau, người khác chưa nói tới cái gì, con ở đây khoa chân múa tay, con quan tâm cũng quá rộng rồi đi. Cho dù người khác có nói cũng sẽ không ở trước mặt mà nói. Hoắc Anh Tuấn không chút khách khí mà phản bác, con sai rồi. Bây giờ những người khác chỉ đang nghĩ làm cách nào để có thể xây dựng mối quan hệ với Khương Tuyết Nhu, người kế nhiệm của tập đoàn Diệp Thị, giám đốc tập đoàn Hasay. Với thân phận như vậy, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Phong Lang có quan hệ tốt với Khương Tuyết Nhu, điều này chỉ có lợi, chứ không có hại. Hoắc Nhã Lam phức tạp nói, Hoắc Anh Tuấn, bây giờ Khương Tuyết Nhu đã không còn là người phụ nữ như ngày xưa nữa. Giá trị thị trường trong tay của con bé mặc sức nhảy vọt lên, có thể lọt vào top 300 của Nguyệt Hàn. Hơn nữa, con bé là con gái duy nhất của Diệp Gia Thanh, thực sự là thiên kim nhà họ Diệp. Cho dù con bé đã từng kết hôn, cũng có rất nhiều người đàn ông ưu tú quý tộc nhà giàu chen chúc nhau vỡ đầu để cưới được con bé, làm quen với con bé. Không tin thì con hãy tự mình xem đi. Hoắc Anh Tuấn lại một lần nữa nhìn về phía của sàn nhảy. Khương Tuyết Nhu đã nhảy với Hoắc Phong Lang xong khúc đầu. Ngay sau đó, có một vị công tử có năng lực, bề ngoài lại đẹp trai của nhà họ Tạ nhiệt tình mời mọc. Hai tay của anh nhanh chóng nắm chặt vào nhau. Hoắc Nhã Lam thở dài. Có đôi khi thật sự không thể coi thường người khác, con nói phải không? Hôm nay mẹ ở đây nghe nhiều nhất không phải người khác chê cười Hoắc Phong Lang, mà là mọi người đang nói con bỏ Khương Tuyết Nhu để toàn tâm toàn ý cưới Nhạc Khả Thu. Cô ta có thể mang đến cho con cái gì? Một nhạc trạch đàm không biết chơi chấn ở xã hội thượng lưu. Nếu không phải con nâng đỡ tập đoàn Nhạc Thị, căn bản không ai mong muốn hợp tác với tập đoàn Nhạc Thị cả. Đủ rồi, mẹ đừng nói nữa. Hoắc Anh Tuấn vốn dĩ đã bực bội, bây giờ càng nghe càng khó chịu. Bệnh của con là được Nhạc Khả Thu chữa khỏi. Nếu lúc trước không phải ở bệnh viện tâm thần có Nhạc Khả Thu cổ vũ, con đã chết từ lâu rồi. Khương Tuyết Nhu, người ta cũng đã từng ở bên cạnh cổ vũ chăm sóc cho con mà. Nếu lần đó không phải là con bé, thì con đã giết mẹ rồi. Hoắc Nhã Lam buộc miệng nói. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, giọng nói trầm xuống không giải thích được. Con từng gặp chuyện như vậy sao?

rút điện thoại qua và gửi qua. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy số tiền kia mà mặt mày tươi tỉnh, ngọt ngào nhìn Hoắc Anh Tuấn. Lúc đầu Hoắc Anh Tuấn còn có chút tức giận, nhưng rồi đột nhiên lại được an ủi. Không phải chỉ là 240 tỷ thôi sao? Một giây sau, anh đã kiếm lại được rồi, quả thật cũng không đắt. Tinh một tiếng, video đã ở trên điện thoại của anh. Tạm biệt, lần hợp tác này rất vui vẻ. Khương Tuyết Nhu xoay người rời đi, ngẫu nhiên đi ra một chuyến mà kiếm lời được 240 tỷ. Ông trời ơi, sau này hãy để cô tham gia nhiều cái yến hội như vậy đi. Đợi đã, Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy cô rời đi, theo bản năng nói ra. Còn có chuyện gì? Khương Tuyết Nhu quay đầu nhìn lại, một nửa mái tóc màu nâu bị gió đêm thổi bay, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ cùng đường viền cổ thiên nga. Cổ họng của Hoắc Anh Tuấn khô khốc, không nhịn được. Sau này đừng khiêu vũ với Hoắc Phong Lang nữa. Tôi khiêu vũ với ai, không cần anh phải quan tâm. Anh cũng đâu phải là họ Hoàng. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Họ Hoàng là cái gì? Bố của anh là Hoàng Hà, quan tâm rộng quá rồi đấy. Khương Tuyết Nhu trả lời một cách mỉa mai. Hoắc Anh Tuấn cười giận dữ. Cô là vợ cũ của tôi, Hoắc Phong Lang là em trai của tôi, lại gần nhau, người ngoài sẽ nói như thế nào đây? Cô ra mặt dày, không cảm thấy xấu hổ, nhưng tôi thì có. Anh coi Hoắc Phong Lang là em trai của mình sao? Ở trong công ty tùy ý đánh nhau, để cho anh ta ở trong kinh đô, bị người khác chê cười, không dám ngẩng đầu. Khương Tuyết Nhu tức giận mắng. Chưa thấy qua người nào ngang ngược giống như anh, đúng là một con người ích kỷ. Cho nên cô đang đau lòng cho Hoắc Phong Lang. Hoắc Anh Tuấn liếc mắt, khí lạnh tràn ra trong mắt. Anh ấy đã cứu tôi một mạng, tôi không nên nói giúp anh ấy sao? Khương Tuyết Nhu cười nói. Hơn nữa, chúng tôi trai chưa vợ, gái chưa chồng, có gả cho nhau cũng không phải không thể thử một lần. Dù sao Hoắc Phong Lang chồng cũng rất đẹp trai. Cô dám? Ánh mắt dữ tợn của Hoắc Anh Tuấn chỉ muốn nứt chừng cô. Nhà họ Hoắc chúng tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho loại chuyện này đâu. Không khoan nhượng, không dung túng. Dù sao Hoắc Phong Lang ở Hoắc Thị cũng không được coi trọng. Cùng lắm thì anh ấy đến với bên tôi. Vừa hay công ty tôi quản lý cực kỳ nhiều. Nói không chừng trong tương lai anh còn phải kêu tôi một tiếng em dâu đấy. Khương Tuyết Nhu nháy mắt với anh. Cô phải cảm giác cuộc sống tràn ngập việc ngoài ý muốn không? Hai bên thái dương của Hoắc Anh Tuấn nhảy thình thịch lên, nhảy đến mức đầu thấy đau đớn. Anh thấy bản thân không thể tiếp tục nói chuyện với Khương Tuyết Nhu nữa rồi. Lần nào đến cũng bị tức đến tận đau tim. Khương Tuyết Nhu, dù tôi có phải phá hủy cô, cũng sẽ không để cho hai người làm chuyện xấu mặt như vậy. Tôi cũng chỉ nói mà thôi, bây giờ có quá nhiều người theo đuổi tôi. Hoắc Phong Lang cũng chỉ là ứng cử viên, tôi còn chưa chọn đâu. Khương Tuyết Nhu để lại một câu, vẻ mặt như kiểu đường quan rộng mở rồi rời đi. Hoắc Anh Tuấn đấm vào trên cây. Rõ ràng là đã ly hôn, nhưng tại sao cảm xúc của anh vẫn bị ảnh hưởng bởi người phụ nữ này? Thậm chí nhìn cô cùng người đàn ông khác khiêu vũ với nhau, anh chỉ ước không thể đem cô giấu đi. Sau khi trở lại sảnh tiệc, Thang Nhược Lan đã ngồi bên chiếc đàn dương cầm. Toàn bộ đài sảnh của yến hội ngân nga tiếng đàn du dương và tiếng hát nhẹ nhàng của cô ta. Các khách khứa đều rất muốn hưởng thụ, đặc biệt rất nhiều người thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu hiểu biết về dương cầm và âm nhạc. Thang Nhược Lan này không hổ danh là ca sĩ trẻ có triển vọng, vừa đánh đàn dương cầm vừa hát những nốt trầm bổng mà không hề thở gấp. Đúng vậy, vẫn xứng là có năng lực, chẳng trách mấy năm nay anh Quý vẫn nâng đỡ cô ấy. Đâu chỉ là nâng đỡ, đây chính là cưng chiều. Cô ấy muốn cái gì thì anh Quý sẽ cho cái đó, từ một ca sĩ còn nâng đỡ thành ảnh hậu. Cô đã đi đâu vậy? Tôi tìm cô khắp nơi, tiếp theo sẽ đến cô đấy. Hoắc Phong Lang vội vàng đi đến chỗ của Khương Tuyết Nhu nói. Đi ra ngoài kiếm một ít tiền. Khương Tuyết Nhu đưa 240 tỷ cho anh ta xem. Hoắc Phong Lang sợ ngây người. Kỳ lạ, cô kiếm đâu ra? Anh của anh đấy. Khương Tuyết Nhu chỉ vào Hoắc Anh Tuấn từ phía sau đi vào, sắc mặt đen kịt giống như bao công. Hoắc Phong Lang giơ ngón tay cái lên, bái phục, lát nữa mời ăn khuya đi. Không được, chút nữa anh ta nói sẽ đưa tôi đi về. Khương Tuyết Nhu nghĩ đến việc lấy tiền đến từ vụ bê bối của bố Hoắc Phong Lang, trong lòng cô cảm thấy có chút thông cảm. Chắc lát nữa anh ta phải mượn rượu uống để giải sầu. Vì để bù lại sự áy náy của tôi sẽ chuyển cho anh 120 tỷ. Hoắc Phong Lang sợ ngây người. Cô hào phóng như vậy à? Mối quan hệ của chúng ta là gì? 120 tỷ nào là có bao đâu. Khương Tuyết Nhu tiện tay chuyển cho anh ta 120 tỷ rồi rời đi. Ngay sau đó, Hoắc Anh Tuấn bước tới chỗ Hoắc Phong Lang, mặt bình tĩnh hỏi. Khương Tuyết Nhu, nói với cậu cái gì vậy? Hoắc Phong Lang phá lên cười, móc điện thoại ra. Buổi tối cô ấy có hẹn với anh Tạ, không thể ăn cơm tối với tôi, nên chuyển cho tôi 120 tỷ. Ngay lúc đó, Hoắc Anh Tuấn dường như cảm nhận được cái gì gọi là giận sôi gan, tức giận đến cực điểm. Mẹ nó, số tiền kiếm được từ anh, vừa quay người, cô liền chia cho Hoắc Phong Lang. Coi anh là gì, là người vứt tiền như rác à? Còn nữa, chờ đã, lát nữa cô có hẹn với anh Tạ. Hoắc Anh Tuấn thực sự chẳng có cách nào bình tĩnh nổi. Sau khi chơi xong một bài, Thăng Nhược Lan chậm rãi đứng dậy, bước ra từ phía sau piano, cô ta khẽ cúi người. Tiếng vỗ tay trong phòng tiệc vang lên như sấm. Khỏi cần nói cũng biết, trong lòng cô ta lúc này kiêu ngạo biết nhường nào. Cô ta biết trong mắt người của giới thượng lưu, mình chỉ là một ngôi sao, chẳng có gì đáng kể. Nhưng hôm nay, cô ta đã chứng minh cho mọi người thấy mình cũng có tài hoa. Đúng lúc này, chợt thấy Khương Tuyết Nhu chậm rãi tới gần mình. Trong khu vực để nhạc cụ, nhất thời chỉ còn lại cô ta và Khương Tuyết Nhu. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào dáng người xinh đẹp, tao nhã của Khương Tuyết Nhu. Trong phút chốc, nụ cười trên mặt cô ta sắp không giữ nổi nữa. Tuyết Nhu, cô đi nhầm chỗ hả? Bên này là chỗ chơi nhạc mà. Thăng Nhược Lan cố nặn ra nụ cười, hỏi bằng giọng dịu dàng. Không nhầm đâu, chẳng phải cô chơi xong rồi sao? Tôi đã xin phép người tổ chức bữa tiệc, muốn biểu diễn chút tài năng. Khương Tuyết Nhu kéo chiếc váy pha lê kim cương đi tới và ngồi xuống trước đàn piano. Sắc mặt Thăng Nhược Lan đột nhiên cứng đờ, vội vã quay đầu nói. Tuyết Nhu à, những người có mặt tối hôm nay đều không phải là người tầm thường. Thậm chí ông Khang, nhạc sĩ nổi tiếng cũng ở đây. Nơi này không phải chỗ để đùa giỡn đâu. Cô muốn chơi đàn, lát về có thể chơi tiếp mà. Cô cảm thấy tôi sẽ làm mất mặt à? Khương Tuyết Nhu cười như không cười hỏi lại. Thăng Nhược Lan mím môi, thật ra chính cô ta cũng không dám chắc. Khương Tuyết Nhu từng có thiên phú về mặt âm nhạc. Trước đây khi hai người họ cùng học khóa piano, Khương Tuyết Nhu chỉ cần học trong một khoảng thời gian ngắn là xong, lúc nào cũng được thầy gọi lên biểu diễn mẫu. Sau đó, Khương Tuyết Nhu còn sáng tác ca khúc và viết lời cho cô ta. Nhưng bây giờ cô ta không hiểu rõ Khương Tuyết Nhu định làm gì. Mọi người sẽ không làm điều gì đó mà không có lý do. Trái tim cô ta nhất thời trở nên bất an. Lúc này, những vị khách mời ở gần đó cũng bàn tán. Ánh mắt nhìn Khương Tuyết Nhu mang theo chút giễu cợt và xem náo nhiệt. Dù sao, một nghệ sĩ như Thăng Nhược Lan vừa mới biểu diễn xong, cô chạy tới đòi biểu diễn, chẳng khác nào tự làm mất mặt mình. Diệp Minh Ngọc giở vờ lo lắng mở miệng trước. Chị ơi, bữa tiệc tối nay không phải của nhà họ Diệp chúng ta, chị muốn làm thế nào thì làm thế đó. Huống hồ hiện nay chị là người thừa kế do chú Diệp thừa nhận, chị nên chú ý hình tượng một chút. Đúng vậy đó, Hà Tĩnh Nhi cũng nắm bắt cơ hội hùa theo. Nhạc Hạ Thu thấy mọi chuyện đều lên tiếng, bèn nhỏ giọng nói. Đây là đánh đàn đấy, không phải thiết kế. Anh Tuấn, anh thấy thế nào? Cô ta kéo người đàn ông đẹp trai cao lớn bên cạnh. Hoặc anh Tuấn nhíu mày. Anh đã từng nghe Khương Tuyết Nhu đánh đàn guitar ca hát. Quả thực rất hay, chẳng thua kém Thăng Nhược Lan, thậm chí giọng hát còn hay hơn cả Thăng Nhược Lan nữa. Tuy nhiên, vừa chơi đàn piano vừa hát thì chưa chắc, nó đòi hỏi kinh nghiệm và hơi thở. Nếu không làm tốt thì nhất định sẽ xảy ra sự cố. Anh không biết. Anh nói xong cũng lập tức mím chặt môi. Đấy là việc riêng của cô ta. Cô ta muốn mất mặt thì cứ kệ cô ta đi. Tống Dung Đức cười khẩy. Tôi thấy cô ta được người khác tâng bốc vài ngày đã vênh váo đến hoa mắt mất rồi. Đâu phải cái gì mình cũng có thể làm được. Đúng đấy, nghĩ mình có thể thắng được Thăng Nhược Lan sao? Người ta là thiên hậu đó, biết không hả? Thôi nào, không nên lên, cũng lên rồi. Dù sao cô ta là người thừa kế của tập đoàn Diệp Thị. Đợi lát nữa nên cho người ta có chút thể diện. Vỗ tay cổ vũ vài cái, đừng làm người ta không dám xuống sân khấu. Chỉ có thể là như vậy. Khương Tuyết Nhu chỉ cười nhạt trước những lời bàn tán của mọi người. Sau khi dùng ngón tay ấn xuống phím đàn, trong sảnh tiệc lập tức im lặng. Cô điều chỉnh tai nghe, giọng nói êm tai vang lên. Đây là bài hát mới của tôi. Hôm nay lần đầu tiên tôi vừa đàn vừa hát, làm phiền đôi tai nhỏ của mọi người rồi. Cô ta điên rồi sao? Còn hát ca khúc mình tự sáng tác. Đừng nói cô ta ghen tị với Thăng Nhược Lan, muốn lấn át cô ấy đấy nhé. Nhưng còn tùy thuộc vào chuyên môn. Dạo này cô chủ nhà ai cũng có thể sáng tác, quả thật là xúc phạm đến âm nhạc. Chỉ là giữa lúc mọi người dỉ tai thì thầm, một tiếng nhạc vui vẻ kèm theo tiếng piano chậm rãi vang lên. Em nói anh hãy đứng ở đây đi. Máy bay lướt qua bầu trời xanh thẳm. Em sắp đi xa, em sắp bay tới chỗ xa hơn. Nước mắt rơi trên ngực, tình yêu này sẽ không chấm dứt. Chúng ta cùng nhau đuổi theo giấc mơ tương lai. Đây đâu phải là kết thúc, là bắt đầu thôi. Mọi người dần dần im lặng lắng nghe bài hát mới này. Giọng hát vui sướng mang theo chút buồn mang mác khi ly biệt, lập tức kéo rất nhiều người rơi vào ký ức là khoảng thời gian năm ấy tốt nghiệp đại học, chia tay người thương, mỗi người một đường chạy về phía giấc mơ của mình. Có chút buồn, lại có chút xúc động cho lòng người. Hoặc anh Tuấn nhìn người phụ nữ đang tỏa sáng trên sân khấu với vẻ khó tin. Cô rõ ràng cúi đầu, nhưng trên người cô tỏa ra ánh sáng, không ai có thể ngăn cản. Lúc nào cô cũng vậy, lần này cũng mang đến kinh ngạc cho anh. Thảo nào cô có lòng tin bước lên sân khấu, bất kể là trình độ piano hay là giọng hát thì đều giỏi hơn Thăng Nhược Lan rất nhiều. Nhạc Hạ Thu nhìn ánh mắt si mê của Hoắc Anh Tuấn, cả người cô ta gần như phát điên. cô ta còn tưởng rằng Khương Tuyết Nhu sẽ bị mất mặt. Vì sao lại như vậy? Khương Tuyết Nhu của 3 năm trước đây rõ ràng dễ dàng bị bắt giống như một con kiến cơ mà. Vậy mà 3 năm sau lại làm đàn ông ở Nguyệt Hàn phải nhìn cô bằng con mắt khác. Mà Thang Nhược Lan đứng bên cạnh Khương Tuyết Nhu càng cảm thấy khó chịu tới mặt mày tái nhợt. Chẳng ai hiểu Khương Tuyết Nhu hơn cô ta. Đây đúng là ca khúc sở trường của Khương Tuyết Nhu. Chẳng mấy chốc, âm cuối của ca khúc cũng kết thúc. Hay, ông Khang dẫn đầu vỗ tay trước. Bài hát rất hay, đàn rất tốt, ca từ rất tuyệt. Cô Khương, ca khúc này do cô viết thật sao? Tổng giám đốc Lăng của tập đoàn Thái Tiêu ngạc nhiên hỏi. Nhạc và lời bài hát đều là do tôi viết. Khương Tuyết Nhu đứng dậy, cúi đầu chào ông Khang một cái thật sâu. Ông Khang đã nghe danh từ lâu. Ông Khang hết lời khen ngợi. Tài hoa của cô Khương đến bây giờ mới chịu bộc lộ, thật là làm người ta tiếc nuối. Cô Khương có muốn xuất đạo không? Tôi có quen biết rất nhiều công ty âm nhạc. Có thể... Cảm ơn lòng tốt của ông Khang. Âm nhạc không phải là giấc mơ của tôi, chỉ là sở thích của tôi mà thôi. Khương Tuyết Nhu lịch sự từ chối. Ngày thường thì tôi rất bận rộn, cũng không có nhiều thời gian. Tổng giám đốc Lăng cười ha ha. Ông Khang à, ông có điều chưa biết, cô Khương là nhà thiết kế kiến trúc nổi tiếng khắp thế giới. Vậy thật đáng tiếc. Ông Khang lộ ra vẻ mặt khâm phục. Lúc này, Nhạc Hà Thu không nhịn được liền nói. Lẽ nào cô sao chép bài hát của Thang Nhược Lan? Ca khúc này rất giống với ca khúc Mộng Thiên Đường, khiến Thang Nhược Lan nổi tiếng mà tôi đã từng nghe. Mọi người khẽ sửng sốt, có người nói, nghe câu này xong, hình như có vẻ giống thật. Cô Khương chắc không đạo ý tưởng đâu nhỉ? Sở Văn Khiêm dễu cợt như có ý ám chỉ. Anh ta vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Khương Tuyết Nhu. Chỉ có Thang Nhược Lan là nở nụ cười rộng lượng mà nói. Thật ra nghe kỹ thì không có giống mấy đâu. Hơn nữa ca khúc mà Tuyết Nhu vừa mới sáng tác ra này có nhịp điệu nhanh hơn so với bài Mộng Thiên Đường của tôi và nó cũng mang ý nghĩa khác nữa. Khương Tuyết Nhu liếc nhìn Thang Nhược Lan. Sao cô lại nghe ra? Thật ra ý nghĩa trong lời nói này cũng đang gián tiếp thừa nhận mình ăn cắp ý của cô ta, nhưng chỉ thay đổi phong cách âm nhạc một chút nhỉ? Cô ta lên tiếng nói như vậy, khác nào càng nhấn mạnh cô ta là người vô cùng rộng lượng. Quả nhiên một lúc sau đã nghe thấy Hà Tĩnh Nhi nói. Cô Thang, cô có thể rộng lượng nhưng không thể giúp cho các loại ăn cắp như vậy được. Chỉ cần chỉnh sửa lại một chút là có thể nói do mình làm ra. Như vậy cũng không hề công bằng gì đối với tác giả nguyên tác. Diệp Minh Ngọc cũng toát lên vẻ bối rối. Chị à, mặc dù chúng ta đều là người nhà họ Diệp, nhưng em cũng không thể không nói phải trái được. Nhạc Hạ Thu không nói gì mà chỉ nhìn mọi người đang nhìn chăm chăm vào Khương Tuyết Nhu. Trong lòng cô ta rất vui sướng, lặng lẽ đi đến nói vào tai Hoắc Anh Tuấn. Anh Tuấn, như vậy thực sự là ăn cắp ý tưởng sao? Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn vô cùng lạnh lẽo, không ai biết là anh đang nghĩ gì. Tổng Dung Đức không kìm được mà nói. Không phải nói sao chép hoàn toàn, nhưng ít nhất giống nhau đến 6 phần rồi. Tôi nói rồi mà, cô ta còn có thể sáng tác được sao? Suy nghĩ cả nửa ngày, hóa ra là sao chép của Thang Nhược Lan. Thật sự không biết ai cho cô ta mặt mũi để lên trên đài, tát vào mặt Thang Nhược Lan. Thật là coi mọi người là kẻ ngốc sao? Nhạc Hạ Thu nghe thấy như vậy thì rất thoải mái, ngoài mặt thì làm ra vẻ lo lắng, nhưng trong lòng thì đã vui như nở hoa. Trước sự trách mắng của mấy người dưới sân khấu, Khương Tuyết Nhu nở một nụ cười mờ nhạt và cũng rất bình tĩnh đánh một bài hát mà tất cả mọi người chưa từng nghe qua. Bài hát này vô cùng nhẹ nhàng và dễ chịu, nhưng cô lại hát lên bài hát kinh điển bằng chất giọng tự nhiên của mình. Kết thúc bài hát này, Khương Tuyết Nhu lại đổi sang một bài hát khác. Phong cách nhạc của những bài hát này không giống nhau, hơn nữa cũng chưa từng có ai nghe qua. Sau khi đàn hát xong, vẻ mặt của tất cả mọi người đều kỳ lạ. Chỉ có sự bất an trong lòng Thang Nhược Lan càng ngày càng sâu đậm hơn. Hà Tĩnh Nhi liền hét toáng lên. Mọi người đang nói chuyện cô ăn cắp, cô đàn bài hát để làm gì? Cho dù đàn có hay như thế nào cũng không thể che giấu được chuyện cô ăn cắp đâu. Khương Tuyết Nhu không hề để ý đến cô ta mà nhìn về phía ông Khang. Ông cảm thấy hai ca khúc sau như thế nào? Có giống với ca khúc của ai trong giới ca sĩ hay không? Ông Khang lắc đầu. Đây đều là những ca khúc mới. Cô Hà, anh Sở, hai người cảm thấy sao? Khương Tuyết Nhu lại nhìn về phía mấy người hung dữ ở phía trước. Sở Văn Khiêm lạnh lùng nói. Cái chúng tôi nói là ca khúc đầu tiên của cô. Và lại mặc dù ca khúc sau rất lạ, nhưng mà ai biết cô có đi ăn cắp ca khúc ở nước ngoài hay không? Vì vậy tôi mới hỏi ông Khang trước. Anh nghĩ với thân phận của ông Khang sẽ không phân biệt được ra sao? Khương Tuyết Nhu bình tĩnh phản bác lại. Vị trí của ông Khang trong làng âm nhạc được mọi người kính trọng. Mặc dù địa vị của Sở Văn Khiêm có cao như thế nào trong lĩnh vực kinh doanh thì cũng không dám ngang nhiên phủ nhận ông ta. Vì vậy anh ta đột nhiên trở nên im lặng. Khương Tuyết Nhu chậm rãi đứng lên, nhìn Thang Nhược Lan với đôi mắt vô cùng bình tĩnh, sau đó đột nhiên cười. Thang Nhược Lan, cô thấy thế nào? Thang Nhược Lan bị cô nhìn nên vô cùng lo lắng. Cô đàn rất hay, Kiên trì cố gắng nhé. Khương Tuyết Nhu cười một tiếng, cười đến nỗi lông mày hơi cong lên. Cho đến bây giờ, cô chắc chắn sẽ không giải thích tại sao ca khúc đầu tiên lại giống với Mộng Thiên Đường của cô sao? Bởi vì tất cả ca khúc trong album Mộng Thiên Đường của cô, cho dù là soạn lời hay là phối nhạc, cũng đều do tôi viết cả. Cô vừa nói ra, tất cả nơi này đều xôn xao. Mọi người lại vô thức liếc ánh mắt đến Quý Tử Uyên. Ai mà chẳng biết Thang Nhược Lan là bạn gái của Quý Tử Uyên. Mấy năm nay, Thang Nhược Lan đều được hộ tống chở che và được cưng chiều trong vòng tay anh ta. Khương Tuyết Nhu tìm ra gốc rễ ngay trước mặt mọi người. Như vậy chẳng phải đánh vào mặt Quý Tử Uyên sao? Quý Tử Uyên nhả khói thuốc, mặt vô cùng phức tạp. Thang Nhược Lan nói với vẻ mặt vô tình. Cô đang nói gì vậy? Tống Dung Đức mắng thẳng thừng. Khương Tuyết Nhu, tôi thấy cô là đang vừa ăn cắp vừa la làng rồi đó. Ca từ và phổ nhạc do Thang Nhược Lan người ta viết, sao lại trở thành của cô được? Cô còn không liêm sỉ gì nữa à? Đúng đó, Thang Nhược Lan, người ta có thực lực như vậy, có cần cô viết nhạc cho cô ấy hay sao? Hà Tĩnh Nhi cũng đứng lên. Khương Tuyết Nhu không thèm để ý đến lời chỉ trích của mọi người, mà chỉ thản nhiên lên tiếng nói. Ca khúc ba người trong album Mộng Thiên Đường viết về tình bạn ba người là tôi, Thang Nhược Lan và một người bạn khác nữa. Khi đó chúng tôi vẫn còn là bạn tốt. Năm đó, Thang Nhược Lan có ước mơ làm ca sĩ. Tôi đã đưa 8 ca khúc hay nhất trong số những ca khúc tôi tự sáng tác cho Thang Nhược Lan mà không có bất kỳ hợp đồng hay ký tên nào cả. Vừa nãy tại sao tôi đàn 2 ca khúc sau? 2 ca khúc đó là ca khúc tôi sáng tác gần đây. Tôi chỉ muốn dựa vào thực lực để nói cho mọi người rằng tôi không cần đạo ý tưởng của Thang Nhược Lan. Hai gò má của Thang Nhược Lan tái nhợt, vẻ mặt khó chịu như sắp khóc đến nơi. Tuyết Nhu, cô có muốn làm ca sĩ hay không? Không sao cả. Tôi có thể giới thiệu người làm nhạc cho cô. Cô không cần phải dẫm đạp lên danh tiếng của tôi để đi lên như vậy đâu. Khương Tuyết Nhu khẽ nhếch môi, chỉ nhìn cô ta. Mọi người không cần bạn chỉ trích tôi. May mà bản thảo những ca khúc mà tôi từng sáng tác vẫn còn ở đây. Sau này tôi sẽ quay album này rồi đăng lên mạng. À, đúng rồi. Trong album này của tôi không chỉ có 8 bài mà có tận 18 bài. Những người hiểu về âm nhạc có thể từ từ thưởng thức. Mọi người cũng có thể đến mua bản quyền của những ca khúc còn lại của tôi. Nhưng lần này tôi sẽ không tặng miễn phí đâu, bởi vì... Cô ngừng lại một chút rồi nhìn chăm chăm vào Thang Nhược Lan. Tặng đồ không thì một số người cũng không biết cảm kích. Đã vậy còn có khối người vong ân bội nghĩa nữa kìa. Thang Nhược Lan suýt chút nữa đứng không vững. Cô ta biết những sáng tác đó, nhưng cô ta chưa từng để ý đến những việc này. Bởi vì khi đó Khương Tuyết Nhu thấp cổ bé họng, vốn không đủ để tạo ra uy hiếp. Chỉ một chút chuyện thôi cũng sẽ khiến cho người khác tưởng rằng Khương Tuyết Nhu đang ghen tị với cô ta. Nhưng bây giờ, với địa vị của Khương Tuyết Nhu, cô còn cần ghen tị với cô ta sao? Cô là công chúa của tập đoàn Diệp Thị, có khối tài sản lớn nhất của Nguyệt Hàn, cộng thêm vinh dự của thân phận kiến trúc sư nổi tiếng thế giới. Người khác chắc chắn sẽ tin lời cô ta nói hơn. Khương Tuyết Nhu nói xong rồi nhận lỗi về mình. Tối hôm nay, tôi đánh đàn chỉ vì muốn tăng thêm náo nhiệt cho tập đoàn Thái Tiêu. Không ngờ lại xảy ra nhiều phiền phức như vậy. Tổng giám đốc Lăng, tôi vô cùng xin lỗi anh. Không sao đâu, cô Khương đánh đàn rất hay, nhất là 2 bài hát sau. Tối hôm nay có rất nhiều chủ tịch của công ty truyền thông âm nhạc ở đây. Tôi nghĩ sẽ có người tìm đến cô, mua bản quyền nhanh thôi. Tổng giám đốc Lăng cũng là người am hiểu, hơn nữa cũng từng nhìn thấy rất nhiều chuyện bên thương trường. Ban đầu anh ta còn thấy yêu thích Thang Nhược Lan, nhưng bây giờ đã đổi thành khinh bỉ. Nhưng anh ta vẫn phải để ý đến thể diện của Quý Tử Uyên, nên cười ha ha. Mọi người tiếp tục ăn uống đi, ăn no rồi mới có sức nghe tôi diễn thuyết trên sân khấu. Mọi người lại lục tục tản đi. Nhưng vẫn rất có nhiều người bàn tán về chuyện vừa rồi. Hay, giám đốc Trần à, anh là người sản xuất âm nhạc nên thấy thế nào? Có lẽ những lời Khương Tuyết Nhu nói là thật. Nhìn vào thực lực 2 bài hát sau của cô ấy thật sự rất hay. Nếu như đưa bừa một bài ra ngoài cũng có thể giành được giải thưởng âm nhạc đó. Mấy người không hiểu về âm nhạc, bài hát mà cô ấy chơi là kiểu càng nghe càng thấy hay. Hơn nữa giọng hát của Khương Tuyết Nhu rất tốt, kỹ năng chơi đàn dương cầm tuyệt đối vượt qua cấp 10. Thậm chí có thể so sánh với những nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp, nhưng còn lâu Thang Nhược Lan mới đạt được đến cấp bậc đó. Thật không thể tin được Thang Nhược Lan lại là người như vậy. Rất bình thường, trong giới chơi nhạc đầy mùi danh lợi này, có rất nhiều người nổi tiếng rồi sẽ trở nên tham tiền phụ nghĩa. Hơn nữa nghe nói mấy năm trước, Khương Tuyết Nhu chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không được nhiều người biết đến của thành phố Thanh Đồng. Nhà họ Diệp cũng không nhận cô ấy. Chẳng trách, ánh mắt mọi người hướng về phía Thang Nhược Lan càng trở nên khinh miệt và coi thường. Thang Nhược Lan đứng đó, mặt trắng bệch như giấy. Sau đó, lại giống như tìm được cứu tinh đi đến bên cạnh Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên em, mấy bản nhạc đó là Khương Tuyết Nhu viết cho em thật sao? Ánh mắt sắc bén của Quý Tử Uyên nhìn chằm chằm vào mặt cô ta, tựa như muốn chọc thủng một cái lỗ trên đó. Tốt nhất là em nên nói thật. Nếu trong tay Khương Tuyết Nhu có bản gốc, thì cho dù em có tìm thủy quân như thế nào thì dân mạng cũng sẽ dìm chết đến em. Thăng Nhược Lan hiểu được ý tứ trong lời nói của Quý Tử Uyên. Anh ta sẵn lòng giúp đỡ mình thì chỉ có thể gật đầu, ấm ức vừa khóc vừa nói. Lúc trước hai người chúng em là bạn thân. Tuyết Nhu nói cô ta sẵn lòng giúp em thực hiện ước mơ của mình. Cô ta nói không muốn làm ca sĩ mà muốn kế thừa công ty của gia đình, cho nên đã tặng mấy bản nhạc đó cho em. Em thực sự không thể ngờ rằng bây giờ cô ta lại truy cứu chuyện này. Có lẽ là do giữa chúng em có hiểu lầm chưa được giải quyết nên mới khiến cho cô ta ngày càng hận em hơn. Nhạc Hạ Thu vừa đi tới, nghe được lời này thì gật đầu nói. Nếu đúng là tặng cho cô, vậy thì bây giờ đột nhiên cô ta truy cứu, quả thực là không đúng, sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của cô. Tống Dung Đức nói, có lẽ không phải vì Khương Tuyết Nhu nhìn chúng ta không thuận mắt, nên bây giờ mới gây rắc rối cho từng người đâu nhỉ? Cô ta bị điên chắc, cậy mình thừa kế Diệp Thị là ghê gớm lắm hay sao? Thằng Nhược Lan khó chịu nói, tôi sợ cô ta sẽ đăng bản thảo lên mạng, vậy thì tôi thực sự không thể giải thích rõ ràng được. Quý Tử Uyên lạnh lùng liếc cô ta một cái. Anh sẽ đi tìm cô ta. Ở một chiếc ghế sofa ở góc tường, Khương Tuyết Nhu đang nói chuyện với ông Khang. Ông Khang và cô đang tán gẫu mấy chuyện liên quan đến âm nhạc, càng nói càng thấy ăn ý. Với tài năng thiên phú này mà cô không đi trên con đường âm nhạc thì thật đáng tiếc. Hay là cô đừng làm kiến trúc sư gì nữa, bái tôi làm sư phụ đi. Cô còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, bảo đảm có thể làm cho cô trở thành một siêu sao âm nhạc, so với cái cô Thăng Nhược Lan gì đó còn tài giỏi hơn gấp nhiều lần. Ông tin tưởng tôi đến như vậy sao? Khương Tuyết Nhu cười nói. Tài của tôi rất chuyên nghiệp đó. Ông Khang cười tủm tỉm. Thực lực của Thăng Nhược Lan trên tất cả các phương diện đều không bằng cô. Tôi không rõ giữa hai người các cô có ân oán gì, nhưng tôi vẫn rất tán tưởng cô. Cảm ơn ông, nhưng tôi thực sự không quan tâm đến âm nhạc. Khương Tuyết Nhu lại khéo léo từ chối một lần nữa. Sau khi ông Khang rời đi, thì Quý Tử Uyên đi tới. Anh ta mặc một bộ âu phục màu xanh đậm được cắt may tỉ mỉ. Trên gương mặt tuấn mỹ, đeo cặp kính gọng vàng. Khóe môi lộ ra chút nụ cười vô cùng nhạt nhẽo, lại cực kỳ quyến rũ, lộ rõ vẻ lịch sự cao quý. Nhưng Khương Tuyết Nhu biết bên dưới gương mặt đẹp đẽ này ẩn chứa một trái tim rất lạnh lùng. Giống như chuyện của Nhạc Tiêu Nhi đã từng trao mối tình đầu cho anh ta. Kết quả là đích thân anh ta đã tìm một luật sư để tống người ta vào tù. Quý Tử Uyên tìm một vị trí ở ghế sofa đối diện cô rồi ngồi xuống. Rõ ràng khóe miệng đang mỉm cười nhẹ nhàng như gió mùa xuân, nhưng lại tạo cho người đối diện cảm giác chèn ép vô cùng lớn. Giao bản thảo cho tôi. Xem ra Thăng Nhược Lan rất thật thà với anh. Khương Tuyết Nhu thản nhiên mỉm cười. Rốt cuộc, một người phụ nữ đạo đức giả như vậy thì có gì tốt chứ? Quả thật là cô ấy có rất nhiều khuyết điểm. Có điều cô ấy vẫn là người phụ nữ của tôi. Quý Tử Uyên thản nhiên nói. Khương Tuyết Nhu, đừng đối đầu với tôi. Hậu quả chọc giận cậu ba của Nguyệt Hàn là thứ mà cả nhà họ Diệp cũng không gánh nổi đâu. Tối nay cô mất mặt như vậy vẫn còn chưa đủ sao? Khóe miệng Khương Tuyết Nhu nhếch lên lộ ra một tia giễu cợt. Quý Tử Uyên, con mắt của cậu ba Nguyệt Hàn anh cũng không được tốt lắm đâu. Anh nên đi thay một cặp kính mới đi. Hai mắt Quý Tử Uyên híp lại, hiện ra sự lạnh lẽo tột cùng. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn thôi. Vốn dĩ chuyện của tôi và Thăng Nhược Lan cũng coi như là thù cũ. Tôi thật sự không muốn lật sổ tính toán chuyện cũ. Nhưng chỉ có điều, ai bảo anh Quý đây điên cuồng, ngang ngược như vậy chứ? Khương Tuyết Nhu cười khẩy. Tùy tiện một câu nói đã đuổi bố tôi ra khỏi bệnh viện của Quý Thị. Quý Tử Uyên sửng sốt một hồi, anh ta nhíu mày. Tôi không có biết chuyện này. Cho dù anh biết thì cũng sẽ để Hoắc Anh Tuấn làm vậy. Ai bảo các người các anh đều là cá mè một lứa chứ? Khương Tuyết Nhu đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng. Muốn tôi đưa bản thảo cho anh, tôi thấy anh Quý đây vẫn chưa tỉnh ngủ đâu. Coi tôi là nhân viên cấp dưới của Quý Thị các người chắc. Cũng được thôi, nếu anh muốn chỉnh đốn Diệp Thị thì anh cứ chỉnh đốn đi. Dù sao bố tôi cũng chẳng cần tôi làm người thừa kế gì đó. Mà nói thật thì tôi cũng chẳng thèm muốn gì đâu. Tôi phải là không có tiền. Có điều tôi phải nhắc nhở anh một câu. Đừng để trộm gà không được còn mất nắm gạo. Anh nhìn xem, chẳng phải Hoắc Anh Tuấn cũng như vậy đó sao? Quý Tử Uyên chưa từng bị người nào phản nghịch ngay trước mặt như vậy nên không tránh được tức giận, đến mức bóp nghẹt đầu thuốc trong tay ngay tại chỗ. Quý Tử Uyên, 3 năm trước tôi rất cảm ơn anh đã tìm bác sĩ để cứu bố tôi. Nhưng sau khi tôi biết Tiêu Nhi nhảy xuống biển mà chết thì một chút biết ơn anh cũng không còn. Thấy anh là người nhưng cư xử như một con chó, lại có thể coi loại phụ nữ như Thăng Nhược Lan làm báu vật, đúng là đầu có đạn. Khương Tuyết Nhu nói xong liền rời đi, không thèm ngoảnh mặt lại. Phía sau cô, Quý Tử Uyên lạnh lùng vung tay lên, một hàng ly để cao rơi xuống đất, khuôn mặt anh ta lạnh lùng như một tảng băng. Xa xa có 2 dáng người cao gầy đi tới, Tống Dung Đức trợn mắt há hốc mồm. Không phải chứ, Khương Tuyết Nhu đã nói cái gì mà có thể làm cho anh tức giận đến mức này vậy? Phải biết rằng, trong 3 người bọn họ, chỉ có Quý Tử Uyên giống như một con hổ biết cười,

còn có dáng vẻ khiêu vũ nhẹ nhàng của cô và người đàn ông khác, dáng vẻ cô vui vẻ trò chuyện cùng với người đàn ông khác. Anh đột nhiên phát hiện ra, cả buổi tối nay, hầu hết thời gian anh đều nhìn cô. Bọn họ đã ký tên vào đơn ly hôn, từ nay về sau cô đã hoàn toàn tự do, cô muốn ở bên ai thì có thể ở bên người đó. Hôm nay Tạ Minh Ngạn và cô ở trên xe chỉ nửa tiếng đồng hồ mà trong lòng anh đã cồn cào không yên. Rõ ràng biết như thế này không tốt, sẽ làm tổn thương tới Nhạc Hạ Thu, sẽ không công bằng với Nhạc Hạ Thu. Nhưng anh không thể nào khống chế được bản thân mình. Có gì mà không thể chứ? Anh đột nhiên nắm lấy bả vai của Khương Tuyết Nhu, ấn cô vào vách tường, ánh mắt trở nên nồng cháy. Tôi không thể không thừa nhận cô là một người phụ nữ rất hấp dẫn đấy. Lúc trước là tôi chưa hiểu rõ cô. Anh ta nói rồi hung hăng muốn hôn lên đôi môi hồng của cô, nhưng Khương Tuyết Nhu lại nghiêng đầu tránh đi. Đôi môi anh dừng trên má cô, mùi hương thanh nhã trên người cô thổi tới, khiến anh quyến luyến và không nỡ rời đi. Hoắc Anh Tuấn, anh còn nhớ rõ tuần trước, anh đã bảo cấp dưới đè tôi xuống, lục soát cả người tôi như thế nào không? Anh còn nhớ đã ép tôi ký tên như thế nào không? Anh còn nhớ dáng vẻ lạnh lùng của anh lúc đó như thế nào không? Khương Tuyết Nhu có chút bi ai mở miệng. Thật ra ngày hôm đó, khi anh ôm tôi từ trên xe xuống, tôi không hề ngủ, chỉ là cảm thấy như một giấc mơ, không dám tỉnh lại. Ngày hôm đó, sau khi anh rời đi, tôi đã nghĩ rất nhiều chuyện, còn nghĩ có lẽ chúng ta vẫn còn chút hy vọng. Nhưng ngày hôm sau, anh lại dẫn người tới tìm tôi ly hôn, ngay cả một chút tôn nghiêm cũng không hề giữ lại cho tôi. Cô nói tới cổ họng có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường. Cả người Hoắc Anh Tuấn cứng đờ, cả người như một sợi dây dày đặc quấn chặt lấy và không thể nhúc nhích. Khương Tuyết Nhu đẩy anh ra, sau đó lại nhìn thấy anh và Nhạc Hạ Thu làm thụ tinh ống nghiệm ở bệnh viện. Nếu anh đã quyết định ở bên cô ta, vì sao không hạnh phúc ở bên cô ta đi? Đừng có làm tổn thương tôi nữa. Mỗi lần phải lựa chọn giữa tôi và Nhạc Hạ Thu, anh đều không chút do dự lựa chọn làm tổn thương tôi. Anh nói anh muốn tôi, nhưng giữa ba người, lần nào cũng là tôi phải rút lui. Tôi phải nhìn cả ba người các người hòa thuận ở bên nhau sao? Dù là ai đi nữa thì cũng sẽ không có cách nào không ghen tị, không ngưỡng mộ. Nếu như tôi lại làm tổn thương Nhạc Hạ Thu, anh sẽ đánh tôi, sẽ chửi tôi. Cô nói rồi ngồi xổm xuống, đột nhiên không khống chế nổi mà khóc nức lên. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô, đột nhiên cảm thấy lồng ngực co thắt. Thật ra anh cũng biết mình đối xử với cô thật không công bằng. Nhưng anh đã đánh giá cao khả năng khống chế của mình, cũng đánh giá thấp sức ảnh hưởng của người phụ nữ này. Cô đứng lên đi. Hoắc Anh Tuấn duỗi tay ôm cô. Khương Tuyết Nhu lại như phát điên đẩy anh ra. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Tha cho tôi đi được không? Tôi không muốn bị cuốn vào giữa hai người nữa. Cô đau khổ gào lên, cả người Hoắc Anh Tuấn như đông cứng lại. Được, tôi đi. Cô nói rất đúng, là anh quá ích kỷ. Anh không thể nào vừa kết hôn với Nhạc Hạ Thu, vừa muốn ở bên Khương Tuyết Nhu được. Sao anh lại trở thành một người vô liêm sỉ như vậy chứ? Anh chậm rãi xoay người, từng bước rời khỏi khu nhà của cô. Lúc trước, anh luôn cho rằng mình chán ghét Khương Tuyết Nhu, nhưng không ngờ lại có một ngày anh động lòng với cô. Rõ ràng có lúc anh hận cô tới tận xương tủy, nhưng trong lòng lại cứ không ngừng bị kích thích. Nhưng đáng tiếc, anh và cô gặp nhau quá muộn rồi. Hoắc Anh Tuấn ngồi trên xe, mở điện thoại ra, bên trong vẫn còn lưu vài ảnh của Khương Tuyết Nhu ở trên mạng mấy ngày trước. Anh lặng lẽ khóa lại và giấu vào một góc. Cả đêm, Hoắc Anh Tuấn ngồi hút thuốc trong xe ở khu biệt thự Hằng Thịnh. Anh không biết, lúc này giới giải trí đã trở nên chấn động. 1 giờ sáng, toàn đội Thang Nhược Lan mở cuộc họp khẩn cấp, cuối cùng ra thông báo. Ngoảnh đi ngoảnh lại, vậy mà đã tiến được vào giới giải trí được 5 năm rồi. Năm đó, Mộng Thiên Đường giúp tôi trở nên nổi tiếng. Thật ra, bao nhiêu năm qua, trong lòng tôi vẫn luôn âm thầm cảm ơn mọi người. Đó chính là một người từng là bạn tốt của tôi, Khương Tuyết Nhu. Mộng Thiên Đường là album cô ấy sáng tác cho tôi vô cùng cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp được người tri kỷ như cô ấy, một người từng khiêm tốn, không muốn khoa trương như cô ấy. Bây giờ lại được công chúng biết đến, tôi không muốn che giấu tài năng của cô ấy nữa, tôi muốn trao phần thưởng năm đó cho cô ấy. Đây là phần thưởng xứng đáng thuộc về cô ấy, tớ yêu cậu, Tuyết Nhu. Trên Facebook, Thang Nhược Lan lại đăng lên hình cúp và vài bức ảnh chụp cùng Khương Tuyết Nhu ở trường học. Trong ảnh, hai người cười tươi rói, vô cùng thân thiết, trên mạng bùng nổ. Buổi sáng khi Khương Tuyết Nhu tỉnh dậy, nhìn thấy những bình luận trên mạng không khỏi bật cười. Không hổ là đoàn đội cấp thiên hậu, thao tác xã giao đúng là rất nhanh. Cô không chút hoang mang, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Hạ Văn Trì. Anh Trì, chuyện anh đồng ý giúp tôi đã làm được chưa? Chắc chắn rồi. Cô cũng không xem tôi là ai. Bây giờ cả thành phố Thanh Đồng còn không phải đều nằm trong tay Tần Gia Như sao? Bây giờ nhà họ Tần đã suy yếu, Tần Gia Như nhìn thấy tôi cũng như nhìn thấy ông nội vậy. Có thể gửi cho tôi không? Khương Tuyết Nhu ngắt lời anh ta đang khoác loác. Được, vẫn là cô thông minh. Thang Nhược Lan có lẽ quên mất Trước kia cô ta liều mạng lấy lòng Khương Kiều Nhân và Tần Gia Như ở thành phố Thanh Đồng đã để lại không ít nhược điểm. Hạ Văn Trì gửi bản ghi âm cho cô. Khương Tuyết Nhu lập tức đăng lên Facebook. Cảm ơn cô Thang Nhược Lan đã công khai sự thật. Có điều khi đó tôi và cô là bạn tốt là do tuổi trẻ không hiểu chuyện, không nhìn rõ lòng người. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi không dám xem cô là bạn nữa rồi. Cư dân mạng lại tò mò mở file ghi âm mà Khương Tuyết Nhu gửi lên. Bên trong lập tức truyền tới một đoạn ghi âm. Tần Gia Như, tối nay cô đi ăn cơm cùng chúng tôi, không sợ Khương Tuyết Nhu biết sao? Tôi và cô là kẻ thù không đội trời chung đấy. Thang Nhược Lan, biết thì có sao chứ? Thân phận bây giờ của cô ta sớm đã không phải là người cùng một thế giới với tôi rồi. Tần Gia Như, nói cũng phải, tôi nghe Kiều Nhân nói, nhà họ Khương đã đuổi cô ta ra khỏi nhà, bây giờ ngay cả một chỗ dừng chân cũng không có. Cô ta có đi tìm cô nhờ giúp đỡ không? Thang Nhược Lan, có gọi một cuộc điện thoại, nhưng mà tôi không nghe. Tần Gia Như, à, được, nên làm như vậy. Nếu như cô ta tìm cô vay tiền, cô tuyệt đối đừng có mà cho vay. Thang Nhược Lan, tôi sẽ không làm vậy đâu, nhưng đồ ngốc Lâm Minh Kiều kia chắc sẽ làm vậy. Ghi âm đột nhiên im bặt, nhưng chỉ có như vậy cũng đủ khiến cho cư dân mạng biết được bộ mặt thật của Thang Nhược Lan. Đây là giọng của Thang Nhược Lan thật sao? Trong biệt thự, Thang Nhược Lan nhìn những bình luận trên mạng, lập tức đập phá đồ đạc và hét toáng lên. Cô ta không thể ngờ trong tay Khương Tuyết Nhu lại có được bản ghi âm của cô ta và Tần Gia Như nói chuyện. Tần Gia Như đúng là đồ tiện nhân. Hình tượng lương thiện, thanh thuần mà cô ta duy trì suốt mấy năm qua đã bị sụp đổ hoàn toàn rồi. Người đại diện cũng sốt ruột tới nỗi chân tay luống cuống. Sau khi mọi chuyện bùng nổ, điện thoại của cô ta không ngừng reo, toàn bộ đều gọi tới để hủy hợp đồng đại ngôn. Còn có những bộ phim điện ảnh đã đàm phán xong, bây giờ công ty điện ảnh cũng gọi điện thoại tới muốn đổi người. Chị Linh, thật sự không có cách nào khác nữa rồi. Trên mạng có rất nhiều người mắng chửi Thang Nhược Lan. Lần này cô ấy hoàn toàn ngã ngựa rồi. Chúng tôi thật sự không dám mạo hiểm. Chị Linh, chị đừng nói nữa. Lần này nếu không phải nể mặt anh Quý, hình tượng của cô ấy sụp đổ như vậy, chúng tôi phải truy cứu trách nhiệm mới phải. Hủy bỏ hợp đồng đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Đồ ngốc này, còn đứng ở đó nổi giận làm gì? Mau đi tìm anh Quý đi. Chị Linh tức giận thúc giục Thang Nhược Lan. Nhất định phải khiến anh ta tìm cho cô một đoàn đội xã giao thật tốt nhất. Nhưng mà anh ấy không nghe điện thoại. Thang Nhược Lan lo đến mức rơi cả nước mắt. Vậy thì đi tìm anh ta, anh ta nhất định sẽ giúp cô. Chị Linh nắm tay Thang Nhược Lan, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng quên, cô có thứ mà anh ta cần. Thang Nhược Lan sửng sốt. Một lát sau, cô ta dần bình tĩnh lại. Cô ta không vội. Chỉ cần nắm chắc Quý Tử Uyên trong tay, danh tiếng hôm nay bị hủy hoại, ngày mai sẽ lại tiếp tục giành được tác phẩm lớn hơn để chờ mình. Tới buổi chiều, sau khi Khương Tuyết Nhu thị sát công tư xong, Lưu Hồng Khoa đi tới nhỏ giọng nói. Chủ tịch Khương, bên phía Thang Nhược Lan đang đè lượt tìm kiếm xuống. Là ai làm? Nghe nói là Quý Thị lên tiếng. Khương Tuyết Nhu nhướng mày, cô thật sự rất bất ngờ, bộ mặt thật của Thang Nhược Lan đã bị lộ tẩy rồi. Cô ta chính là trà xanh chính hiệu, vậy mà Quý Tử Uyên vẫn còn che chở cho cô ta. Chẳng lẽ Quý Tử Uyên đã yêu Thang Nhược Lan tới nỗi không thể tự kiềm chế, ngay cả trắng đen cũng không phân biệt rõ rồi sao? Bình thường cũng không nhìn ra được Quý Tử Uyên lại không có giới hạn như vậy. Lưu Hồng Khoa vô cùng tiếc nuối và nói, nếu như Quý Thị đã lên tiếng, vậy thì thực sự không ổn rồi. Nghe nói Quý Thị độc chiếm nửa giang sơn trong giới giải trí. Bỏ đi, dù sao thì chuyện cũng đã vậy rồi. Hình tượng của Thang Nhược Lan đã bị hủy hoại. Cô ta có muốn trở mình cũng cần phải có chút thời gian. Khương Tuyết Nhu rất nhanh đã nghĩ thông. Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên. Cô Khương à, gần đây trong nước hình như... Cậu đang hô mưa gọi gió tấn công trà xanh à? Còn nhớ là tối nay phải tới sân bay đón tôi không đấy? Lúc này, ánh nắng chiều lười biếng chiếu vào dáng người ưu nhã của Khương Tuyết Nhu. Cô nghiêng người, khóe miệng cong lên một nụ cười dịu dàng, ngay cả giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Được, để tớ đến đón cậu. Đôi mắt Lưu Hồng Khoa sáng lên, sau khi cô ngắt điện thoại, cẩn thận dò hỏi. Chủ tịch Khương, cô yêu đương rồi sao? Khương Tuyết Nhu sửng sốt, tâm trạng không tồi, nhướng mày nói. Sắp rồi. Cái gì gọi là sắp rồi? Ý là có người đang theo đuổi chủ tịch Khương sao? 9 giờ tối, một chiếc máy bay từ nước Miên hạ cánh. Khương Tuyết Nhu đợi chừng 10 phút bèn tới sân bay, thấy Lâm Minh Kiều dắt theo hai đứa trẻ đi ra. Khương Hiểu Lãnh mặc chiếc áo sơ mi màu lam, tuy rằng dáng người nhỏ bé nhưng khuôn mặt đáng yêu, điển trai lại khiến người đi qua không khỏi ngoái đầu nhìn. Mà Khương Hiểu Khuê lại ngồi ở trên hành lý, khuôn mặt nhỏ đeo khẩu trang, hai bím tóc nhỏ lắc lư, trông vô cùng đáng yêu. Khi hai đứa trẻ nhìn thấy Khương Tuyết Nhu, Hiểu Khuê lập tức nhảy xuống khỏi hành lý, kích động chạy về phía Khương Tuyết Nhu. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Hiểu Khuê bổ nhau vào lòng Khương Tuyết Nhu, mùi sữa nồng nàn ập tới. Trái tim Khương Tuyết Nhu mềm nhũn, nước mắt suýt chút nữa thì rơi ra. Từ sau khi sinh con, chưa bao giờ cô phải xa cách hai đứa trẻ đến lâu như vậy. Mẹ ơi! Khương Hiểu Lãnh có chút kiềm chế, nhưng vành mắt vẫn nhịn không được mà đỏ bừng lên. Bảo bối, tới đây! Khương Tuyết Nhu giang hai tay, một trái, một phải ôm lấy hai đứa trẻ. Ai ra, vẫn là mẹ ruột tốt hơn, mẹ nuôi không bằng được. Lâm Minh Kiều trêu chọc, ngày nào cũng mua kẹo cho chúng nó ăn, vậy mà vừa nhìn thấy mẹ ruột đã quên mất tớ luôn rồi. Hiểu Khuê quay người nói, mẹ nuôi cũng mau kết hôn đi, cho bọn con có thêm em trai và em gái. Không thèm nha, Lâm Minh Kiều bĩu môi nói. Khương Tuyết Nhu đứng lên cười nói, mấy ngày nay vất vả cho cậu rồi, tới nay tớ đãi cậu ăn bữa khuya. Được đấy, đi thôi nào. Lâm Minh Kiều vừa mới chuẩn bị đi thì đột nhiên phía sau chuyển tới một âm thanh ngạc nhiên. Minh Kiều, là cô sao? Giọng nói này cho dù đã qua 3 năm nhưng cô vẫn còn nhớ rõ. Lâm Minh Kiều quay đầu, Giang Quý Dương và Tân Giai Linh cũng đang đi từ cửa ra. Xa cách 3 năm, Giang Quý Dương thoạt nhìn chắc chắn hơn rất nhiều. Chỉ là đường nét rõ ràng, quai hàm gầy hơn, mặc quần tây giản dị kết hợp với áo len khiến toàn thân không dịu dàng ưu nhã như trước nữa mà rằng thêm vài phần sắc bén. Mà Tân Giai Linh lại không thay đổi nhiều lắm. Áo len kết hợp với váy dài qua gối, hai tay khoác lấy tay của Giang Quý Dương, dáng vẻ hai người thân mật, một đen một trắng, vừa nhìn đã thấy giống một đôi tình nhân. Nhưng lúc này, Giang Quý Dương như đã quên mất Tân Giai Linh ở bên cạnh, chỉ chăm chú nhìn Lâm Minh Kiều không chớp mắt. Cả người cô ấy mặc một chiếc quần jean màu xanh lam nhạt, bó sát, làm tôn lên đôi chân thẳng tắp, áo thun màu cam đơn giản, có một nút thắt ở eo để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy. Làn da sáng mịn như bò sữa, tóc rẽ ngôi, lộ ra một gương mặt tinh tế, đôi mắt long lanh, to tròn, sáng ngời như con lai. 3 năm rồi, những vết tích thời gian ít nhiều cũng đã in lên khuôn mặt ấy, nhưng trông cô vẫn trẻ trung và xinh đẹp như ngày nào. Giang Quý Dương dường như đã quên mất việc hô hấp, mãi cho tới khi Tân Giai Linh ở bên cạnh ngạc nhiên mở miệng. Chị Minh Kiều, thực sự là chị sao? Chị đã trở về rồi sao? Trước đây lúc xảy ra việc đó, em đã vô cùng lo lắng cho chị có khỏe không? Giang Quý Dương sửng sốt. Đúng rồi, anh ta vừa nghĩ tới một chuyện. Khoảng thời gian 3 năm trước đây, trên các trang mạng lan truyền tin tức cô quyến rũ Nhạc Trạch Đàm thường xuyên có những hành động thân mật và dây dưa không rõ. Sau đó không hiểu vì lý do gì cô lại chọc giận Nhạc Trạch Đàm, khiến anh ta điên lên, xông vào nhà cô làm chuyện đồi bại ấy. Lúc đó còn có người chụp ảnh lại là cô bị thương tích đầy mình rồi tung lên trên Internet. Một khoảng thời gian không lâu sau đó, có tin tức nói cô đã phải ra nước ngoài. Đáy mắt anh ta bỗng hiện lên một tia chán ghét cùng thất vọng. Lâm Minh Kiều tất nhiên không bỏ lỡ chút biến hóa này trong mắt anh ta, liền nở nụ cười. Tân Giai Linh, tôi mới vừa về nước, cô lại lập tức dùng muối trà sát vào vết thương của tôi. Cô vẫn lợi hại như ngày nào nhỉ? Mặt Tân Giai Linh hơi biến sắc, giả vờ như vô cùng áy náy, sau đó che miệng nói. Xin lỗi. Không cần nói lời xin lỗi. Giang Quý Dương lạnh lùng nói. Bản thân tự làm ra mấy chuyện đó, còn sợ người khác nhắc tới sao? Lâm Minh Kiều nhướng mày, nghiêng đầu. Đây chính là người đàn ông mà cô đã từng yêu sâu đậm. Vậy mà chỉ vì một tin đồn trên mạng, anh ta lựa chọn tin lời nói dối của Nhạc Trạch Đàm, chứ nhất quyết không chịu tin cô. Khương Tuyết Nhu cũng không nhịn được nữa. Giang Quý Dương, Minh Kiều đã ở bên anh lâu như vậy, anh còn không hiểu rõ con người của cô ấy hay sao? Chính vì tôi hiểu rất rõ người phụ nữ này, nên trước đây khi bắt gặp cô ta hôn người đàn ông khác ngay dưới sảnh công ty ở trước mặt tôi, thì tôi đã biết phong cách sống của cô ta là kiểu buông thả và không có trật tự rồi. Trong giọng nói của Giang Quý Dương tràn ngập sự khinh bỉ. Quý Dương, đừng như vậy, Tân Giai Linh khẽ nói. Trước đây chắc chị Minh Kiều cũng chỉ muốn khiến anh ghen mà thôi. Nhạc Trạch Đàm dù sao cũng là giám đốc của một công ty, chị ấy muốn để anh nhìn thấy, nhưng không ngờ rằng kết quả ngược lại. Biến khéo thành vụng, nhưng mà chị Minh Kiều này, em muốn nhắc chị một chút. Lần sau trước khi chị làm thì chị nhớ tìm hiểu kỹ về nhân phẩm của người đàn ông đó đã nhé. Lâm Minh Kiều bị cô ta nói vậy thì tức đến trợn tròn mắt. Cô nói đúng, đúng là tôi không tìm hiểu kỹ về nhân phẩm của mối tình đầu. Trước đây có một em gái mưa suốt ngày quấn lấy anh ta. Vừa nhìn là thấy có tình ý với anh ta. Tôi có nhắc mà anh ta không tin. Giờ thì xem đi, quả nhiên là bên nhau rồi. Đột nhiên Hiểu Lãnh mở miệng nói. Cô đang nói hai người bọn họ sao? Đúng vậy, Lâm Minh Kiều khom lưng nói. Cô chạy đuổi theo mối tình đầu để nói cho anh ta biết chuyện đó. Kết quả anh ta còn bảo cô đã nghĩ nhiều rồi. Ôi, giờ nghĩ lại mới thấy cô thật là hồ đồ. Nếu sớm dứt bỏ mối quan hệ này thì tốt rồi. Đỡ lãng phí mấy năm thanh xuân của người ta. Cô có phải đáng chết lắm không? Sắc mặt của Giang Quý Dương và Tân Giai Linh khi nghe những lời nói này hết trắng lại đỏ, hết đỏ lại trắng. Tân Giai Linh cắn môi, tràn ngập áy náy và nói. Minh Kiều, chị hiểu lầm rồi. Không cần biết chị có tin hay không, nhưng thực sự thì từ trước tới nay em không hề có ý gì với Quý Dương. Chỉ là sau khi chị không may xảy ra chuyện rồi bỏ đi, em thấy anh ấy rất đáng thương nên mới quan tâm chăm sóc một chút. Kết quả lại thành không tự chủ được bản thân mà yêu anh ấy. Đáng thương? Lâm Minh Kiều kinh ngạc. Có thể không đáng thương sao? Bị một người phụ nữ trong ngoài không đồng nhất như cô lừa gạt nhiều năm như vậy cơ mà. Giang Quý Dương mang theo sự giận dữ trong lòng mà nói lên những lời này. Lâm Minh Kiều quả thực sợ đến nỗi đầu óc bấn loạn hết cả lên. Khốn kiếp thật! Đây là ai vậy chứ? Tôi đúng thật là mù rồi. Bị loại đàn ông hèn hạ như anh bám lấy bao nhiêu năm, vi phạm cả thời thanh xuân đẹp đẽ của tôi. Tại sao lúc đầu tôi lại có thể thấy anh dịu dàng, ôn hòa, khiêm tốn được nhỉ? Bà đây chắc chắn là bị mù rồi. Lâm Minh Kiều cũng không thèm để ý đến bọn họ nữa, nắm tay xoay người, lạnh lùng và rời đi. Khoan đã, đây là con của cô sao? Giang Quý Dương trừng mắt lạnh lùng nói. Lâm Minh Kiều đang muốn gật đầu thừa nhận đó là con của mình thì Hiểu Lãnh đã nhanh miệng hơn, rảnh nói trước. Đây là cô của tôi. Cô của tôi có rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Cái đồ cặn bã như chú thì nên cút đi. Lâm Minh Kiều nhìn thấy sắc mặt khó coi của Giang Quý Dương thì chỉ muốn vỗ tay khen ngay lúc đó. Sau đó cô nghe thấy Tân Giai Linh nói. Sao không nghe nói Lâm Minh Sâm đã kết hôn rồi nhỉ? Không phải là chị lén sinh con rồi đổ cho đó là con trai của anh mình đó chứ? Ôi, sao mà cô liệu sự như thần vậy chứ? Tôi không kiềm chế được bản thân, quan hệ phóng túng bừa bãi, lén sinh một đứa con không phải chuyện rất bình thường sao? Lâm Minh Kiều cười híp mắt giễu cợt, sắc mặt Giang Quý Dương lại trở nên âm trầm hơn. Đây thực sự là con riêng của cô. Ngu ngốc, Hiểu Lãnh tiếp tục mỉa mai. Người phụ nữ kia nói cái gì cũng tin, sao chú không đi ăn xít luôn đi? Nhóc, dám nói thêm một câu nữa xem. Bị cậu bé khiêu khích thêm một lần nữa, Giang Quý Dương không thể chịu được mà chỉ tay đe dọa Hiểu Lãnh. Anh dám động tay động chân thử xem. Lâm Minh Kiều bắt lấy cổ tay của anh ta. Thân hình cao lớn của Giang Quý Dương vậy mà lại bị cô nắm cổ tay đến phát đau. Anh ta trừng mắt nhìn Lâm Minh Kiều, thấy cô nhìn mình, trong con ngươi còn hiện lên một tia cố tình chọc tức cùng đùa cợt. Anh ta chợt ngẩn người, nhớ lại những ngày tháng trước đây, cô luôn dùng ánh mắt mến mộ mà nhìn về phía mình. Trái tim của anh ta bỗng cảm thấy đau xót. Giang Quý Dương, tôi hy vọng lần sau chúng ta gặp lại thì hãy coi nhau như người xa lạ, đến chào hỏi cũng đừng làm. Mối tình đầu của người ta đều hoàn hảo như vậy, mà đến tôi lại cảm thấy anh giống như một con ruồi, vo ve khiến cho người ta phát ghét. Lâm Minh Kiều buông tay anh ta ra cùng với Khương Tuyết Nhu rồi rời đi. Phía sau, Giang Quý Dương vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng cô. Rõ ràng anh ta hận cô đến thế, nhưng đã bao nhiêu năm nay, anh ta vẫn không cách nào xóa đi được hình bóng của cô trong lòng mình. Anh Quý Dương, anh không sao chứ? Tần Giai Linh bức xúc tiến lên cầm lấy tay của anh ta, cẩn thận kiểm tra một lượt. Không có gì, Giang Quý Dương không yên lòng. Tần Giai Linh nhìn thấy bộ dạng của anh ta thì trong lòng thầm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trên xe, Khương Tuyết Nhu ẩn ý nhắc nhở. Chúng ta vừa rời đi, ánh mắt Giang Quý Dương đều chăm chú nhìn vào cậu đấy. Thì sao chứ? Lâm Minh Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ. Năm đó tớ bị dính vào scandal không hay, tất cả mọi người đều mắng tớ giống như mắng một con thú vật. Bạn trai cũ lại còn nhắn cho tớ một tin, bảo tớ không biết xấu hổ. Phụt, Khương Tuyết Nhu cười ra tiếng. Cậu còn cười được nữa? Lâm Minh Kiều trừng mắt nhìn. Không có, chỉ là tớ cảm thấy chúng ta giống như bị bệnh đồng bệnh tương liên vậy. Đều đen đủi, gặp phải mấy thằng đàn ông cặn bã. Khương Tuyết Nhu suy nghĩ một chút rồi cảm thán. Không hề, cậu gặp đến hai tên đàn ông khốn nạn. Tớ mới gặp một tên thôi, người tiếp theo chắc chắn sẽ không như vậy đâu. Lâm Minh Kiều thề tốt phủ định lời cô bạn thân của mình. Cô chắc chắn không thể xui xẻo như vậy được. Được rồi, mong là cậu sẽ may mắn hơn tớ. Khương Tuyết Nhu nói lời từ tận đáy lòng. Mẹ, mẹ nuôi, hai người yên tâm. Nếu sau này hơi không tìm được người đàn ông nào tốt thì con sẽ bảo vệ hai người. Hiểu Lãnh lười biếng nói. Hiểu Lãnh của chúng ta thật đúng là một chàng trai ấm áp. Khương Tuyết Nhu ôm cậu bé một cái, hôn đến mức mặt Hiểu Lãnh đỏ đến tận mang tai. Mẹ, con cũng muốn. Hiểu Khuê lại gần, cũng muốn được mẹ hôn. Khương Tuyết Nhu cũng không dẫn hai nhóc con về khu biệt thự Hằng Thịnh mà tới kinh đô ăn bữa khuya. Hai nhóc con không sợ ăn cay, ăn đến mức cái bụng tròn vo. Hiểu Khuê chu cái miệng bị cay đến phồng rộp cả lên lém lỉnh nói. Con cuối cùng cũng hiểu vì sao mẹ nuôi lại luôn muốn ăn mì cay hải sản rồi. Thực sự quá ngon, con không muốn quay lại nước Miên nữa, con muốn ở lại đây để ăn mì cay hải sản. Không được, Khương Tuyết Nhu có hơi đau đầu. Con cũng không muốn quay về, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiểu Lãnh nhăn lại. Để mẹ ở lại đây một mình, con lo lắm. Giọng cậu nhóc cứ như người lớn, khiến cho Khương Tuyết Nhu không khỏi buồn cười, nhưng cũng không thể không nghiêm túc mà nói. Không được, chuyện các con là cháu của nhà họ Hoắc tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. người bố cặn bã đó của các con, dù không yêu thương gì hai đứa, nhưng cũng sẽ cướp hai đứa khỏi tay mẹ. Đúng vậy, Lâm Minh Kiều khuyên nhủ. Tuy là mẹ hiện giờ cũng rất lợi hại, nhưng người bố cặn bã kia của các con cũng rất tàn nhẫn. Hai bảo bối liền cúi đầu, trong nháy mắt đều không ai lên tiếng. Ngày hôm sau, Khương Tuyết Nhu dậy thật sớm, chuẩn bị một bữa sáng phong phú cho hai nhóc con. Hai bảo bối, hôm nay mẹ xin nghỉ làm rồi, sẽ đưa hai đứa đến khu vui chơi, có được không nào? Khương Tuyết Nhu dịu dàng nói. Dạ được, Hiểu Khuê vui vẻ nói. Con muốn ăn kẹo bông gòn. Hôm nay hai đứa muốn gì, mẹ cũng chiều hết. Vừa dứt lời, trong phòng ngủ dành cho khách, Lâm Minh Kiều bước ra ngoài, mặc một chiếc váy dài kẻ caro theo phong cách vintage. Hai bên ngoài còn khoác một chiếc áo vest màu be. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, tóc dài xõa ở bên vai, dưới chân đi một đôi giày cao gót. Hai bảo bối, mẹ mặc như thế này có đẹp không? Lâm Minh Kiều xoay một vòng trước mặt hai nhóc con. Hiểu Khuê liền vỗ tay. Đẹp ạ, đẹp đến mức con muốn xỉu rồi. Cái miệng thật ngọt ngào, mẹ sẽ thưởng cho con một viên chocola. Lâm Minh Kiều lấy một viên kẹo ra và đưa cho cô bé. Khương Tuyết Nhu đen mặt. Không phải là cậu tham gia hội nghị do tập đoàn SE tổ chức sao? Người nào không biết, còn tưởng cậu đi thi hoa hậu đó. Cậu không hiểu, sự kiện ngày hôm nay thu hút toàn bộ những nhãn hàng thời trang trên toàn cầu. Ngay cả tập đoàn Âu Lam Phương của Tống Dung Đức cũng không ngoại lệ. Tớ đã chờ thời khắc này quá lâu rồi. Trước đây, anh ta dám đuổi tớ. Ôi, bây giờ tớ chỉ hận không thể lập tức nhìn thấy bộ dạng hối hận của anh ta mà thôi. Lâm Minh Kiều hừng hực khí thế nói. Được rồi, cậu mau ăn nhanh rồi đi đi. Khương Tuyết Nhu nhịn cười. Bên kia, trong vườn nhà họ Tống. Sau khi người giúp việc mang bữa sáng lên, trợ lý bắt đầu nói một trang về lịch trình của ngày hôm nay. Tổng giám đốc Tống, 10 giờ sáng nay, nhà điều chế nổi tiếng quốc tế Grand sẽ có buổi diễn thuyết tại hội nghị do tập đoàn SE tổ chức. Ngài có muốn đi không ạ? Bên phía tập đoàn SE có gửi thư mời tới. Tổng Dung Đức nhíu mày hừ lạnh. Tên khốn kiếp họ Hàn đó nhất định là đang muốn khoe khoang với tôi. Đúng vậy, người trợ lý lên tiếng cảm thán. Nhưng mà cái người tên là Grand này thực sự cũng rất kỳ quái. Trước đây chúng ta đã mời cô ấy đến Nguyệt Hàn nhiều lần như vậy. Cô ấy đều từ chối. Tôi còn tưởng rằng người này không thích Nguyệt Hàn. Thật sự không thể ngờ được cô ấy lại đi hợp tác với đối thủ của chúng ta là tập đoàn SE. Nói đúng ra thì tập đoàn Âu Lam Phương của chúng ta hơn tập đoàn SE cả về đẳng cấp lẫn địa vị. Người thông minh không phải đều nên chọn hợp tác với chúng ta hay sao? Tống Dung Đức trầm ngâm khoanh tay lại. Grand không hề ký hợp đồng với tập đoàn SE. Cái đó quả thực không có. Nhưng Grand lại tuyên bố rằng lần này về nước là muốn ký kết hợp đồng với SE. Nghe nói trong tay cô ấy còn có công thức điều chế một loại kem chống lão hóa. Nếu như để SE thu mua thành công thì phiền phức rồi. Phải biết rằng mấy năm nay những sản phẩm nghiên cứu từ tay của Grand đều được khắp thế giới phân phối kinh doanh. Lợi nhuận thu về đều cao tới 80%. Nhắc tới chuyện này, Tống Dung Đức liền ôm một bụng tức. Công ty chúng ta quả thực toàn giữ lại mấy tên chuyên gia phế vật. Mỗi năm đầu tư không biết bao nhiêu tiền cho bọn họ, vậy mà mãi không thể điều chế được một sản phẩm hài lòng. Trợ lý mím môi, nhỏ giọng nói. Thật ra bộ phận nghiên cứu của Tổng Giám đốc 3 năm trước đây từng có một người tên là Lâm Minh Kiều. Cô ấy vô cùng có thiên phú. Đáng tiếc sau khi vấp phải tai tiếng đó thì toàn bộ sản phẩm đều bị xóa bỏ khỏi hệ thống của công ty. Câm miệng, Tổng Dung Đức lạnh mặt liếc nhìn anh ta. Cái người phụ nữ Lâm Minh Kiều đó, ngoại trừ nhan sắc ra thì không có gì nổi bật hết. Tại sao bỗng dưng lại nhắc tới làm gì? Giống như những chai nước hoa mà cô ta điều chế vậy, tôi không ưa điểm nào. Trợ lý nháy mắt mấy cái, ngạc nhiên phát hiện, thì ra ở trong mắt Tổng Giám đốc Tổng, ngoại trừ Nhạc Hạ Thu thì vẫn còn có người phụ nữ khác đẹp. Đúng vậy, chắc chắn trình độ của Lâm Minh Kiều và Grand không thể ở chung một cấp bậc. Trợ lý gật đầu nói phụ họa. Bất luận như thế nào cũng không để Grand và tập đoàn SE ký hợp đồng hợp tác được. Tổng Dung Đức bỗng nhiên đứng dậy, đưa thiệp mời cho tôi. Tôi sẽ đến hội nghị của tập đoàn SE, nhân tiện nhìn mặt mũi của cái cô Grand này. Tôi đích thân tới, tôi không tin là cô ấy sẽ không nể mặt tôi. 10 giờ sáng, bên trong nhà hàng 5 sao, Tống Dung Đức đưa thiệp mời ra, Tổng Giám đốc Hàn của tập đoàn SE vui vẻ tiến lên chào đón. Tổng Giám đốc Tổng, hoan nghênh, tôi biết là anh sẽ đến mà. Nghe nói Âu Lam Phương của các anh cũng đã có ý mời Grand nhiều lần rồi, nhưng đều bị từ chối. Tôi vốn dĩ ban đầu cũng không hy vọng nhiều. Cứ thấy thấp thỏm lo sợ, ngỏ lời với cô ấy, thật không ngờ cô ấy lại đồng ý. Vậy thì phải chúc mừng Tổng Giám đốc Hàn rồi. Nhìn anh mừng rỡ như vậy, nếp nhăn của tuổi già cũng nhảy nhót vui mừng theo kìa. Tổng Dung Đức xấu xa cười cười. Nhưng mà cô ấy cũng chỉ tới đây diễn thuyết mà thôi. Cũng không phải tới để ký hợp đồng hợp tác với bên anh. Tổng Giám đốc Hàn cũng đừng vui quá mà lại hóa buồn. cũng không thể biết trước được. Grant đã đồng ý tới đây rồi, chúng tôi có thể từ từ thương lượng chuyện hợp tác. Tổng giám đốc Hàn cười ha ha. Thật ngại quá, Tổng giám đốc Tống, nếu như chúng tôi có được cô ấy, lượng sản phẩm tiêu thụ 6 tháng cuối năm nay chắc chắn là sẽ ăn đứt bên anh. Đôi môi mỏng của Tống Dung Đức khẽ nhúc nhích. Tiếp theo đó, Tổng giám đốc Hàn tiến lên vỗ vai anh. Nhưng mà Tổng giám đốc Tổng cũng không ngại chuyện đó đúng không? Sản nghiệp nhà họ Tống nhiều như vậy, không chỉ có Âu Lam Vương, kể cả đánh đổ nó rồi thì Tổng giám đốc Tổng vẫn còn các sản nghiệp khác. Đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành bạn hợp tác. Tống Dung Đức lạnh lùng nhếch khóe môi, cả khuôn mặt đào hoa lạnh như băng. Không sai, đúng là sản nghiệp nhà họ Tống rất nhiều, đồng thời con cháu nhà họ Tống cũng rất nhiều. Còn Âu Lam Phương là do một tay anh ta gây dựng nên. Nếu như nó sụp đổ ở dưới tay anh ta, thì chắc chắn anh ta sẽ bị những người nhà họ Tống cười nhạo. Cho nên cô Grant này, anh ta nhất định phải có được. Là khách quý của buổi diễn thuyết ngày hôm nay, Grant xuất hiện cuối cùng. 11 rưỡi, người chủ trì hội nghị vỗ tay nói. Chào mừng nhà điều chế thiên tài, người đang là ngôi sao tiềm năng của toàn thế giới. Cô Grant xuất hiện, chúng ta chắc cũng không cần phải nói quá nhiều về cô ấy nữa. Ở tuổi 25, cô ấy đã trở thành học trò xuất sắc của ông tổ ngành điều chế mỹ phẩm, ông Simpson. Giờ đây, Grant đang hợp tác với rất nhiều thương hiệu hàng đầu của thế giới. Năm ngoái, loại kem dưỡng mắt màu xanh da trời do cô phát triển đã đạt được doanh thu toàn cầu hơn 9.000 tỷ và trở thành xu hướng lúc bấy giờ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một người phụ nữ ăn mặc theo phong cách vintage bước lên trên sân khấu. Người phụ nữ ấy sở hữu một gương mặt với tỷ lệ vàng, chiếc mũi cao, đôi mắt sâu, xinh đẹp giống như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Tổng Dung Đức chợt siết chặt cốc giấy trong tay, toàn bộ nước từ bên trong trào ra ngoài, làm ướt ống tay áo của anh ta, nhưng anh ta lại không hề hay biết. Anh ta thực sự không nghĩ tới người điều chế nổi tiếng toàn cầu, vậy mà lại là Lâm Minh Kiều, người phụ nữ đã từng bị anh ta khinh thường. Mới sáng sớm hôm nay, anh ta còn tuyên bố vô cùng đanh thép, giờ đây đích thực đã bị vả mặt triệt để rồi. Trên sân khấu, ánh mắt Lâm Minh Kiều nhẹ nhàng đảo qua anh ta, sau đó hướng về phía mọi người, nở một nụ cười. Chào mọi người, tôi là Grant, tên gốc của tôi là Lâm Minh Kiều. Dưới sân khấu, mọi người đều sửng sốt, ai cũng cảm thấy có chút quen tai. Đúng vậy, tôi đã từng là người nghiên cứu của tập đoàn Âu Lam Phương, nhưng không bao lâu sau, công ty lại chỉ trích tôi, nói nhân phẩm của tôi không đứng đắn, đồng thời khiến cho toàn bộ các công ty trong đất nước Nguyệt Hàn này đều từ chối không nhận tôi vào làm việc. Năm đó ở Nguyệt Hàn, tôi thực sự không có chỗ trú thân. Lâm Minh Kiều cười híp mắt kể về quá khứ khiến người ta chua xót, nhưng cô bỗng nhiên nhìn về phía Tống Dung Đức và nói, Tổng giám đốc Tống, vậy là đã 3 năm rồi mới gặp lại nhau, không biết anh có còn cho tôi là ăn cắp ý tưởng nữa không? Nếu như tôi là kẻ ăn cắp thì hẳn sẽ không thể có địa vị của ngày hôm nay được. Mọi người nhất thời đều đổ dồn ánh mắt về phía Tống Dung Đức, anh ấy đều để lộ một ánh mắt khinh thường. Mọi người đều là những người có chức có quyền, hiểu rõ việc một người sếp muốn chèn ép nhân viên cấp dưới là chuyện dễ như trở bàn tay. Ở đây lại là tổng giám đốc muốn chèn ép nhân viên điều chế sản phẩm. Lại nói, nếu quả thực là Lâm Minh Kiều sao chép thì làm sao có thể trở mình thành nhà điều chế nổi tiếng toàn cầu được? Người ta đã dựa vào thực lực chân chính để chứng minh. Đối mặt với ánh mắt đổ dồn về phía mình của mọi người, Tổng Dung Đức vô cùng giận dữ. Thầm nắm chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối, gương mặt đào hoa dần chuyển sắc tái nhợt. Chuyện năm đó, tôi cũng không hiểu quá rõ tình hình, có thể là do người bên dưới đã tạo nên hiểu lầm gì đó. Nửa ngày trời, Tống Dung Đức cũng chỉ có thể nói ra được vài lời giải thích ấy. Là vậy sao? Lâm Minh Kiều rộng lượng, cười nói một cách tự nhiên, giọng nói như đang đùa giỡn vậy. Một câu không thể hiểu hết mọi chuyện của Tổng Giám Đốc đâu. Vậy mà, một câu của anh đã hại cả một đời của tôi. Nhưng mà tôi cũng phải cảm ơn anh. Nếu như không phải anh làm chướng ngại vật cản trở, thì tôi chắc chắn sẽ không ra nước ngoài và không thể nào gặp được thầy tôi là Simpson. Tiếp đến, Lâm Minh Kiều lại chuyển chủ đề qua mấy quan điểm cá nhân của mình về đồ trang điểm. Tổng Dung Đức lúc này hận không thể dùng một cước đạp bay người phụ nữ trước mặt. Nhưng không hiểu vì sao mà càng nghe cô nói, anh ta lại càng nhập tâm. Không thể không nói những kiến thức ngày hôm nay Lâm Minh Kiều đưa ra thực sự quá uyên bác. Thực lực của cô ấy so với mấy người điều chế ở công ty mạnh hơn rất nhiều. Lúc chuẩn bị kết thúc hội nghị, có phóng viên hỏi, cô Lâm, tôi chợt nghĩ tới chuyện của 3 năm về trước. Cô và Tổng Giám đốc Nhạc Trạch Đàm của Tập đoàn Nhạc Thị đã từng vướng vào một scandal tình ái. Nghe nói cô là người quyến rũ Nhạc Trạch Đàm. Mặt Tổng Giám đốc Hàn của Tập đoàn SE biến sắc, trừng mắt nhìn phóng viên kia và nói, cậu là phóng viên đến từ báo nào, chớ có nói lung tung. Tôi nói thật đó chứ, lúc đó chuyện này rất hot. Cô Lâm còn bị anh Nhạc làm nhục, tên phóng viên nhỏ giọng nói. Mọi người đột nhiên huyên náo, nhìn thấy một tia bất thường từ trong ánh mắt của Lâm Minh Kiều. Gương mặt xinh đẹp của Lâm Minh Kiều vẫn giữ nụ cười tươi ở trên môi. Đôi chân dài của cô khẽ cất bước, ung dung đi từ trên sân khấu xuống. Từng bước đi tới chỗ phóng viên nọ, đáy mắt không hề có chút hoảng sợ nào. Cho nên tôi mới nói, phụ nữ nhất định phải tự mình cố gắng. Khi bạn ở chỗ thấp, dù không có nói gì, nhưng chỉ cần đụng phải người có quyền có thế, hoặc là có người ỷ vào thế lực khủng mạnh chống lưng phía sau, thì rõ ràng bạn chính là kẻ yếu. Từ kẻ vô tội, bạn sẽ biến thành có tội. Còn người ta, từ kẻ bắt nạt người khác, lại trở thành người bị hại. Cô Lâm, ý của cô là... Lúc này có phóng viên khác định đứng dậy hỏi. Lâm Minh Kiều lạnh lùng nói. 3 năm trước đây, quả thực có chuyện như vậy. Tôi đã từng từ chối anh Nhạc không biết bao nhiêu lần. Nhưng da mặt của Nhạc Trạch Đàm dày vô đối. Anh ta đã thầm ghi hận tôi. Tối đó đã xông vào nhà tấn công tôi, ý đồ hạ nhục tôi. May mắn là bạn của tôi có chạy tới. Mặc dù tôi không sao cả, nhưng cả tôi và bạn mình đều đã bị thương và phải vào viện. Mọi người cũng biết, Nhạc Trạch Đàm có một cô em gái dựa lưng vào thế lực của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoắc Thị. Cô ta chắc cũng đã gả vào nhà họ Hoắc giàu có rồi. Lúc đó tôi không thể chống lại thế lực lớn như vậy được. Phóng viên kia lắp bắp nói. Nếu theo như lời nói của cô, Tổng Giám đốc Hoắc lúc đó vì Nhạc Trạch Đàm mà hãm hại cô. Lâm Minh Kiều nhàn nhạt mở miệng. Không tin thì mọi người có thể đi đào lại lịch sử tình trường phong lưu của Nhạc Trạch Đàm mấy năm nay. Vài năm trước còn bức ép một cô sinh viên đến mức phải nhảy lầu tự sát. Bị nhà người ta kiện ra tòa rồi, nhưng ỷ vào em gái mình nên vẫn bình an vô sự. Mấy năm gần đây lại tiếp tục bức ép một cô gái khác khiến người ta phải sinh non. Đến bây giờ không có một vị thiên kim tiểu thư nào đồng ý gả cho anh ta. Một người rác rưởi như vậy ai có thể chấp nhận được đây? Mọi người đều hít một hơi khí lạnh vào trong. Ai cũng biết em gái Nhạc Trạch Đàm gả cho nhà họ Hoắc. Lâm Minh Kiều nói những lời này chính là đang tuyên chuyến cùng với nhà họ Hoắc. Tổng Dung Đức không thể nhịn được nữa, lên tiếng. Lâm Minh Kiều, tôi khuyên cô nói chuyện thì chú ý chừng mực vào. Đừng tưởng bản thân có chút danh tiếng trong giới điều chế mà không để ai vào mắt. Tôi chỉ đang kể lại chân tướng năm đó mà thôi. Chuyện này không liên quan gì đến việc tôi không xem ai ra gì. Lâm Minh Kiều cười và phản bác. Lẽ nào Tổng Giám đốc Tống dám ở trước mặt mọi người nói Nhạc Trạch Đàm là một người chí khí khiêm tốn sao? Quên đi, 4 chữ chí khí khiêm tốn này có hơi quá mức rồi đấy. Chỉ nội chuyện có đủ phẩm hạnh thôi, anh ta có không? Tổng Dung Đức đột nhiên có cảm giác quai hàm đau buốt. Điên rồi sao? Anh ta buộc phải nhắm mắt thừa nhận Nhạc Trạch Đàm phẩm hạnh đoan chính. Anh ta thực sự không nói ra lời được. Tên kia là người rác rưởi nhất mà anh từng gặp. Nếu không phải vì anh Nhạc hạ thu, anh ta nhất định sẽ giả vờ không quen biết. Lâm Minh Kiều nở nụ cười, cười đến mức khỏi nói ai cũng biết trong lòng cô thoải mái đến nhường nào. 3 năm, cô liều mạng nỗ lực. Không phải là vì cái ngày bị sỉ nhục năm đó sao? Khương Tuyết Nhu có thể hận, còn cô thì không sao. Rõ ràng cô là người bị hại, thế nhưng lại bị người ta chụp mũ, trở thành một người hèn hạ. Sau đó cô đi đến đâu cũng bị người ta chán ghét. Thậm chí cô còn gặp những người quyền quý ở thành phố Giang Châu hỏi cô đi một đêm bao nhiêu tiền. Lúc đó cô chật vật như chó mất chủ. Bây giờ chính là lúc mà cô đòi lại từng chút một. Lâm Minh Kiều lại quay đầu về phía ống kính của phóng viên, lần nữa lên tiếng. Đang lúc các người nói đến chuyện của Nhạc Trạch Đàm, tôi cũng muốn mượn micro của các người báo cho Nhạc Trạch Đàm một tiếng là tôi đã trở lại rồi. Năm đó các người uy hiếp tôi chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Thế nhưng bây giờ chân tướng sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Dứt câu cô quay người và rời đi. Đôi chân cô bước đi hùng hồn trên chiếc giày cao gót, dẫm trên nền đất khiến cho người ta không dám khinh thường. Tổng Dung Đức nhìn theo có chút giật mình. Sau đó anh ta nhanh chân đuổi theo. Thế nhưng Tổng Giám đốc Hàn lại ngăn anh ta lại. Hay, Tổng Giám đốc Tống, nếu 3 năm trước các người khai trừ một nhân tài như cô Lâm rồi, vậy thì bây giờ cũng đừng có đuổi theo. Tôi nghĩ là cô ấy không muốn gặp các người đâu. Tránh ra. Tổng Dung Đức lạnh lùng ra lệnh. Trong tay của cô Lâm là phương pháp điều chế tập đoàn SE của chúng tôi, nhất định sẽ lấy được. Tổng Giám đốc Hàn cũng không nhún nhường chút nào mà đối mặt với anh ta. Tại bãi đỗ xe phụ của khách sạn, một chiếc xe thể thao chạy tới. Lâm Minh Kiều mở cửa xe, ngồi lên ghế phụ. Hiểu Khê lập tức nhào tới, hôn cô một cái. Mẹ nuôi, vừa nãy biểu hiện của mẹ thật tuyệt vời. Thật sự là có mấy phần khí chất giống mẹ của con. Mọi người nhìn thấy rồi sao? Gương mặt vui vẻ của Lâm Minh Kiều có chút nhăn lại. Có live stream, Khương Tuyết Nhu chỉ tay vào điện thoại di động. Cũng không nhiều người xem, nhưng chuyện này trước sau gì cũng sẽ truyền ra ngoài thôi. Mối thù năm đó, tớ nhất định phải báo. Lâm Minh Kiều cắn răng nói. Tớ không sợ Nhạc Trạch Đàm, chủ yếu là Hoắc Anh Tuấn ở đằng sau, có chút phiền toái. Không sao, cứ từ từ đi, chúng ta đồng tâm hiệp lực là được thôi. Tớ đã tìm mấy ngôi sao với blog phát tán thông tin này giúp cậu rồi, hiện tại cứ yên tâm, theo dõi biến thôi. Khương Tuyết Nhu nắm chặt tay cô, đi thôi, tớ mời cậu đi ăn. Ở băng ghế sau, Hiểu Khê quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi Hiểu Lãnh. Anh ơi, Hoắc Anh Tuấn chính là ông bố cặn bã của chúng ta sao? Ừ, Hiểu Lãnh nhíu mày gật đầu. Hiểu Khuê cắn môi, buồn phiền nói. Tại sao bố lại tồi tệ như vậy? Làm tổn thương mẹ, lại còn làm tổn thương mẹ nuôi. Em rất ghét ông ta. Anh cũng không thích. Hiểu Lãnh đã hoàn toàn xem Hoắc Anh Tuấn là kẻ thù không đội trời chung rồi. Những gì mà Lâm Minh Kiều từng nói ở hội nghị đã được những blogger đó chuyển tiếp. Rất nhanh, đã có người lật lại chuyện xưa của 3 năm trước. Nhạc Trạch Đàm ở trong kinh đô này nổi tiếng là một gã đàn ông cặn bã. Trước đây tôi có một người bạn học đại học được anh ta coi trọng. Không lâu sau đó, cậu ấy bị anh ta ép nhảy lầu. Thế nhưng đến khi nhà gái kiện thì không hề hấn gì với anh ta. Anh ta có hậu phương quá mạnh. Ai cũng biết mà, em gái của anh ta là Nhạc Hạ Thu, em rể anh ta là Hoắc Anh Tuấn. Vì vậy nên mới vô pháp vô thiên. Trong lúc mọi chuyện liên tục phát triển, Hoắc Anh Tuấn đang cùng với Nhạc Hạ Thu thử đồ cưới. Ngô Minh Hạo chọn thời điểm đi vào báo cáo chuyện này cho Hoắc Anh Tuấn. Lâm Minh Kiều sao? Hoắc Anh Tuấn nghe đến cái tên này, theo bản năng nhớ đến Khương Tuyết Nhu. Mấy ngày nay, anh đã rất cố gắng để không nghĩ đến cô nữa. Thế nhưng hiện tại, Lâm Minh Kiều lại là cái tên bị nhắc lên. Chuyện 3 năm trước lần nữa bị lật lại. Đúng vậy, chồng cô ấy giống như đang muốn vạch trần chuyện xảy ra 3 năm trước. Ngô Minh Hạo có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng. Bởi vì những lời cáo buộc không tốt của Nhạc Trạch Đàm về mấy năm trước, vậy nên bây giờ dư luận đang nghiêng về một bên. Hiện tại trên mạng có người nói anh và cô Nhạc. Nói tôi cái gì? Gương mặt Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng. Nói anh ỷ thế hiếp người. Nhạc Hạ Thu đang thử váy cưới, nghe thấy vậy thì sắc mặt có hơi đổi. Cô ta không ngờ là Lâm Minh Kiều lại bất thình lình từ đâu nhảy ra. Lúc trước, không phải Tống Dung Đức nói cô ta chỉ là một nhân viên quen thôi sao? Sao bây giờ lại biến hóa như vậy? Cô ta cắn răng, vội vàng áy náy nói. Em xin lỗi, anh Tuấn. Em không ngờ lại mang đến rắc rối cho anh. Thế nhưng em đã chấn chỉnh anh trai em rồi. Những năm gần đây, anh ấy đã biểu hiện tốt hơn nhiều. Ngô Minh Hạo không nhịn được lên tiếng. Thế nhưng tôi vừa xem trên Internet, có mấy người nói Tổng Giám Đốc Nhạc thường tay máy, tay chân với những nữ nhân viên xinh đẹp trong công ty. Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn nhất thời lạnh lẽo. Nhạc Hà Thu hận Ngô Minh Hạo nhiều lời đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng cũng chỉ có thể làm ra bộ dạng ảo não. Những chuyện này thực sự là em không biết. Có điều nhỡ đâu, có người mua thủy quân. Được rồi, trước tiên cứ đè chuyện này xuống trước đi. Hoắc Anh Tuấn quay đầu ra lệnh cho Ngô Minh Hạo. Vâng. Sau khi Ngô Minh Hạo rời đi, Nhạc Hạ Thu ôm lấy cánh tay Hoắc Anh Tuấn. Anh Tuấn, chuyện này nhất định em sẽ kêu anh trai xin lỗi Lâm Minh Kiều. Nếu không, em sẽ bồi thường cho cô ta mấy chục tỷ. Nếu như thực sự muốn xin lỗi, thì anh ta phải sớm ngậm miệng mới đúng. Hoắc Anh Tuấn cố kìm nén cơn tức giận. Lúc trước, rõ ràng là anh ta không đúng. Vậy mà còn chạy đến nói với phóng viên là Lâm Minh Kiều câu dẫn anh ta. Nếu như anh ta không phải anh trai em, thì anh đã sớm giết chết anh ta rồi. Năm đó, cũng chính Nhạc Trạch Đàm khiến cho anh gián tiếp mất 2 đứa con. Đến bây giờ, Hoắc Anh Tuấn vẫn vô cùng căm ghét anh ta. Nhạc Hà Thu bị cơn tức giận trong đáy mắt anh làm cho kinh ngạc. Vành mắt của cô ta đỏ lên, vội vàng nói lời xin lỗi. Xin lỗi, tất cả đều là do em. Ban đầu em không nên ích kỷ mà cứu anh ấy. Bỏ đi, chuyện này không phải lỗi của em. Chỉ là sau này, sống chết của anh ta, anh sẽ không xen vào nữa. Hoắc Anh Tuấn buồn bực đáp lời. Vâng, Nhạc Hạ Thu cố nén nước mắt, tiếp tục nói. Anh Tuấn, anh nhìn tấm xoa này có đẹp không? Hoắc Anh Tuấn tùy ý nhìn sang cô ta, gật đầu. Lấy cái này đi. Sau khi nói xong, anh trực tiếp ra ngoài. Không biết vì sao, ban nãy anh lại có cảm giác. Nếu Khương Tuyết Nhu là người đeo tấm khăn kia thì nhất định sẽ đẹp hơn rất nhiều. Nhạc Hạ Thu nhìn bóng lưng qua loa của anh, tức giận đến dậm chân. Vừa vặn lúc này, Nhạc Trạch Đàm gọi điện thoại tới cho cô. Em gái, con khốn Lâm Minh Kiều kia đã quay lại. Lần này anh nhất định phải giết chết cô ta. Vẻ mặt xinh đẹp của Nhạc Hạ Thu xoạt qua một vẻ chán ghét. Anh câm miệng đi cho em. Bây giờ chính là thời điểm mấu chốt để em kết hôn với anh Tuấn. Anh đừng có mà gây sự, về đây. Nhạc Trạch Đàm bị mắng có chút bối rối. Thế nhưng em có thấy Lâm Minh Kiều nói gì với phóng viên không? Chuyện này anh Tuấn đã tìm người đè xuống rồi. Anh còn nợ nần gì thì chờ em kết hôn xong hãy đem ra tính. Nhạc Hạ Thu gằn từng chữ một, nhắc nhở anh ta. Anh có nghe hay không đấy? Bằng không, nếu có chuyện xảy ra, em sẽ không xen vào giúp anh nữa đâu. Được, Nhạc Trạch Đàm bất đắc dĩ cúp máy. thế nhưng trong lòng cũng không nhận thức được vấn đề đang xảy ra. Vừa xong việc, anh ta lại gọi một cuộc điện thoại khác, đi điều tra xem con điếm Lâm Minh Kiều đang ở đâu. Bên trong nhà hàng Tây đầy trang nhã, nhân viên phục vụ dẫn Lâm Minh Kiều đi vào trong. Một lúc sau, hai người đứng trước cửa của một căn phòng. Tổng giám đốc Hàn đã đặt bàn riêng ở đây. Cảm ơn, Lâm Minh Kiều đẩy cửa đi vào. Tổng giám đốc ngồi trước một tấm bình phong, trông có vẻ khá cổ điển. Trên người anh đang mặc một chiếc áo sơ mi sọc màu nâu, mở mấy cúc ở trên cùng, tay áo cũng được xắn lên. Trên gương mặt tuấn tú của anh ta được khảm lên một đôi mắt đầy phong lưu, khiến cho người ta có chút cảm giác quyến rũ và tà mị. Ngồi đi, anh ta chỉ vào chiếc ghế tựa ở bên cạnh. Lâm Minh Kiều cũng không thèm để ý đến anh ta, trực tiếp xoay người rời đi. Thế nhưng khi ra đến cửa, cô phát hiện cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài. Đừng đi, ở lại ăn đã chứ. Đồ ăn lạnh rồi sẽ không ngon nữa. Tống Dung Đức bắt đầu thân mật kéo ghế ăn cho cô. Cô Lâm, ngày hôm nay cô ở trên diễn đàn, đại sát tứ phương còn chưa thoải mái sao? Tôi thừa nhận là cô khiến tôi thực sự kinh ngạc. Trước đây đúng thật là tôi nhìn lầm cô. Tôi xin lỗi, cô có thể bỏ qua được chứ? Sau khi Tống Dung Đức rót cho mình một ly rượu vang thì nhanh chóng uống cạn. Ánh mắt của Lâm Minh Kiều rơi trên ly rượu kia, sau đó cũng lại gần rót một ly. Tống Dung Đức cho rằng cô muốn mời rượu anh ta, nhưng không ngờ cô lại nhấc cổ tay tạt nguyên ly rượu trên gương mặt tuấn tú của anh ta. Lâm Minh Kiều. Lúc này gương mặt Tống Dung Đức đã hoàn toàn biến sắc. Trong khi anh ta đang sắp phát giận thì Lâm Minh Kiều lại trực tiếp cầm bình rượu lên, kéo cổ áo của anh ta ra và đổ toàn bộ rượu vào bên trong. Phần rượu lạnh lẽo khiến cho Tống Dung Đức gào lên không ngừng. Anh ta nhảy sang bên cạnh, nhanh chóng cởi quần áo ra xem. Kết quả, anh ta xác định toàn bộ quần áo đều ướt sạch, quần đùi bó sát vào thân người, lộ ra những đường nét mê người. Lâm Minh Kiều, cô muốn chết có phải không? Tống Dung Đức đã hoàn toàn nổi cáu, chưa từng có ai dám đối xử với anh ta như vậy. Người phụ nữ này phát điên rồi chứ, còn dám đổ rượu lên người anh ta. Hơn nữa, cởi quần áo ra xong, lạnh quá, anh ta run cầm cập. Ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Lâm Minh Kiều vậy mà cười rất khoái chí. Tôi thấy anh có vẻ không tỉnh táo đó, sao lại làm đổ rượu lên người thế kia? Tống Dung Đức, từ trước đến giờ anh hẳn đã quen làm cậu Tống rồi nhỉ, chắc là cũng chẳng coi tôi ra người đâu. Năm đó anh vì muốn làm cho Nhạc Hạ Thu hả giận mà tùy tiện nói một câu, nhưng câu nói đó lại suýt chút nữa phá hủy cả một đời nỗ lực của người khác đấy. Anh không thích tôi, vậy thì cứ khai trừ tôi đi. Anh dựa vào cái gì mà muốn ràng buộc tôi chứ? Tôi không phải con sâu trong bụng anh. Anh tất nhiên là rõ ràng ý nghĩa của mình hơn bất kỳ ai. Cô càng nói lại càng tức giận, trực tiếp cầm ly rượu, bình rượu đập phá tung tóe. Tổng Dung Đức sợ đến mức nhảy bật cả lên trên ghế. Suýt tí nữa thì anh ta bị mảnh vỡ sượt trúng chân. Tệ hơn, lúc này anh ta còn không mặc đồ. Lâm Minh Kiều, cô đừng cho rằng tôi không dám đánh cô. Tổng Dung Đức cũng đã nổi trận lôi đình, anh ta gào lên đối với cô. Anh đánh đi. Nếu anh không đánh, tôi còn muốn anh đánh đấy. Lâm Minh Kiều dùng đĩa xiên vào miếng thịt bò nóng hổi trên dĩa, ném thẳng về phía của Tống Dung Đức. Tống Dung Đức nhìn thấy miếng sườn bò bám đầy dầu mỡ đang bay thẳng về phía mình thì sợ đến mức luống cuống tay chân, lập tức nhảy đến một chiếc ghế khác. Lâm Minh Kiều, cô mà ném đồ nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Anh báo đi, cùng lắm là tôi bồi thường ít tiền. Mấy tờ bạc lẻ đó, tôi trả nổi. Lâm Minh Kiều ném toàn bộ đồ trên bàn tới chỗ anh ta. Lúc này, Tống Dung Đức thật sự không thể làm gì khác, đành nắm chặt lấy hai tay của Lâm Minh Kiều. Hai tay Lâm Minh Kiều hoàn toàn bị chế trụ, cuối cùng cô quay đầu cắn mạnh vào tai anh ta. Ui! Tống Dung Đức bị cắn thì liên tục kêu gào thảm thiết. Anh ta thực sự hết cách rồi, cuối cùng đành lao về phía người cô chộp lấy. Thế nhưng vừa đụng lại cảm giác được thứ gì đó lại rất mềm mại. Chờ đến khi anh ta ý thức được mình vừa mới chạm vào thứ gì đã bị Lâm Minh Kiều hung hăng đạp cho một cước. Anh ta đau đến trợn trừng mắt. Nhất thời, anh ta có thể cảm nhận rõ cơn đau của anh Tuấn mấy ngày trước. Bảo sao anh Tuấn phải vội vàng đi bệnh viện kiểm tra như vậy. Còn mẹ nó, đau thật chứ. Lưu manh, Lâm Minh Kiều đỏ bừng mặt, trợn mắt nhìn anh ta. Người như anh, giữ thứ này cũng vô dụng, không bằng phế luôn đi. Tôi vô dụng. Tống Dung Đức nhịn đau, khom lưng định ngồi dậy. Thế nhưng suýt chút thì đau đến ngã nhau ra đất. Chẳng lẽ không đúng sao? Anh toàn tâm toàn ý bảo vệ Nhạc Hạ Thu. Thế nhưng cuối cùng, cô ta cũng phải gả cho Hoắc anh Tuấn thôi. Đời này anh cũng không có cơ hội đâu. Sao không làm thái giám luôn đi? Lâm Minh Kiều lại cười khinh miệt. Tôi chưa từng gặp người đàn ông nào ngu xuẩn như anh. Mặc kệ là anh có làm gì với Nhạc Hạ Thu, cô ta cũng không quan tâm. Đến thả giám còn có mùi. Vậy mà anh không có đầu óc tới mức này. Lâm Minh Kiều, cô dám mắng thêm một câu nữa xem. Lúc này u ám và lạnh lẽo đã bao trùm trong con người của Tống Dung Đức. Chẳng lẽ là tôi nói sai sao? tôi đã ngứa mắt anh từ lâu rồi. Một tên đàn ông cao to vậy mà miệng lưỡi còn hơn cả phụ nữ. Kiếp sau, anh cứ làm phụ nữ quách đi cho rồi. Lâm Minh Kiều còn chưa nói dứt câu, đột nhiên miệng cô đã bị Tống Dung Đức hung hăng cắn một cái. Cô bất ngờ trợn tròn mắt, theo bản năng lại muốn động chân. Thế nhưng lần này Tống Dung Đức đã sớm phòng bị, kẹp hai chân lại. Lâm Minh Kiều đang trụ bằng chân sau, vì vậy lập tức đứng không vững, thân thể mềm mại trực tiếp ngã vào lồng ngực của Tống Dung Đức. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mắng mỏ của Tổng Giám Đốc Hàn. Uổng cho tôi thường xuyên đến nhà hàng của các người dùng bữa, vậy mà các người lại mang đối thủ cạnh tranh của tôi đến. Nếu như sau này công ty có tổn thất gì, tôi nhất định không thể để yên cho các người. Lâm Minh Kiều hoảng hốt, dùng sức giãy giụa. Tống Dung Đức, mau thả tôi ra. Không thả. Tống Dung Đức cắn miệng cô, ngoan cố không hé răng. Lâm Minh Kiều cũng hết cách, chỉ có thể cắn ngược trở lại. Kết quả là hai người đau đến mức tím tái cả mặt mày. Ngay sau đó, cánh cửa bị mở toang. Tổng Giám Đốc Hàn và Giám Đốc nhà hàng xông vào, nhìn thấy một màn nóng bỏng bên trong. Đặc biệt là Tổng Giám Đốc Hàn. Sắc mặt anh ta hoàn toàn tím tái. Lúc này, Tống Dung Đức mới buông lỏng tay. Mặt Lâm Minh Kiều đỏ đến mang tai, đẩy anh ta ra. Tuy rằng, trên người cô vẫn còn quần áo chỉnh tề, thế nhưng trên môi vẫn còn dấu răng, son lại dính trên mặt của Tống Dung Đức, trông vô cùng ám muội. Tổng Giám Đốc Hàn, anh tới thật đúng lúc. Anh ta, Gran, tôi đã nhìn thấy rồi. Có phải tên này câu dẫn cô hay không? Tổng Giám Đốc Hàn chặn lời nói của cô, trừng mắt nhìn Tống Dung Đức không mặc quần áo, cùng với đống quần áo ướt nhẹp. Cậu Tống, vì phương pháp điều chế mà anh không chừa thủ đoạn vậy sao? Chuyện bán nhan sắc này, không ngờ anh cũng có thể làm được. Nếu là người khác, lời này chắc chắn có thể chọc người ta tức điên. Thế nhưng Tống Dung Đức là một người da mặt cực dày. Anh ta thong dong, lau khóe miệng, híp mắt nhíu mày cười và nói. Tổng Giám Đốc Hàn cũng có thể bán sắc đó, nhưng mà sợ rằng cô Lâm sẽ chê anh già quá mất. Gương mặt của Tổng Giám Đốc Hàn co giật, Lâm Minh Kiều cầm giấy ăn lên, dùng sức lau khóe miệng, sau đó trợn mắt nói. Thật ngại quá, Tổng Giám Đốc Tống à, tôi cảm thấy anh quá bẩn, cái miệng của anh như toilet công cộng vậy, tôi căm ghét nó. Tống Dung Đức nháy nháy mắt, phải để cho người ta cởi quần áo xong rồi mới lấy rượu hắt lên người ta chứ, không lẽ cô thích cảm giác kích thích này? Nghe vậy, Giám Đốc Phòng Ăn và Tổng Giám Đốc Hàn đều nhìn Lâm Minh Kiều bằng ánh mắt cổ quái. Thật không ngờ, hình dáng xinh đẹp mà nội tâm lại phóng khoáng đến như vậy. Có cái đầu nhà anh, mặt Lâm Minh Kiều đỏ lên vì tức. Tổng Dung Đức càng nhìn càng hả dạ, cặp mắt đào hoa mơ màng chợt lóe lên. Được rồi, có mấy lời tôi cũng không muốn nói nhiều. Dẫu sao dáng vẻ tôi bây giờ đã có thể chứng minh tất cả. Bệnh thần kinh. Lâm Minh Kiều mắng anh ta một câu rồi xoay người rời đi. Hay, chuyện về cách điều chế cô suy nghĩ thế nào? Tổng Dung Đức mặt dày mặt dạn, kêu theo phía sau. Anh nằm mơ đi. Lâm Minh Kiều trực tiếp đi mất, Tổng Giám Đốc Hàn cũng theo sau. Người vừa biến mất, Tổng Dung Đức lập tức nhảy mũi một cái. Thân thể run run, giống lên với trợ lý bên ngoài. Tướng Nam bảo, mau cởi áo khoác của cậu và đưa cho tôi. Mẹ nó, sắp chết rét anh ta rồi, cơm cũng chưa có ăn. Tướng Nam bảo im lặng cởi áo khoác ra đưa cho anh ta. Tổng Giám Đốc Tống, chuyện cách điều chế nói thế nào rồi? Nói cái rắm, lời còn chưa kịp đề cập đến, người phụ nữ đó đã bắt đầu động thủ. Tổng Dung Đức lạnh lùng quét mắt nhìn cậu ta một cái. Bên Tổng Giám Đốc Hàn giao cho cậu, bất kể dùng biện pháp gì cũng không được để bọn họ ký hợp đồng trong hôm nay. Tôi phải về tắm đã. Quay về biệt thự, sau khi tắm xong, Tổng Dung Đức càng nghĩ càng giận, trực tiếp gọi cho Quý Tử Uyên. Đang ở đâu đấy? Tâm tình tôi không tốt. Đi uống hai ly đi. Chỗ cũ, tôi đang ở cùng với anh Tuấn. Sau khi anh ta chạy tới, liền phát hiện ra Hoắc Anh Tuấn và Quý Tử Uyên. Sao chỉ có hai người? Không kêu Thang Nhược Lan và Nhạc Hạ đi cùng à? Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn lặng im chìm trong bóng tối, biểu tình trên mặt anh khiến cho người ta không đoán ra. Quý Tử Uyên ngẩng đầu cười nhạt. Làm sao mà phải mang phụ nữ tới? Miệng cậu sao thế? Hiếm thấy nha, đây là bị phụ nữ cắn à? Nghe vậy, Hoắc Anh Tuấn ngẩng đầu lười biếng nhìn anh ta một cái. Tổng Dung Đức tức giận. Đâu chỉ miệng, cậu nhìn lại tôi đi, còn bị cắn chảy máu đây này. Tôi cũng hoài nghi kiếp này, Lâm Minh Kiều là chó đầu thai thành đấy. Vừa tới, liền lấy một chai rượu hắt lên trên người tôi từ trên xuống, làm tôi lạnh thấu tim. Đúng rồi, Tử Uyên, cậu phải kiểm tra cho tôi đi. Phía dưới tôi cực kỳ đau, vừa mới bị Lâm Minh Kiều đá một cái. Anh Tuấn à, loại cảm giác đau này của cậu, coi như tôi đã thấu hiểu rồi. Anh ta vừa nói vừa xích tới. Quý Tử Uyên chê cười, liếc anh ta một cái. Cút, ông đây không phải là bác sĩ Nam Khoa. Có điều cậu yên tâm, lần trước anh Tuấn bị đá đến mức đi bộ cũng không đứng thẳng được. Sau đó không phải đã không sao rồi à? Tôi thấy cậu không nghiêm trọng như cậu ta đâu. Tống Dung Đức nói lầm bầm. Vậy tôi yên tâm rồi. Lâm Minh Kiều này không hổ là chị em thân thiết của Khương Tuyết Nhu, gia chiều đều giống nhau, sẽ không phải là mấy năm nay cũng bái một thầy đấy chứ? Có lẽ thế. Quý Tử Uyên ý vị sâu xa nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái. Hoắc Anh Tuấn đốt một điếu thuốc nữa, nhớ tới dáng vẻ tức giận của một người nào đó, không tự chủ được mà nhếch mép lên cười. Anh Tuấn, cậu cười cái gì? Tống Dung Đức hỏi. Không có gì. Hoắc Anh Tuấn mím môi dưới, vốn đang bực mình muốn ra ngoài thả lỏng chút, kết quả lại bị Tống Dung Đức làm cho rối tung, lòng lại càng phiền hơn. Khu biệt thự Hằng Thịnh, Khương Tuyết Nhu mang hai đứa nhỏ về nhà chơi một ngày. Mẹ, ngày mai con muốn đi chơi nữa. Hiểu Khuê ôm chặt lấy Khương Tuyết Nhu. Được, ngày mai đi thế giới dưới biển. Khương Tuyết Nhu đang chuẩn bị nước tắm cho bọn nhỏ, điều dưỡng bệnh viện đột nhiên gọi điện thoại tới cho cô. Cô Khương đúng không ạ? Làm phiền cô hiện tại tới bệnh viện một chuyến. Tối nay huyết áp của Tổng Giám đốc Diệp đột nhiên tăng rất cao, uống thuốc rồi nhưng vẫn không hạ xuống được. Được, cô nhanh chóng nói tình huống với bác sĩ đi, tôi sẽ lập tức tới ngay. Sau khi Khương Tuyết Nhu cúp điện thoại, cô không thể làm gì khác hơn là phải nói với hai nhóc nhà mình. Cơ thể ông ngoại các con không thoải mái, bây giờ mẹ phải đến bệnh viện một chuyến, hai con ngoan ngoãn ngồi trong nhà đợi mẹ nuôi về có được không? Mẹ, chúng con có thể đến thăm ông ngoại được không? Hiểu Lãnh nhướng mày nói. Bây giờ không phải lúc, hơn nữa sức khỏe ông ngoại không tốt, cũng không có thời gian để nói chuyện với các con, đợi vài ngày nữa đi. Khương Tuyết Nhu sau khi trấn an hai đứa trẻ liền nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Trên đường, cô gọi điện thoại cho Lâm Minh Kiều, nói cô ấy về sớm một chút. Sau khi Khương Tuyết Nhu rời đi, Hiểu Khuê liền nhấc băng ghế nhỏ ra ngoài, leo lên ngang với tầm của tủ trước mặt, lấy chút quả ăn vặt ra. Thật ra em đã sớm biết mẹ giấu quả ăn vặt ở chỗ này rồi, mẹ cứ nghĩ là em không biết ư. Hiểu Khuê ném một bọc khoai tây chiên cho Hiểu Lãnh. Anh có ăn không? Anh không ăn mấy thứ đồ ăn rác trong quảng cáo, hạ thấp trí thông minh. Hiểu Lãnh liếc em gái một cái, không hiểu sao con bé có thể thích ăn mấy thứ như vậy. Rõ ràng là mẹ không như thế, nhất định là giống Hoắc Anh Tuấn. Cậu suy nghĩ một chút rồi mở máy tính ra, đánh hai chữ Hoắc Anh Tuấn vào. Trong chốc lát, bên trong liền hiện ra một khuôn mặt đàn ông lạnh, đẹp đẽ và cao quý. Người đàn ông đó mặc tây trang màu đen, được cắt may thủ công, ánh mắt sâu thẳm. Hiểu Khuê ăn miếng khoai tây rồi xích lại. Wow, đẹp trai quá à, còn đẹp trai hơn so với chú Lương. Sau này em nhất định phải tìm một người đẹp trai như thế. Đây là Hoắc Anh Tuấn. Hiểu Lãnh liếc đứa em một cái. Mẹ đại khái cũng vì có ý nghĩa giống như em mới bị lừa gạt đến thương tích đầy mình. Một ông bố cặn bã. Hiểu Khuê trợn to mắt. Hiểu Lãnh nghe giọng ử một tiếng. Trên báo nói tháng sau ông ta kết hôn, cưới người phụ nữ tên là Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thu trông như vậy này. Nói xong, nhanh chóng tìm một tấm hình của Nhạc Hạ Thu. Hiểu Khuê cắn chặt cái miệng nhỏ nhắn. Xấu xí thật đấy, còn không đẹp bằng một nửa mẹ. Ánh mắt của ông bố cặn bã, quá kém. Ừ, Hiểu Lãnh nheo mắt. Mẹ bị bọn họ làm tổn thương, chúng ta nên báo thù cho mẹ. Được, được, anh nói xem nên báo thù thế nào? Hiểu Khuê hứng thú hỏi. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền ra tiếng động lạ, có người tới. Hiểu Lãnh thầm than, không ổn rồi. Nhanh chóng khép máy tính lại, kéo Hiểu Khuê chạy thật nhanh vào trong phòng. Trong mắt cậu đảo quanh một vòng, đem Hiểu Khuê giấu vào trong vali, kéo khóa từ bên trong, hai người co lại thành một đoàn. Hiểu Khuê co rúm, nín thở rất không thoải mái. Anh làm gì thế? Nhất định là mẹ nuôi coi lại. Ừ, lời còn chưa nói hết liền bị Hiểu Lãnh dùng một tay bịt miệng lại. Im miệng, mẹ nuôi không có chìa khóa. Hiểu Lãnh vừa mới thấp giọng nói xong, cửa bên ngoài liền bị người ta dùng sức đá âm một tiếng. Ngay sau đó có âm thanh của người đàn ông xa lạ vang lên. Anh Thái, không thấy người nhưng đèn vẫn sáng, sẽ không phải trốn đi rồi đấy chứ? Tìm một chút. Mấy tiếng bước chân đi lại trong phòng ngủ, lật tung toàn bộ quần áo gầm giường để tìm. Anh Thái, không có ai. Ánh mắt của người nói chuyện nhìn qua một lượt rồi nhìn vào cái vali nhỏ bên cạnh tủ treo quần áo. Sẽ không phải trốn trong nhà đấy chứ? Hắn ta đang muốn lại kiểm tra, người tên anh Thái liền đạp cho hắn một cái lộn nhào. Đồ óc heo, hành lý nhỏ như vậy mà giấu được người sao? Dừng một chút, anh ta nhìn xung quanh rồi nói. Được rồi, đập hết nơi này. Vừa nói xong, anh ta trực tiếp dùng côn thép đánh lên trên vali. Không lâu sau, mấy người đàn ông liền đập hết toàn bộ đồ trong nhà, cho đến khi không còn chỗ nào hoàn chỉnh mới hài lòng rời đi. Sau khi bọn họ đi khỏi khoảng 5 phút, dương hành lý mới được mở ra từ bên trong. Hiểu Lãnh mặt nghiêm túc tái nhợt bò ra, đôi mắt đỏ lựng, vụng về ôm lấy cái đầu đầy máu của Hiểu Khuê. Anh ơi, em đau quá. Hiểu Khuê mơ mơ màng màng nhìn cậu, trong tay còn đang cầm bọc đồ ăn vặt. Hiểu Khuê đừng sợ, anh sẽ lập tức đưa em đi bệnh viện. Khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của Hiểu Lãnh giờ gấp đến độ chảy cả nước mắt. Cậu vừa mới cõng Hiểu Khuê chạy, vừa dùng đồng hồ thông minh gọi điện thoại cho xe cấp cứu, Xong xuôi hết mới gọi cho Khương Tuyết Nhu. Mẹ, Hiểu Khuê bị thương rồi. Cái gì? Khương Tuyết Nhu vừa mới tới bệnh viện, nghe được lời nói của Hiểu Lãnh liền cảm thấy tim mình lạnh như băng. Làm sao lại bị thương? Có nghiêm trọng không? Mẹ, con không nói chuyện nữa. Hiểu Khuê ngất rồi, con mới vừa gọi xe cấp cứu, con sẽ nhanh lập tức đưa Hiểu Khuê đến bệnh viện. Thanh âm nghẹn ngào của Hiểu Lãnh truyền đến. Khương Tuyết Nhu hiểu rõ tính tình của Hiểu Lãnh. Nếu như Hiểu Khuê không bị thương quá nghiêm trọng thì thằng bé tuyệt đối sẽ không xuất hiện biểu cảm như thế. Một cảm giác vô lực hoang mang bao trùm khiến cô suýt nữa mà không đứng vững được. Thời điểm chạy đến phòng cấp cứu của bệnh viện khác, cô liền thấy bóng dáng Hiểu Lãnh cô đơn lẻ loi đứng ở trên hành lang. Trên cánh tay và khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu toàn là máu. Vừa nhìn thấy Khương Tuyết Nhu, cậu liền khóc to và nhào vào ngực cô. Mẹ, đều là lỗi tại con không tốt, con không nên kéo Hiểu Khuê trốn vào trong dương hành lý. Đừng khóc, chuyện gì xảy ra vậy? Khương Tuyết Nhu xóa sạch vết máu trên mặt cậu, lòng đau từng cơn. Mẹ, không lâu sau khi mẹ đi, liền có mấy người xông vào nhà. Con liền mang theo Hiểu Khuê trốn trong vali, bọn họ không tìm được bọn con. Cuối cùng liền cho người đập đồ trong nhà. Thời điểm dùng côn thép đập vali, không may thì đập trúng đầu của Hiểu Khuê. Hiểu Lãnh khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. Hiểu Khuê sợ bọn họ phát hiện, đau cũng không dám kêu. Chờ sau khi bọn họ đi khỏi, con mới mang Hiểu Khuê ra. Khương Tuyết Nhu tức đến run người. Cô không bao giờ nghĩ được lại có đám người to gan xông vào nhà mình như thế. Cô không dám tưởng tượng nếu như không nhờ Hiểu Lãnh phản ứng nhanh, hậu quả tối nay của hai đứa trẻ chưa chắc đã nhẹ hơn. Cô vừa đau lòng lại vừa tự trách. Vất vả lắm, hai đứa mới quay lại một lần. Mà người làm mẹ lại không bảo vệ tốt cho bọn nhỏ. Hiểu Khuê là một đứa trẻ sợ đau như vậy, làm sao nó có thể chịu nhịn mà nằm yên ở trong hành lý. Lập tức Khương Tuyết Nhu liền không nhịn được và đỏ mắt. Mẹ, đều là tại con không tốt, con hẳn nên tắt đèn đi, là con vô dụng, không bảo vệ tốt cho em gái. Hiểu Lãnh cắn chặt răng, trong mắt ngập tràn áy náy và hận thù, cậu hận mình vô năng. Hiểu Lãnh, con không nên tự trách, con đã làm rất giỏi rồi, con không tắt đèn là đúng. Khương Tuyết Nhu nắm hai vai của cậu bé. Những người đó khẳng định đã ở dưới lầu quan sát từ trước. Bọn họ biết nhà chúng ta sáng đèn. Nếu như con đột nhiên tắt đi, trái lại, bọn họ sẽ chắc chắn biết có người núp trong nhà. Con và Hiểu Khuê trốn trong vali cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, hai đứa sẽ bị thương. Mẹ, là ai vậy? Là ai độc ác như thế? Hiểu Lãnh dựa vào ngực cô thống hận nói. Con sẽ báo thù cho Hiểu Khuê. Con còn quá nhỏ, mẹ sẽ báo thù cho em. Khương Tuyết Nhu nheo mắt. Dám làm tổn thương Hiểu Khuê của cô, một người cũng đừng nghĩ thoát được. Lúc này bác sĩ đi ra, đứa trẻ chảy máu quá nhiều, trong bệnh viện chúng tôi lại thiếu nhóm máu AB. Cô là mẹ đứa trẻ, cô có nhóm máu AB phải không? Tôi không phải, Khương Tuyết Nhu lộ vẻ buồn rầu. Hiểu Lãnh cuốn ống tay áo lên và nói, mẹ, con là... Không được, con còn quá nhỏ, không thể hiến máu được. Bác sĩ cắt ngang cậu, bệnh nhân cần ít nhất 500cc máu, người trưởng thành mất nhiều máu như vậy cũng đã không chịu nổi, một đứa bé sẽ sụp đổ. Bố của đứa trẻ đâu? Bố. Khương Tuyết Nhu nắm lấy tay thành quyền. Nếu để cho Hoắc Anh Tuấn biết, chắc chắn sẽ cướp Hiểu Khuê của cô đi. Lúc này Hiểu Lãnh kéo tay cô một cái. Mẹ, có thể tìm chú nhỏ. Trước đây chú ấy nói chúng con có nhóm máu chung với chú ấy. Khương Tuyết Nhu thoáng sửng sốt, sau đó vội vàng bấm số điện thoại của Hoắc Phong Lang. Chưa đầy 10 phút, Hoắc Phong Lang đã vội vàng chạy tới. Hiểu Khuê sao rồi? Tôi vừa nghe nói con bé xảy ra chuyện. Lập tức vượt mất cái đèn đỏ và chạy tới đây. Hoắc Phong Lang, cảm ơn cậu. Khương Tuyết Nhu cảm kích không thôi. Hiểu Khuê vẫn còn đang cấp cứu, cần truyền 500cc máu. Tôi có cùng nhóm máu với con bé, mau lấy đi. Hoắc Phong Lang không nói hai lời, cuốn ống tay áo lên. Trước tiên chờ một lát đã, chúng tôi muốn xác định nhóm máu của anh một chút. Rất nhanh, y tá đã dẫn anh ta xuống dưới lầu. Không lâu sau khi xác định nhóm máu xong thì rút 500cc máu và chuyển cho Hiểu Khuê. Tình hình của Hiểu Khuê cũng dần dần được ổn định lại. Hoắc Phong Lang, lần này thật sự không biết nên cảm ơn cậu như thế nào. Khương Tuyết Nhu cảm thấy mình nợ Hoắc Phong Lang rất nhiều. Được rồi, Hiểu Khuê cũng là cháu gái ruột của tôi mà. Gương mặt Hoắc Phong Lang tái nhợt, anh ta uống một chai sữa bò xong, mặc dù anh ta là một người trưởng thành, có cơ thể khỏe mạnh, nhưng rút liền một mạch 500cc máu, đầu óc vẫn còn có choáng váng. Chị đi chăm sóc Hiểu Khuê đi, tôi ở đây nghỉ ngơi một lát. Ừ. Khương Tuyết Nhu trở lại phòng bệnh của Hiểu Khuê. Không lâu sau, Lâm Minh Kiều vội vàng chạy tới. Trời ơi, tớ vừa mới trở về, nhà cậu bị đập nát đến mức không nỡ nhìn. Tớ đã báo cảnh sát rồi, bây giờ Hiểu Khuê thế nào? Đã thoát khỏi nguy hiểm. Khương Tuyết Nhu đau lòng nhìn Hiểu Khuê vẫn còn đang mê man. Trên trán con bé còn quấn vải xô, gương mặt hồng phấn bây giờ trắng bệch. Đám người này quá độc ác, ngay cả trẻ con mà cũng không buông tha. Bỗng nhiên Lâm Minh Kiều khựng lại, gương mặt thanh tú lạnh lùng nói, có phải Nhạc Trạch Đàm không? Có lẽ là vậy. Khương Tuyết Nhu lạnh nhạt gật đầu một cái, kẻ thù của cô quá nhiều, nhưng nếu như là Diệp Minh Ngọc và Diệp Diêu Đông thì chắc chắn là đã sớm ra tay, chứ không phải đợi đến ngày hôm nay. Đều do tớ, Lâm Minh Kiều ảo não nói, là do tớ quá nóng nảy, khiêu khích Nhạc Trạch Đàm trên buổi họp báo công khai ngày hôm nay. Chắc chắn là anh ta đã nhìn thấy, cái tên xông vào trong nhà tớ 3 năm trước cũng không có chuyện gì mà anh ta không dám làm. Đúng vậy, tang vật của cái người 3 năm trước đó, có mà anh ta còn không sợ bị ngồi tù, cho nên mới càng thêm không sợ. Khương Tuyết Nhu lạnh mặt, đúng lúc lắm, vốn dĩ tớ vẫn chưa bắt đầu tính sổ với anh ta. Lâm Minh Kiều mím môi, chị e Hoắc Anh Tuấn vẫn còn che chở cho anh ta. Khương Tuyết Nhu cảm thấy ngực bị nghẹn, cô quay đầu nhìn Hiểu Khuê, cơn tức giận trào lên. Nhạc Hạ Thu, Nhạc Trạch Đàm, dám làm con gái cô bị thương, cô nhất định phải khiến bọn họ đẹp mặt. Đến lúc trời sáng, cảnh sát tới nói, đã tìm được người đập nhà cô vào tối hôm qua, là mấy tên côn đồ ở gần đó. Chúng tôi đã bắt bọn họ thừa nhận là vào nhà cướp của. Chúng tôi còn tìm được một số trang sức và tiền mặt ở trên người bọn họ. Cô nhìn xem, có phải là đồ mà nhà cô bị cướp không? Đúng vậy, Khương Tuyết Nhu lướt nhìn rồi nhận lấy. Vậy thì, xem như vụ án này đã được phá giải. Lúc cảnh sát chuẩn bị rời đi, Lâm Minh Kiều không phục và nói, đây vốn không phải cướp bóc, là có người thuê bọn họ báo thù riêng. Được rồi Minh Kiều, cho dù cảnh sát có tra ra được đi nữa thì nhiều lắm cũng chỉ tra được như vậy thôi. Khương Tuyết Nhu ngăn cô lại, để cho cảnh sát đi. Chắc chắn Nhạc Trạch Đàm đã thu mua bọn họ, Lâm Minh Kiều căm tức nói. Khương Tuyết Nhu cười nhạt, đó là chuyện đương nhiên, con người mà, luôn phải tiến bộ. Nhạc Trạch Đàm là người mà chuyện xấu gì cũng có thể làm, cũng làm thuận buồm xuôi gió. Trước kia sẽ không chừa chút đuôi để cho Hoắc Anh Tuấn dọn dẹp, bây giờ thì tự mình giải quyết sạch sẽ, ngay cả lửa cũng không đốt đến trên người anh ta. Thù của Hiểu Khuê cứ tính như vậy sao? Lâm Minh Kiều không cam lòng nói. Từ từ đi, có điều tớ mà không xả cục giận này thì vẫn còn băn khoăn. Khương Tuyết Nhu giao Hiểu Lãnh vào tay Lâm Minh Kiều. Tớ đi ra ngoài một chuyến. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Hiểu Lãnh không yên lòng hỏi. Mẹ đi mua bữa sáng một chút, lát nữa quay lại ngay, con chăm sóc em gái nhé. Khương Tuyết Nhu dỗ Hiểu Lãnh mấy câu rồi rời khỏi bệnh viện. 8 giờ sáng, trong biệt thự Hải Tân, sau khi Hoắc Anh Tuấn dùng xong bữa sáng, Nhạc Hạ Thu giúp anh lấy áo khoác, dịu dàng cười nói. Thời gian vẫn còn sớm, đi bệnh viện cùng em được không? Em muốn đi tiêm thuốc. Mấy ngày nay, cô ta thường xuyên đi bệnh viện xếp hàng tiêm chứng để có thể thụ tinh ống nghiệm thành công. Hoắc Anh Tuấn nghe xong thì phức tạp quay đầu nhìn cô ta. Thật ra thì không cần phải hoài thai gấp, bây giờ chúng ta còn trẻ, chờ sau khi kết hôn cũng không muộn. Anh Tuấn, em cũng không còn trẻ nữa, em muốn có con nhanh một chút, thành lập gia đình cùng anh. Em không sợ đau, vì anh thì có thể đau nhiều hơn nữa, em cũng có thể nhịn được. Nhạc Hạ Thu dịu dàng ôm cánh tay anh và nói, được, anh đi cùng em. Hoắc Anh Tuấn áy náy, nếu như không phải, anh luôn không thể đụng vào cô ta, cũng không cần cô ta phải chịu khổ đi thụ tinh ống nghiệm. Có đôi lời Khương Tuyết Nhu nói không sai, thụ tinh ống nghiệm, phụ nữ luôn phải bị thua thiệt. Xe vừa chuyển bánh, lúc lái ra khỏi sân, một chiếc ở bên ngoài đột nhiên đụng vỡ cửa sắt, đụng tới xe của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng chuyển tay lái, chiếc ô tô kia trực tiếp nghiền nát hoa cỏ ở trong sân, sau đó ầm một tiếng đụng nát cửa sổ sát đất, miếng thủy tinh loảng xoảng rơi đầy đất. Khương Tuyết Nhu đạp mở cửa xe, cô mang bốt ra, mặc quần jean, nhảy từ trên xe xuống, đôi mắt lạnh lùng giống như đóng băng. Con người của Hoắc Anh Tuấn co rút một cái, Nhạc Hạ Thu ôm eo anh run rẩy, bộ dạng như bị dọa sợ không nhỏ. Cô ta muốn làm gì vậy? Anh Tuấn, đáng sợ quá, thiếu chút nữa thì chúng ta đã đụng phải. Hoắc Anh Tuấn mở cửa xe đi xuống, trong sân hỗn loạn, kích thích lửa giận của anh bốc lên cao tới 3 mét. Khương Tuyết Nhu, mới sáng sớm cô đã đi tìm cái chết phải không? Tôi nhịn cô quá lâu rồi. Tôi cũng đã nhìn anh lâu rồi. Khương Tuyết Nhu bước từng bước về phía anh, trong mắt không hề che giấu sự tức giận. Mẹ nó chứ, sao không đụng chết cặp đôi chó chết này đi? Cô có bệnh thì uống thuốc đi. Ánh mắt Hoắc Anh Tuấn nhìn Khương Tuyết Nhu giống như một người phụ nữ điên. Sau đó, Nhạc Hà Thu cũng từ trong xe đi ra, khổ tâm khuyên nhủ. Tuyết Nhu, cô bình tĩnh một chút. Tôi biết chuyện kết hôn giữa tôi và Hoắc Anh Tuấn gần đây có thể đã kích thích cô, nhưng hành vi của cô bây giờ là trái pháp luật. Vừa rồi tôi đã báo cảnh sát rồi. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, Nhạc Hạ Thu bất đắc dĩ giải thích. Lần này cô ta quá điên cuồng, anh không thấy nhà mình đã bị cô ta đâm nát thành cái dạng gì rồi sao? Thật may mà không đụng trúng anh, lần này không dạy dỗ cô ta một chút, nói không chừng lần sau cô ta càng không sợ hãi. Hoắc Anh Tuấn lập tức trầm mặc. Anh biết Khương Tuyết Nhu còn thích mình, nhưng điên cuồng như vậy thì thực sự là làm cho anh cảm thấy đáng sợ, cũng cần phải dạy dỗ cô một chút. Khương Tuyết Nhu cười lạnh nhìn bọn họ. Đừng có tự mình đa tình, tôi tới đây không phải vì đố kỵ, ghen ghét các người kết hôn. Tôi tới là để cảnh báo các người, tượng đất còn có 3 phần tính khí. Nhạc Hạ Thu, tôi khuyên cô quản lý Nhạc Trạch Đàm cho tốt. Tối hôm qua, nhà tôi bị người khác cậy khóa đập nát. Trùng hợp nhỉ, ban ngày Lâm Minh Kiều vừa mới chỉ trích Nhạc Trạch Đàm trước mặt truyền thông. Đến buổi tối, chỗ ở của cô ấy lập tức xảy ra chuyện. Mặc dù người xông vào nhà tôi đã bị bắt, nhưng cũng chỉ là mấy tên côn đồ cắc ké mà người sai khiến đằng sau, trừ Nhạc Trạch Đàm ra thì không còn người nào khác. Mặt của Hoắc Anh Tuấn khẽ thay đổi, lúc này anh mới chú ý đến sắc mặt tiểu tụy của Khương Tuyết Nhu, vành mắt sưng đỏ, nhìn bộ dạng giống như không ngủ mà khóc cả đêm. Là Nhạc Trạch Đàm làm sao? Anh quay đầu nhìn về phía Nhạc Hạ Thu, sắc mặt hết sức khó coi. Không có, chuyện này không thể nào. Nhạc Hạ Thu căn bản không biết chuyện này, trong lòng hoảng hốt. Hôm qua, em cố ý gọi điện thoại cho anh ấy nói vốn dĩ không để lời của Lâm Minh Kiều trong lòng, sẽ không đi tìm bọn họ để gây phiền phức. Tuyết Nhu, tôi cảm thấy nhất định do bình thường cô đắc tội không ít người. Cô đừng có mà ghét tôi nên chụp cái mũ này đến trên đầu của anh tôi. Cái thứ hèn hạ vô liêm sỉ như Nhạc Trạch Đàm còn cần tôi nhắc nhở sao? 3 năm trước, anh ta đã dám dẫn người xông vào nhà người khác gây bạo động. Thậm chí biết rõ lúc ấy tôi đang có bầu mà anh ta còn dám đẩy tôi. Huống chi hôm nay, anh ta còn có một người em gái sắp được gả vào nhà họ Hoắc. Còn có chuyện gì mà anh ta không làm được? Khương Tuyết Nhu dùng ánh mắt căm ghét hung hăng trợn mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Anh che chở cho Nhạc Trạch Đàm cả đời đi. Sớm muộn gì, danh tiếng của anh cũng sẽ vì anh ta mà trở nên tồi tệ, khiến cho người khác chán ghét. Anh đúng là bọn đao phủ giúp kẻ xấu làm việc ác. Thân hình cao lớn của Hoắc Anh Tuấn chợt chấn động, nắm đấm không tự chủ siết chặt. Anh xa sầm hỏi, 3 năm trước, Nhạc Trạch Đàm đẩy cô. Anh ta đẩy tôi thì sao? Anh sẽ để tâm chắc. Anh ta đánh bạn tôi một trận. Anh vì người phụ nữ này mà lấy bố tôi ép tôi. Nhiều năm như vậy, Hoắc Anh Tuấn, trong lòng của anh không có một chút áy náy nào sao? Nhưng mà tôi nghĩ anh sẽ không đâu, bởi vì anh cũng giống như Nhạc Trạch Đàm vậy thôi, đều là một tên ác ma, máu lạnh và vô tình. Nếu không phải do anh liên tục dung túng, làm sao Nhạc Trạch Đàm có thể tổn thương đến Hiểu Khuê? Nghĩ đến dáng vẻ con mình đau đớn, Khương Tuyết Nhu không nhịn được, hốc mắt đỏ lên, cả người cũng không khống chế được mà run rẩy. Quản lý Nhạc Trạch Đàm cho tốt. Hôm qua, anh ta phá hủy nhà tôi. Hôm nay, tôi phá hủy nhà các người. Ngày mai, anh ta lấy mạng của bạn tôi, sẽ lấy mạng các người. Ánh mắt của Khương Tuyết Nhu tràn ngập căm ghét. Trong lòng Hoắc Anh Tuấn không khỏi nghẹn ngào, nghẹn đến mức khó chịu. Anh không thích cô hận mình, càng không thích dáng vẻ cô rơi nước mắt. Nhưng rất nhanh, cảnh sát đã tới. Tổng giám đốc Hoắc, là người này lái xe tông vào nhà anh sao? Cảnh sát đi về phía Khương Tuyết Nhu. Không cần, tôi không truy cứu nữa. Đột nhiên Hoắc Anh Tuấn nói. Anh Tuấn, Nhạc Cả Thu cắn môi, cô ta thiếu chút nữa đã. Đã nói không truy cứu là không truy cứu. Hoắc Anh Tuấn không nhìn cô ta lấy một cái, xoay người đi lên xe, nhanh chóng lái xe và rời đi. Anh Tuấn, Nhạc Cả Thu muốn đuổi theo, nhưng Hoắc Anh Tuấn chỉ để lại cho cô ta một cái đuôi xe. Anh ta đã hoàn toàn quên mất, vừa nãy mới đồng ý sẽ dẫn cô ta đi tiêm. Cái cảm giác bị người đàn ông mình yêu coi thường như thế nào, giọng nói hờ hững của Khương Tuyết Nhu vang lên bên tai của cô ta. Nhạc Hạ Thu quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tuyết Nhu, thực sự hận không thể xé rách mặt cô ra. Khương Tuyết Nhu, cô đừng có đắc ý. Hoắc Anh Tuấn chẳng qua chỉ tạm thời hiểu lầm anh trai tôi mà thôi. Và lại tất cả những chuyện này cũng chỉ do cô nói miệng mà thôi, căn bản không hề có chứng cứ. Nhạc Hạ Thu nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nếu như Khương Tuyết Nhu có chứng cứ thì sẽ không chạy đến đây, ầm ầm, đã sớm đi tìm Nhạc Trạch Đàm gây chuyện rồi. Lần này, Nhạc Trạch Đàm cũng không tìm cô ta giúp đỡ. Cho thấy Nhạc Trạch Đàm đã chuẩn bị đầy đủ, Khương Tuyết Nhu hoàn toàn không có cách nào để nắm thóp anh ta. Đúng vậy, tôi không có chứng cứ, nhưng Hoắc Anh Tuấn sẽ không đi điều tra chắc. Dựa vào cái cách làm người của anh trai cô cảm thấy anh ấy sẽ nghi ngờ không? Chút thủ đoạn nho nhỏ kia của Nhạc Trạch Đàm liệu có thể che giấu anh ấy sao? Sau khi Khương Tuyết Nhu nói xong, cả khuôn mặt của Nhạc Hạ Thu đều thay đổi. Nhạc Hạ Thu, cô có thể thôi miên để Hoắc Anh Tuấn yêu cô, nhưng cô có thể thôi miên tính cách của anh ấy được sao? Anh ấy vốn không phải là người xấu, nhưng mà bởi vì cô vẫn luôn dung túng cho Nhạc Trạch Đàm. 1 lần, 2 lần thì còn có thể, nhưng 3 lần, 4 lần, người bên ngoài đều chỉ trích anh ấy, giúp kẻ ác làm chuyện xấu. Cô cảm thấy anh ấy sẽ như thế nào? Khương Tuyết Nhu cong môi nhìn xung quanh một lần nữa. Còn nữa, căn biệt thự này trước đây là tổ ấm tình yêu của tôi và Hoắc Anh Tuấn. Cô chim cu, chiếm tổ chim khách, ngủ trên giường tôi từng ngủ, không cảm thấy ghê tởm sao? Nói xong, cô không nhìn vẻ mặt xấu xí của Nhạc Hạ Thu nữa, đi thẳng lên xe, quay đầu lại, rời đi, máu huyết toàn thân của Nhạc Hạ Thu đều nguội lạnh. Một lúc sau, cô ta lấy điện thoại di động ra gọi cho Nhạc Trạch Đàm. Tối hôm qua, anh tìm người đập phá nhà của Khước Tuyết Nhu à? Không có, anh chỉ qua chỉ tìm người đập phá chỗ ở của Lâm Minh Kiều, Nhạc Trạch Đàm đắc chí nói. Nhạc Hạ Thu gần như sắp tức chết. Lâm Minh Kiều bây giờ đang sống ở chỗ của Khương Tuyết Nhu. Anh đập phá nhà của cô ta đấy. Sáng sớm Khương Tuyết Nhu đã đến chỗ em gây sự rồi. Cô ta còn dám đến chỗ em à? Để anh bảo em rể chỉnh đốn cô ta. Nhạc Trạch Đàm chẳng hề để ý nói. Em đừng lo lắng. Anh toàn tìm những tên cướp từng có tiền án vừa mới ra tù. Cảnh sát cũng chỉ xem bọn họ như tái phạm lại mà thôi. Sẽ không nghi ngờ đến người trên anh. Hơn nữa, anh còn đưa tay bịt miệng cho bọn họ. Bọn họ sẽ không nói ra đâu. Nhạc Hạ Thu hít sâu một hơi. Tiền bịt miệng anh trả như thế nào? Anh đã bảo trợ lý của anh chuyển khoản đến gia đình của bọn họ rồi. Khoảnh khắc đó, lồng ngực của Nhạc Hạ Thu sôi trào. Anh là heo sao? Chuyện này hoặc anh Tuấn cha bứa cũng đoán ra được. Em rể sẽ đi điều tra sao? Nhạc Trạch Đàm bị dọa cho sợ hãi. Vậy thì em thổi gió bên gối khuyên nhủ cậu ta. Chẳng lẽ thằng anh vợ như anh đây còn không quan trọng bằng Khương Tuyết Nhu sao? Khương Tuyết Nhu, cô ta chuẩn bị mà đến, nghe rõ chưa? Hoặc anh Tuấn đến với cô ta vẫn còn tình cảm cũ. Anh là anh trai em, có thể đừng có lúc nào cũng gây cản trở cho em được không? Em đã sớm nói với anh rồi. Có chuyện gì thì hãy đợi em kết hôn xong đã rồi hẵng làm. Tại sao anh không thể chờ đợi chứ hả? Sau khi Nhạc Hạ Thu cúp máy, hai mắt cô ta nheo lại. Có câu không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Mặc dù Nhạc Trạch Đàm là anh trai ruột của cô ta, nhưng nếu anh ta cứ gây chuyện như thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Cũng có lẽ đã đến lúc phải bỏ rơi anh ta rồi. Có điều, cái người sắp bị bỏ đi này, khi bỏ đi cũng có thể được sử dụng một quân cờ đúng chỗ để tận dụng một cách tốt nhất. Trên đường rời khỏi căn biệt thự Hải Tân, Hoắc Anh Tuấn gọi điện thoại cho Ngôn Minh Hạo. Cha xem, tối qua ở chỗ của Khương Tuyết Nhu cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Ngôn Minh Hạo có quen biết người trong cục cảnh sát, chưa đầy 10 phút đã nghe ngóng được. Tổng giám đốc Hoắc, khoảng 10 giờ tối ngày hôm qua, nơi mà cô Khương đang sống đã bị 4 người đàn ông cậy khóa xông vào. May thay lúc đó Diệp Gia Thanh bị cao huyết áp phải vào viện nên cô Khương đã vội vàng chạy đến đó. Nếu không sợ rằng đã gặp phải mấy tên kia. Tôi nghe nói mấy tên kia đều là những kẻ có tiền án, thường xuyên đánh nhau và cướp bóc ở bên ngoài. Ngô Minh Hạo đang nói thì dừng lại. Trong lòng Hoắc Anh Tuấn trùng xuống. Cho dù bây giờ Khương Tuyết Nhu đã biết chút võ phòng thân, nhưng mà đối diện với 4 tên đàn ông cao lớn, hung hãn và tàn bạo, chỉ sợ cũng không chắc là đối thủ của bọn chúng. Đêm hôm mà một cô gái xinh đẹp phải đối mặt với 4 tên đàn ông, trừ việc đánh không lại, thậm chí còn có thể sẽ bị. Anh vô thức nắm chặt tay lái. Bên chỗ khu biệt thự Hằng Thịnh kia chủ yếu là khu phòng học, rất nhiều học sinh sinh sống ở bên đó, bảo vệ nghiêm ngặt, 10 giờ mà bọn họ dám đến cướp bóc sao? Đúng vậy, bên đó cũng là lần đầu tiên xảy ra vụ án cướp, mà nghênh ngang đến như vậy. Bên phía cảnh sát đã bắt 4 tên kia về quy án. Chẳng qua bọn họ nói chỉ vì nghe nói cô Khương là người thừa kế của tập đoàn Diệp Thị, cảm thấy cô ấy có tiền nên mới muốn đến chỗ cô ấy để kiếm chút đồ có giá trị. Có điều cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đến cướp bóc mà còn đập phá nhà của người khác, đập phá đến mức căn bản không thể nào ở nổi, giống như là trả thù. Thái dương của Hoắc Anh Tuấn run lên, lúc sau giọng anh lạnh như băng và nói, cậu đi tra xem chuyện này có liên quan đến Nhạc Trạch Đàm hay không. Một tiếng đồng hồ sau, khi anh đang ngồi trong phòng làm việc, Ngô Minh Hạo lại mang tin tức đến. Trợ lý của Nhạc Trạch Đàm đã chuyển tiền cho người của nhà 4 tên kia, mỗi người 1,5 tỷ. Vừa dứt lời, Hoắc Anh Tuấn đang ngồi trên ghế ra xoay người lại, hùng ác ném chiếc vi tiêu trong tay vào Hồng Tâm đang treo trên tường. Ngô Minh Hạo, anh nói xem, có phải tôi đã quá dung túng cho Nhạc Trạch Đàm rồi phải không? Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn như bị mây đen che phủ, khóe môi cũng hằn lên một độ cười lạnh lẽo. Ngô Minh Hạo không nói gì, anh cũng không phải dung túng bình thường đâu, mà là bảo vệ đến mức không phân biệt được đúng sai. Tuy nhiên, anh ta vẫn đưa ra một lời nhắc nhở kín đáo. Anh như vậy không phải là vì không nỡ làm cho cô Nhạc đau lòng sao? Trong mắt của Hoắc Anh Tuấn lạnh băng, anh cúi đầu xoa xoa ấn đường mệt mỏi. Đúng vậy, đều là vì Nhạc Hạ Thu. 3 năm trước, anh không muốn cứu Nhạc Trạch Đàm, nhưng bởi vì Nhạc Hạ Thu, anh đã cứu anh ta, làm trái với lương tâm mà cứu anh ta. Vì vậy, đã khiến Khương Tuyết Nhu hận anh. Anh không thể giam cầm Khương Tuyết Nhu lại. Kết quả là anh đang gieo ngòi, dẫn nổ cho mọi thứ sau này, mất đi đứa bé. Còn có chuyện trước đây nữa, anh đã vì Nhạc Trạch Đàm mà thực hiện vụ kiện trái với lương tâm, phá hủy cả một gia đình. Đổi lấy không phải là sự thay đổi của Nhạc Trạch Đàm, mà là ngày càng tồi tệ hơn. Giao chứng cứ cho cảnh sát đi. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nói. Ngô Minh Hạo sững sờ. Nhưng mà nếu như cô Nhạc biết, nếu như cô ấy đến tìm tôi vì chuyện này thì không cần phải cho cô ấy vào. Hoắc Anh Tuấn xoay người ngồi trên ghế ra, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vâng. Ngô Minh Hạo gật đầu, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Lương tâm của Tổng Giám Đốc cuối cùng cũng đã từ từ thức tỉnh rồi. Trong phòng làm việc của tập đoàn Nhạc Thị, khi Nhạc Trạch Đàm đang giở trò ôm cô thư ký thì đột nhiên có nhân viên hốt hoảng chạy vào. Không hay rồi, Tổng Giám Đốc Nhạc, trợ lý Vương vừa mới bị người ta đưa đi rồi. Nhạc Trạch Đàm đột ngột đứng lên, thư ký nhỏ áo quần sọc sạch trong tay anh ta lập tức té lăn xuống dưới đất. Lúc này anh ta cũng không có tâm trạng mà quan tâm đến, vội vàng vừa bấm điện thoại gọi cho Nhạc Hạ Thu vừa đi ra ngoài. Em gái, không xong rồi, trợ lý Vương bị người ta đưa đi rồi. Gấp gáp cái gì, anh có làm theo lời của em mà dặn dò với trợ lý Vương chưa? Đã dặn dò rồi. Vậy thì không sao, cho dù có bao nhiêu tiền thì cũng phải bịt chặt miệng của anh ta lại. Còn nữa, gần đây anh an phận chút, nếu không em cũng không cứu được anh đâu. Cúp máy xong, gương mặt Nhạc Hạ Thu đỏ bừng tức giận đến mức nghiến răng ken két. Không cần phải nói, chắc chắn Hoắc Anh Tuấn đã điều tra ra cái gì rồi. Cô ta không ngờ rằng anh vậy mà lại không cho cô ta chút mặt mũi nào. Trong bệnh viện, khi Khương Tuyết Nhu đang ôm Hiểu Khuê đút cháo cho cô bé, Lâm Minh Kiều nhận được một cuộc điện thoại. Bất đắc dĩ nói, có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là phía bên cảnh sát vừa gọi điện thoại đến, nói là đã có bằng chứng mới. Mấy tên kiếp tối hôm qua đã bị người ta mua chuộc, có người chuyển tiền cho người nhà của bọn chúng, nói là trợ lý của Nhạc Trạch Đàm. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu lên nói, tin xấu chính là trợ lý của Nhạc Trạch Đàm đã nhận tội, đúng không? Đúng, Lâm Minh Kiều thở dài. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta không có cách nào bắt được Nhạc Trạch Đàm. Có điều cậu đoán thử xem là ai đã cung cấp bằng chứng cho bên cảnh sát? Hoắc Anh Tuấn đó, sáng nay rốt cuộc cậu đã làm gì thế? Nhỏ thuốc nhỏ mắt cho Hoắc Anh Tuấn. Tớ cũng cá là bây giờ anh ta cũng không thích Nhạc Hạ Thu cho lắm rồi. Khương Tuyết Nhu cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực ra lúc sáng cô đến gây sự thì cũng đang đánh cược. Cược là bây giờ trong lòng Hoắc Anh Tuấn đối với cô đã có chút cảm giác. Đánh cược là sự khoan dung của anh đối với Nhạc Trạch Đàm đã đến cực hạn. Nhân tiện cũng chạy đến nhắc nhở anh, đứa bé đã của 3 năm trước đã không còn nữa, cũng có liên quan gián tiếp đến Nhạc Trạch Đàm. May mắn thay cô đã thắng cược. Vẫn là cậu lợi hại. Lâm Minh Kiều giơ ngón tay cái lên. Mẹ nuôi, miệng của mẹ bị muỗi đốt sao? Sưng lên rồi kìa. Hiểu Khuê đang nằm ngoan ngoãn trong lòng của Khương Tuyết Nhu ăn cháo, đột nhiên nghiêng đầu tò mò nhìn Lâm Minh Kiều. Khuôn mặt xinh xắn của Lâm Minh Kiều đỏ bừng vì xấu hổ. Bị chó cắn. Con chó đấy cao thật, con còn không thể nào với tới miệng của mẹ nuôi. Hiểu Khuê cười hì hì và nói. Lâm Minh Kiều tức giận, chống nạnh trừng mắt nhìn cô bé. Coi bộ con khỏe rồi nhỉ, con biết trêu ghẹo mẹ nuôi. Vừa nãy còn khóc sướt mướt trong lòng mẹ, còn đòi ôm, ăn kẹo cơ mà. Khóe miệng Hiểu Khuê trùng xuống, lập tức chui lại vào trong lòng Khương Tuyết Nhu. Mẹ ơi, con lại đau nữa rồi. Được rồi, lần này Hiểu Khuê bị thương khá nghiêm trọng, mẹ hôn cái nào? Khương Tuyết Nhu ôm cô bé lại rồi hôn lên khuôn mặt nhỏ xinh. Lúc này cô nhóc mới mỉm cười ngọt ngào nằm trong lòng cô. Nhưng dù sao thì đầu cũng bị thương không nhẹ. Sau khi ăn chút đồ xong, Hiểu Khuê liền mơ màng ngủ mất. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Minh Kiều bận rộn giúp cô sửa sang lại nhà cửa. Khương Tuyết Nhu thì ở trong bệnh viện cùng Hiểu Khuê, bởi vì cô có rất nhiều việc phải làm nên thường vừa làm việc vừa chăm sóc cô bé. Trong 3 ngày qua, Khương Hiểu Lãnh cũng nửa bước không rời canh giữ trong phòng bệnh. Cô bé vẫn luôn cảm thấy việc cô bé ham ăn Hiểu Khuê này xảy ra chuyện có liên quan đến cậu. Đêm hôm đó, khi Hoắc Phong Lang đến, trong lòng không biết có cảm giác gì. Được rồi, tối nay cô đưa Hiểu Lãnh về khách sạn nghỉ ngơi đi, cô xem hai người đi, gầy quá rồi kìa. Tôi không sao, Khương Tuyết Nhu không hề yên tâm chút nào khi để Hiểu Khuê ở lại đây một mình. Cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Hiểu Lãnh chứ. Trong bệnh viện, ăn không ngon, ngủ không yên. Hoắc Phong Lang nhéo búng má bánh bao của Hiểu Khuê. Hiểu Khuê à, tối nay chú ở lại với con có được không nào? Được, được ạ, con thích chú nhất. Hiểu Khuê cũng thương mẹ vất vả, lập tức nói. Mẹ ơi, mẹ đưa anh trai về đi, nếu mẹ kiệt sức thì con sẽ đau lòng chết mất. Con bé là cháu gái ruột của tôi còn có thể đối xử tệ với con bé sao? Hoắc Phong Lang xua tay. Được rồi, Khương Tuyết Nhu cũng hiểu được tâm ý của con bé, gật đầu nói. Ngày mai mẹ sẽ làm món ngon cho con nhé. Khi dẫn Hiểu Lãnh rời đi, cô nhìn thấy Hoắc Phong Lang đang chơi đùa cùng Hiểu Khuê, vô cùng vui vẻ. Cô không nhịn được, nhớ đến cái năm mà Hiểu Khuê vừa mới được sinh ra. Con bé thường xuyên khóc nhào, không cho ai ôm ngoại trừ cô. Nhưng mỗi lần Hoắc Phong Lang bay từ Nguyệt Hàn đến thăm, Hiểu Khuê vừa được anh ta ôm sẽ lập tức ngừng khóc. Còn đặc biệt thích dính vào người Hoắc Phong Lang. Có lẽ đây là mối quan hệ máu mủ tình thâm, hoặc cũng có thể là do Hoắc Phong Lang và Hoắc Anh Tuấn trông khá giống nhau nên con bé có cảm tình. Buổi tối, Hiểu Khuê gối đầu lên cánh tay của Hoắc Phong Lang ngủ. Đột nhiên cô bé nhỏ giọng nói, chú nhỏ ơi, ông bố cặn bã của cháu có yêu thương trẻ con giống như chú không ạ? Hoắc Phong Lang sửng sốt, nhìn bảo bối nhỏ bởi vì bị thương mà sắc mặt tái nhợt, không đành lòng và nói. Nếu anh ta thấy bảo bối nhỏ đáng yêu giống như Hiểu Khuê thì nhất định sẽ yêu. Cháu không biết nữa. Hiểu Khuê bỗng nhiên bẹp miệng, đôi mắt đỏ hoe. Buổi tối hôm đó, khi có người xông đến, cháu đã rất sợ hãi. Cháu đã nghĩ nếu như mình có bố thì tốt rồi. Thế nhưng cháu không dám cho mẹ cháu biết, cháu sợ là mẹ cháu sẽ khó chịu. Hiểu Khuê đúng là một đứa bé ngoan. Hoắc Phong Lang thở dài. Hoắc Anh Tuấn thật đúng là tạo nghiệp mà. Nếu anh có một đứa con đáng yêu như vậy, anh chắc chắn sẽ thương yêu, chiều chuộng nó như công chúa nhỏ. Anh ta nói với cô bé, sau này cháu có chuyện gì thì cứ đi tìm chú nhỏ, chú sẽ thay thế bố cháu nhé. Vâng ạ. Hiểu Khuê tựa sát lại gần anh ta, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, y tá nhắc Hoắc Phong Lang đưa Hiểu Khuê lên tầng 4, chụp CT não vào lúc 8 giờ. Trên đường đi, anh ta cũng mang khẩu trang cho Hiểu Khuê yêu quý. Theo lời dặn dò của Khương Tuyết Nhu, nhưng khi vào phòng chụp CT thì phải tháo khẩu trang xuống. Vừa chụp CT xong, Hoắc Phong Lang đang định mang khẩu trang cho Hiểu Khuê thì đột nhiên sau lưng anh bị vù một cái. Anh ta quay đầu nhìn lại, phát hiện ra bà cụ nhà họ Hoắc đang sửng sốt nhìn chăm chăm Hiểu Khuê. Hoắc Phong Lang, đứa nhỏ này là con nhà ai thế? Hoắc Phong Lang giật mình lắp bắp nói, bà nội, sao bà lại ở đây? Bà đang hỏi cháu con bé là con của ai? Bà cụ nhà họ Hoắc quá lo lắng, trực tiếp nhéo lỗ tay của Hoắc Phong Lang. Cái này, đây là con của bạn cháu ạ. Hoắc Phong Lang vừa dứt lời, bà cụ nhà họ Hoắc đã quăng ra một cái bạt tai. Cháu còn muốn lừa bà à? Cháu cho là bà già cả mắt mờ sao hả? Cháu nhìn thử xem, cháu và con bé trông giống nhau đến mức nào? Nói mau, có phải là con gái ngoài giá thú của cháu hay không? Hoắc Phong Lang bị khiếp sợ, khuôn mặt đầy vẻ ngỡ ngàng. Không phải cháu. Cháu còn không chịu thừa nhận sao? Cháu muốn bà dẫn con bé đi xét nghiệm ADN mới chịu có đúng không? Bà cụ nhà họ Hoắc hung dữ trợn mắt nhìn anh ta. Cổ họng Hoắc Phong Lang lập tức bị nghẹn lại. Nếu đi xét nghiệm ADN, không xét nghiệm ra quan hệ bố con mà ra quan hệ cùng huyết thống thì phiền phức to. Cháu gái nhỏ, cháu nói cho bà biết, nó có phải là bố của cháu không? Bà cụ nhà họ Hoắc cúi đầu mỉm cười với Hiểu Khuê, đứa nhỏ này thực sự rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ xinh xắn, đôi mắt to tròn trong suốt, quả thật rất giống Hoắc Nhã Lam lúc còn nhỏ, thế nhưng trán của cô bé lại bị thương. Ai già, cháu ngoan của bà, sao cháu lại bị thương thế này? Nếu không phải đã lớn tuổi thì bà cụ Hoắc hận không thể tự mình bế Hiểu Khuê lên. Khóe miệng Hoắc Phong Lang co giật, ngay cả cháu cố cũng bị gọi ra rồi. Hiểu Khuê tò mò, ngẩng đầu đánh giá bà cụ nhà họ Hoắc. Vừa rồi, cô bé nghe chú gọi nhỏ là bà nội, hẳn bà ấy là bà cố của cô bé. Bà cố cười trông rất hòa ái, dễ gần, khiến cô bé muốn thân cận theo bản năng. Cô bé từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, cũng chỉ có Khương Tuyết Nhu và hai người nữa là người thân. Những người khác đều có ông nội, ông ngoại, bà ngoại, nhưng mà cô bé đều không có. Một suy nghĩ bất ngờ từ trong đầu của cô bé chợt nảy ra. Cô gái nhỏ gật đầu và ôm chầm lấy cổ của Hoắc Phong Lang nói, bố. Cái chân của Hoắc Phong Lang cũng co lại. Cháu nhìn xem, cô bé cũng đã gọi bố rồi, cháu còn không nghe thấy sao? Chắc chắn là đứa nhỏ sẽ không nói dối đâu. Bà cụ nhà họ Hoắc chọc chọc vào đầu của Hoắc Phong Lang. Hoắc Phong Lang quả thực khóc không ra nước mắt. Vô duyên vô cớ, anh ta lại bỗng có một đứa con gái nhỏ 3 tuổi xuất hiện. Cháu chào bà cố nội ạ. Hiểu Khuê lại ngọt ngào kêu một câu. Ôi, miệng của cháu yêu cũng quá ngọt rồi, rất nhu nhuận và lễ phép, quá là thông minh. Thoáng cái liền nhận ra bà là bà cố nội. Làm sao mà cháu biết được vậy? Trong lòng của bà cụ nhà họ Hoắc cũng tan chảy. Đừng nhìn bà có nhiều con cháu, nhưng mà nguyên một đám trưởng thành, ngoại trừ chọc cho bà ấy tức giận thì cũng không làm được cái gì. Nhất là mấy đứa cháu trai, Hoắc Văn Dương thì phong lưu, Hoắc Anh Tuấn có con nhưng sau đó lại tự mình đẩy đi, còn Hoắc Phong Lan thì chậm chạp không chịu kết hôn. Vất vả lắm mới gặp được một đứa cháu nhỏ đáng yêu như vậy, tuổi còn nhỏ nhưng khiến cho bà cực kỳ yêu thích. Vừa rồi nghe thấy bố gọi bà là bà nội, vậy chắc chắn bà là bà cố nội của cháu rồi. Vẻ mặt của Hiểu Khê ngây thơ và nói, bố cũng thường xuyên nhắc bà trước mặt cháu, nói là bà rất tốt. Đấy đúng là bảo bối của bà mà. Bà cụ nhà họ Hoắc càng nhìn càng cảm thấy thích, vì vậy ánh mắt trừng Hoắc Phong Lang cũng càng hung ác hơn. Cháu rất đáng ghét, có đứa con đáng yêu như vậy mà dám che giấu. Hiện tại Hoắc Phong Lang cũng không hiểu là mình đã đề cập về bà cố nội với Hiểu Khê từ lúc nào. Cái đứa nhỏ xanh mãnh này, giả vờ giả vịt thì có. Bà phải nhanh chóng gọi cho mẹ của cháu mới được. Bà cụ nhà họ Hoắc nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho Hoắc Nhã Lam. Điện thoại vừa được kết nối thì bà cụ liền vui mừng nói: Hoắc Nhã Lam, chúc mừng con có thêm một đứa cháu gái nhỏ rồi. Hoắc Nhã Lam đang làm việc cũng cảm thấy có chút giống như trong mơ không hiểu. Bà ấy suy nghĩ cả buổi cũng không hiểu từ đâu lại xuất hiện ra cháu gái. Nhà Cạ Thu mang thai sao? Người phụ nữ kia có thai thì mẹ có gì mà phải vui mừng. Hôm nay mẹ đến bệnh viện để thăm dì Lưu của con. Kết quả là đụng phải Hoắc Phong Lang đang dẫn theo một cô bé nhỏ. Vừa nhìn thấy cô bé đã thấy giống rồi. Vừa nhìn là mẹ nhận ra ngay, chắc chắn là thân sinh. Kết quả mẹ hỏi ra thì thật đúng là như vậy. Bà cụ nhà họ Hoắc liền cười nói: Con mau đến đây nhanh đi, đứa nhỏ này rất đáng yêu. Chỉ là cái trán bị thương, vừa nhìn thì đã thấy đau lòng. Không nói nữa, mẹ phải gọi điện cho bố của con. Vừa cúp điện thoại thì Hoắc Nhã Lam cũng ngẩn ngơ cả người. Bình thường Hoắc Phong Lang ngay cả bạn gái cũng không có, thì làm sao đột nhiên lại có một đứa con gái được. Bất kể như thế nào thì đây cũng là chuyện lớn. Hoắc Nhã Lam nhanh chóng gọi cho Sở Minh Khôi. Suy nghĩ cả buổi cuối cùng thì bên kia cũng nghe máy. Có chuyện gì vậy? Giọng điều kia khiến cho Hoắc Nhã Lam cảm thấy vô cùng đau xót. Minh Khôi, hiện tại gọi điện cho tôi mà ông cũng phải kiên nhẫn như vậy sao? Không có, tôi đang ở nhà họ Sở cùng với bố mẹ. Tôi chỉ không muốn bà hỏi tung tích của tôi, sau đó bắt đầu chỉ trích mà thôi. Sở Minh Khôi nói lời này ra càng khiến cho bà ấy cảm thấy tức giận. Rõ ràng là bà biết bà ấy không thích nhà họ Sở, nhưng mà bây giờ càng lúc ông ta càng thích chạy sang bên đó. Thậm chí có hôm còn ngủ luôn ở đó, giống như là căn bản không quan tâm đến cảm nhận của bà. Bà ấy thực sự cảm thấy Sở Minh Khôi đã thay đổi. Nhưng mà hôm nay, vào loại ngày này, bà ấy cũng không muốn cãi nhau với ông ta, cho nên nói: Vừa rồi mẹ gọi điện thoại cho tôi, nói là Hoắc Phong Lang ở bên ngoài có một đứa con gái. Thật hay giả vậy? Sẽ không phải là lầm chứ? Không biết, ông lái xe qua đây đón tôi, sau đó hai chúng ta sẽ đi qua đó một chuyến. Trong bệnh viện, bà cụ nhà họ Hoắc đã gọi điện cho người nhà họ Hoắc mấy lần. Hoắc Phong Lan cũng nhanh chóng nhắn tin cho Khương Tuyết Nhu, bảo là lát nữa cô đừng mang theo Hiểu Lãnh đến bệnh viện. Nhìn thấy một đứa cháu gái thì bà nội cũng mừng như điên. Nếu như là hai đứa thì thôi coi như xong. Đang đi trên đường, Khương Tuyết Nhu cũng cảm thấy muốn nôn ra máu. Làm sao mà có thể trong thời gian một đêm mà con gái của mình lại biến thành con gái của Hoắc Phong Lan rồi? Hoắc Phong Lan này đúng là đáng chết cũng không hết tội mà. Chưa đến một tiếng sau, ông cụ nhà họ Hoắc, Hoắc Nhã Lam, Sở Minh Khôi, Hoắc Văn, Hoắc Chân cũng đều đã đến. Một đám người vốn là ôm thái độ hoài nghi, nhưng mà khi nhìn thấy Hiểu Khuê có bộ dạng nhỏ nhắn kia thì cũng không còn gì nghi ngờ nữa, bởi vì quá giống Hoắc Phong Lang khi còn nhỏ. Hoắc Nhã Lam vừa nhìn thấy cũng cảm thấy rất thích, cho dù bà ấy là một người phụ nữ đặt sự nghiệp lên trên, không muốn quá quan tâm vào mấy chuyện con cháu như thế này. Nhưng mà khi nhìn thấy một đứa cháu gái nhỏ của mình đáng yêu như vậy, trái tim của bà ấy cũng muốn tan chảy. Bà ấy vừa đi qua thì Hiểu Khuê đã ngửa đầu lên nhìn bà. Cháu đoán nhất định bà là bà nội của cháu. Mẹ đã nói rồi mà, Hiểu Khuê rất thông minh, không hổ là con cháu của nhà họ Hoắc chúng ta. Bà cụ nhà họ Hoắc cười cười đắc ý như một đứa nhỏ. Hoắc Nhã Lam cũng cười nói: Đúng vậy, bà chính là bà nội của cháu, làm sao mà cháu biết? Hiểu Khuê nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Bà có điểm giống với bố của cháu cảm thấy nhất định là như vậy. Hơn nữa, khi bà cười lên đi lại chỗ cháu, nhìn rất giống như là bà bên hàng xóm đến đón bạn Ngưu. Bạn Ngưu là ai? Chính là một người bạn mà cháu thường chơi cùng. Bạn ấy có bà nội, mọi người đều đối xử với cháu rất tốt. Còn cháu không có bà. Hiểu Khuê đột nhiên cúi đầu khổ sở mở miệng, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. Nhưng mà hiện tại thì cháu đã có rồi. Đúng, về sau cháu có bà nội, còn có cả ông nội. Hoắc Nhã Lam đau lòng ôm cô bé lên, sau đó trừng mắt liếc nhìn Hoắc Phong Lang. Chuyện lớn như thế này mà còn che giấu lâu như vậy. Về nhà đi, rồi xem mẹ xử lý con như thế nào. Ông cụ nhà họ Hoắc cũng hừ lạnh một tiếng. Vậy mà con cháu của nhà họ Hoắc chúng ta lại phải đi ngưỡng mộ con nhà người khác có ông nội, bà nội. Đứa nhỏ cần có tình cảm gia đình. Nếu như cháu sớm đưa đứa nhỏ về đây thì tốt rồi. Mẹ của đứa nhỏ là ai? Tại sao cháu lại để con bé ở đây một mình hả? Hoắc Phong Lan đã sớm nghĩ ra cớ từ trước, cho nên giải thích nói. Thật ra lúc trước con cũng không biết là có sự hiện hữu của con bé. Gần đây mới biết mẹ của con bé chẳng qua chỉ là phục vụ trong quán bar mà thôi. Khi đó nhìn thấy người ta xinh đẹp cho nên mới nuôi cô ấy một thời gian ngắn. Về sau cháu liền trả thù lao cho cô ấy rồi rời đi rồi ạ. Lúc đầu cháu cũng nói với cô ấy là cô ấy không xứng với cháu, không xứng để bước vào cửa của nhà họ Hoắc. nhưng mà lúc đó cháu cũng không nghĩ đến là cô ấy đã mang thai. Trước đó vài ngày, cô ấy đã bị ung thư qua đời, cho nên đưa đứa con cho cháu ạ. Sau khi Hiểu Khê nghe xong thì lập tức khóc lóc than thở. Mẹ ơi! Được rồi, đừng khóc, về sau có bà nội ở cùng với cháu. Hoắc Nhã Lam đau lòng mà vuốt cái đầu nhỏ của cô bé. Lại đây với ông nội nào. Hiểu Khê, Sở Minh Khôi cũng cười cười với cô bé, sau đó bỗng nhiên nói. Sao mà tôi lại cảm thấy con bé lại giống với Hoắc Anh Tuấn như vậy nhỉ? Đúng không? Em cũng có cảm giác này đấy. Hoắc Văn cũng mở miệng nói. Trong lòng của Hoắc Phong Lam đánh bụp một cái, lạnh lạnh nói. Con cũng không còn cách nào khác. Ai bảo con và Hoắc Anh Tuấn đều là một mẹ sinh ra chứ? Chuyện này cũng là bình thường. Cháu gái hơi giống với bác của mình cũng là chuyện bình thường thôi. Bà cụ nhà họ Hoắc đột nhiên cảm khái. Nếu như thai đôi lúc trước của anh Tuấn còn thì đại khái cũng là tầm tuổi như thế này. Mẹ à, chuyện quá khứ thì cũng đừng nhắc lại nữa. Khả năng là Khương Tuyết Nhu không có vận mệnh kia. Hoắc Văn cảm thấy rất vui vẻ nhưng mà không để lộ ra. Được rồi, hoàn cảnh ở bệnh viện này so với nhà của chúng ta vẫn kém một chút. Bây giờ hãy quay về biệt thự của nhà họ Hoắc. Đến lúc đó gọi bác sĩ đến cũng không cần phải chịu tội như thế này. Lúc này ông cụ nhà họ Hoắc ra lệnh. Đây là đứa cháu gái đầu tiên của nhà họ Hoắc, cho nên phải chăm sóc cẩn thận và chu đáo. Khi người nhà họ Hoắc dẫn theo Hiểu Khuê đi ra khỏi bệnh viện, thì Khương Tuyết Nhu đang nắm lấy tay của Hiểu Lãnh từ góc tường đi đến. Không biết được là cô đang tức giận hay là buồn bã. Nhưng mà nhìn thấy Hiểu Khuê vô cùng vui vẻ, được Hoắc Nhã Lam ôm vào trong lòng. Trong lòng cô cũng không biết là mình đang có cảm giác gì. Mặc dù Hiểu Khuê chưa từng nhắc đến trước mặt cô những chuyện đó, nhưng mà cô biết trong lòng của Hiểu Khuê vẫn luôn hâm mộ những người có ông nội và bà nội. Có lẽ như vậy cũng tốt, dùng thân phận con gái của Hoắc Phong Lang để quay trở về nhà của họ Hoắc. Nhà họ Hoắc sẽ coi cô bé như là bảo bối, Hoắc Anh Tuấn cũng không đoạt được cô bé khỏi tay của cô. Nhưng mà bản thân cô vất vả khổ cực nuôi con bé lớn, bây giờ bỗng nhiên lại quay trở về nhà họ Hoắc, thực sự rất khó chịu, trống rỗng. Hiểu Lãnh, con có hâm mộ Hiểu Khuê không? Con cũng muốn quay về nhà họ Hoắc sao? Khương Tuyết Nhu cúi đầu xuống nhìn con trai của mình. Hiểu Lãnh lắc đầu. Con không thích nhà họ Hoắc, con yêu mẹ hơn. Cậu bé nói xong thì nắm chặt tay của Khương Tuyết Nhu. So với Hiểu Khuê thì khương mặt và gen của cậu nhóc càng giống với Khương Tuyết Nhu hơn. Khương Tuyết Nhu mềm lòng ôm chặt cậu bé. Mẹ, mẹ đừng thất vọng. Hiểu Khuê chỉ là nhất thời cảm thấy bên kia có chút mới lạ. Qua đó mấy ngày chắc chắn sẽ khóc nháo lên và muốn mẹ mà thôi. Ừ, Khương Tuyết Nhu cũng chỉ biết thở dài. Được rồi, để cho Hiểu Khuê trở về nước Miên thì cô cũng thấy không an tâm. Nhưng mà nếu như giữ lại một người giống Hoắc Anh Tuấn ở bên người thì càng giống như trái bom hẹn giờ, không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể bại lộ hành tung. Tạm thời cứ như vậy đã, ở nhà họ Hoắc tương đối là an toàn. Hiểu Lãnh, nếu như Hiểu Khuê đã đến biệt thự thì con cũng không cần phải quay trở lại nước Miên nữa. Thật sao ạ? Hai mắt của Hiểu Lãnh tỏa sáng ngẩng đầu lên. Ừ, mẹ sẽ đi tìm vườn trẻ cho con, sau đó cùng với chú nhỏ bàn bạc một chút để cho con và Hiểu Khuê học chung một chỗ. Nhưng mà tạm thời con không thể ở chung với mẹ. Qua mấy ngày nữa, ông ngoại của con xuất viện thì con tạm thời ở với ông ngoại, thuận tiện giúp mẹ chăm sóc cho ông ngoại có được không? Được ạ. Cuối cùng thì con cũng có thể nhìn thấy ông ngoại rồi. Trong ánh mắt của Hiểu Lãnh cũng tràn ra những tia sáng vui vẻ. Khương Tuyết Nhu đột nhiên ý thức được là bọn nhỏ cũng thực sự cần thêm những người thân khác nữa. Lần đầu tiên Hiểu Khuê đến biệt thự của nhà họ Hoắc, cho nên cũng cảm thấy rất vui vẻ. Biệt thự rất lớn, khắp nơi đều có hoa tươi, còn có rất nhiều những con động vật đáng yêu, có thể bơi lội, còn có thể cưỡi ngựa. Cô bé cao hứng nói với Hoắc Nhã Lam. Bà nội ơi, cháu rất là thích nơi này. Cho tới bây giờ, cháu còn chưa biết có cái biệt thự nào lớn đến như vậy ạ. Hoắc Nhã Lam và bà cụ nhà họ Hoắc cũng đều cười không ngậm được miệng. Ông cụ nhà họ Hoắc cũng hiếm khi có tâm tình vui vẻ như vậy. Về sau, đây chính là nhà của cháu. Đằng sau của tòa nhà này còn có một sân chơi rất rộng lớn. Thật vậy sao? Ở đây cũng có sân chơi sao? Cháu có thể chơi đùa cùng những bạn nhỏ khác rồi. Hiểu Khuê vô cùng cao hứng và nói. Sắc mặt của ông cụ họ Hoắc cứng đờ. Vốn dĩ cái sân kia chính là tạo ra để cho hai đứa con của Khương Tuyết Nhu chơi đùa. Nhưng mà không nghĩ đến. Hoắc Nhã Lam ôn nhu nói. Không có những bạn nhỏ khác đâu. Chiếc sân đó là ông cố chuẩn bị cho cháu. Nhưng mà sau khi vết thương của cháu tốt hơn thì bà nội sẽ dẫn cháu đi đến trường học. Bà cụ nhà họ Hoắc ở đằng sau nhỏ giọng nói với Hoắc Phong Lang. Không biết là đột nhiên cháu lại có con, cho nên vẫn chưa chuẩn bị phòng. Nhưng mà cũng không sao. Trước hết cứ cho con bé ở trong phòng của hai đứa con của Hoắc Anh Tuấn chờ thêm một chút thời gian nữa. Không cần đâu bà nội, ở chỗ đó cũng rất tốt. Hoắc Phong Lang tự thì thầm. Căn phòng đó là để chuẩn bị cho xong bào thai của Khương Tuyết Nhu, cuối cùng thì cũng vẫn là của tụi nhỏ, cũng coi như là không đưa nhầm cho người khác. Được rồi, bà cụ nhà họ Hoắc cảm thấy Hoắc Phong Lang càng lúc càng độ lượng, hiểu chuyện hơn. Hiểu Khê, tên đầy đủ của cháu là gì? Hiểu Khuê đang cao hứng bừng bừng cho nên thuận miệng đáp, cháu là Khương Hiểu Khuê. Cháu họ Khương sao? Tất cả mọi người đều sững sờ, ánh mắt đều trở nên kỳ lạ. Hoắc Văn nháy mắt, chẳng lẽ là mẹ của con bé họ Khương sao? Bụng của Hoắc Phong Lang cũng co lại, nhanh chóng nói, là có chút trùng hợp mà thôi, cũng có rất nhiều người họ Khương mà. Được rồi, cũng không có gì quan trọng, dù sao thì sớm muộn gì cũng sửa thành họ Hoắc. Ông cụ nhà họ Hoắc nhanh chóng nói, cháu không muốn họ Hoắc. Hiểu Khuê nghe xong thì sợ đến mức phát khóc, cháu không muốn đổi họ. Được rồi, không đổi thì không đổi, cũng không cần phải vội. Bà cụ nhà họ Hoắc hung hăng liếc nhìn ông cụ, con bé vừa mới mất mẹ, ông liền bắt con bé đổi họ, từ từ thôi, cần gì phải gấp. Ông cụ nhà họ Hoắc bị giáo huấn một trận. Sau khi vào căn phòng đã chuẩn bị, Hiểu Khuê vô cùng thích thú. Bà nội, cháu rất thích chỗ này, tất cả đều là đồ của em bé, lại còn có màu hồng nhạt, còn có bậc thang, nếu mà Hiểu Lãnh ở đây thì tốt rồi. Hiểu Lãnh, mọi người lại lần nữa sững sờ, trái tim của Hoắc Phong Lang lại lần nữa run lên, chợt nghe Hiểu Khuê lên tiếng nói, đó cũng là bạn của cháu. Ồ, mọi người đều giật mình. Trái tim của Hoắc Phong Lang cả buổi ngày hôm nay đúng là không lúc nào được thanh thản mà. Anh ta nhìn Hiểu Khuê, thật sự giống như là tiểu tổ tông mà. Hoắc Nhã Lam liếc nhìn anh ta một cái, đã có con rồi thì về sau quay trở về biệt thự sống, phải ở cùng con bé nhiều hơn, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến việc chạy ra ngoài chơi như thế. Về sau phải quay trở về nhà trước 7 giờ. Bà cụ nhà họ Hoắc ra lệnh. Hiểu Khuê ôm lấy chân lớn của anh ta. Bố, con yêu bố. Hoắc Phong Lang muốn khóc nhưng không khóc được. Cả ngày Hiểu Khuê được mọi người yêu thương chăm sóc giống như một cô công chúa nhỏ. Chỉ có Sở Minh Khôi ở lại một tiếng đồng hồ, sau đó nói với Hoắc Nhã Lam, tôi có việc, tôi đi trước đây. Ông định đi làm cái gì vậy? Đêm nay còn phải tổ chức tiệc để chào mừng Hiểu Khuê. Ông cũng là ông nội của Hiểu Khuê mà. Hoắc Nhã Lam có chút tức giận. Hoắc Phong Lang chính là con ruột của ông đấy. Không phải là tôi đã gặp mặt rồi sao? Tôi cũng đưa cho hồng bao rồi. Hơn nữa thực sự là tôi có việc. Sở Minh Khôi nói hai câu sau đó trực tiếp rời đi. Hoắc Phong Lang tức giận đến sắc mặt cũng trắng bệch. Sao bố lại rời đi rồi? Ông ấy không tham gia bữa tiệc của Hiểu Khuê sao? Ông ấy nói là mình có việc. Hoắc Nhã Lam nghĩ nghĩ và nói, đúng rồi, lúc trước bố của con có lì xì cho Hiểu Khuê bao nhiêu tiền? Bờ môi của Hoắc Phong Lang giật giật, không biết là cảm xúc nói gì. 60 triệu ạ. Mặc dù Hiểu Khuê không phải là do anh ta sinh ra, nhưng mà hiện tại mọi người đều coi Hiểu Khuê chính là con gái ruột của anh. Mấy người Hoắc Chân, Hoắc Văn đều đưa 3 tỷ, còn ông cụ nhà họ Hoắc thì trực tiếp đưa cho Hiểu Khuê một chiếc thẻ đen. Nếu như so sánh tiền lì xì của Sở Minh Khôi với bọn họ thì quá là keo kiệt, khiến cho người làm con trai như anh ta trong lòng cũng cảm thấy nguội lạnh. 60 triệu. Trái tim của Hoắc Nhã Lam hoàn toàn đóng băng. Nếu như là con gái của Hoắc Anh Tuấn thì cũng thôi đi, nhưng mà đây lại là con gái của Hoắc Phong Lang. Hơn nữa rõ ràng là Sở Minh Khôi cũng không phải là không có tiền. Lúc trước ở bên kia cho cháu trai của mình ở xa cũng ít nhất là 300 triệu rưỡi, mà cháu ruột cũng chỉ có 70 triệu. Mẹ, mẹ cùng với bố rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hoắc Phong Lang không nhịn được liền hỏi. Còn có cảm giác như là hai người càng lúc càng kỳ lạ, nhất là bố đối với mẹ. Con cũng nhìn ra sao? Hoắc Nhã Lam cười khổ một tiếng. Hoắc Phong Lang, con cảm thấy bố của con là hạng người như thế nào? Hoắc Phong Lang mở miệng, nhưng sau đó cũng không biết phải nói như thế nào. 3 năm trước, những bức ảnh về căn bệnh tâm thần của Hoắc Anh Tuấn bị chụp truyền ra ngoài. Tất cả mọi người đều nghi ngờ anh ta, nhưng mà chỉ có anh ta biết là mình trong sạch. Về sau, khi biết được tin tức là nhà họ Sở ở bên kia truyền đi, thì anh ta liền biết rõ là do Sở Minh Khôi làm. Người bố kia của anh ta nhìn qua thì rất tao nhã, một bộ dạng không màng thế sự, nhưng mà đằng sau thì cũng không nhất định là như vậy. Chỉ tiếc là cho dù anh ta có nói như thế nào thì Sở Minh Khôi cũng không bao giờ trả lời anh ta một câu. Những năm này anh ta ở Hoắc Thị làm việc, nhưng mà Sở Minh Khôi cũng chưa từng hỏi thăm anh ta, giúp đỡ anh ta. Thời gian của ông ta ở bên cạnh anh ta còn ít hơn thời gian ở bên cạnh Sở Văn Khiêm kia. Mỗi lần đến nhà họ Sở thì người ở bên đó đối xử với anh ta cũng rất tốt. Nhưng có lần chú hai của nhà họ Sở có dự án mới, anh ta thấy có hứng thú muốn mua cổ phần, nhưng chú hai họ Sở lại lấy cớ từ chối, nói rằng dự án này không mang lại nhiều lợi nhuận cho bản thân, cho nên đã để lại cho người khác. Nhưng mà về sau anh ta mới biết được là chú hai của nhà họ Sở căn bản không thuê người ngoài, mà là để cho một đứa cháu bên nhà vợ mình đầu tư cổ phần. Một đứa cháu ruột còn không bằng một đứa con cháu trai bên nhà vợ. Còn có thời điểm khi anh ta còn nhỏ, lúc đi đến nhà họ Sở mừng năm mới thì rõ ràng nhìn thấy ở trong túi áo của bà nội có cái kẹo mà anh ta rất thích ăn. Khi anh ta muốn xin thì bà nội lại bảo là không có, sau đó vụng trộm đưa cho Sở Văn Khiêm. Rõ ràng là anh ta cũng là cháu trai. Về sau, anh ta cũng từ từ nhận ra nguyên nhân do mình mang họ Hoắc. Cho nên vào những năm này, mặc dù nhà họ Sở đã nhảy lên thành gia tộc đứng thứ hai ở nước Nguyệt Hàn, thì anh ta cũng không quá thân cận với nhà họ Sở. Mẹ, con thực sự là con ruột của bố sao? Bất thình lình, anh ta bỗng nhiên hỏi một câu. Hoắc Nhã Lam sửng sốt một chút, sau đó trầm mặc nói. Nếu con không phải là con trai của bố mình, thì là con của ai? Chẳng lẽ là mẹ con ở bên ngoài ngoại tình sao? Con cũng không có ý này. Được rồi, chỉ là con tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Hoắc Phong Lang nói xong, cũng rời đi. Hoắc Nhã Lam thất thần không khỏi nhớ đến chuyện lúc trước. Vào ngày đó, khi bà mang thai Hoắc Phong Lang cũng là lúc ly hôn với Lục Minh Anh không bao lâu. Lúc đó tâm tình của bà cũng không tốt lắm, uống nhiều rượu, về sau là Sở Minh Khôi đưa bà về nhà. Bất giác, hai người đã xảy ra quan hệ với nhau. Tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Anh Tuấn vừa kết thúc cuộc họp xong, cầm lấy điện thoại, nhìn thấy 4 cuộc gọi nhỡ của bà cụ nhà họ Hoắc. Anh gọi lại, bà cụ nhà họ Hoắc lập tức mắng. Có phải là cháu còn đang vui đùa với cái cô gái Nhạc Hạ Thu bên kia hay không? Ngay cả điện thoại của bà mà cũng không thèm nhận. Dạ, cháu đang họp. Hoắc Anh Tuấn bất đắc dĩ giải thích. Được rồi, sau khi nào xong việc thì cháu quay trở về biệt thự một chuyến. Tối nay ở biệt thự có tổ chức tiệc. Mẹ của cháu nói với cháu chưa? Bà cảm thấy bà ấy sẽ gọi điện thoại cho cháu sao? Được rồi. Bà cụ nhà họ Hoắc cười ha hả và nói. Thực ra thằng nhóc con Hoắc Phong Lang ở bên ngoài có một đứa con gái. Ban đầu bà không biết, nhưng mà hôm nay lại bị bà bắt gặp. Ôi, cái đứa nhỏ kia thật là đáng yêu. Buổi tối bà định gọi người của Hoắc Thị đến đây để mở tiệc cho con bé. Cháu là bác, cho nên cũng phải xuất hiện. Bà cụ nhà họ Hoắc lại dặn dò. Đúng rồi, Hiểu Khuê năm nay hơn 2 tuổi, vẫn chưa được 3 tuổi. Khi mua quà thì nên mua theo độ tuổi của cô bé. Thêm vào đó, bà thông báo cho cháu biết rằng bà sẽ để Hiểu Khuê sử dụng trước phòng chuẩn bị cho cặp song sinh. Dù sao thì bây giờ cũng chưa cần dùng đến. Nói xong, bà cụ cúp điện thoại. Hoắc Anh Tuấn cầm ống nghe, vẫn mãi không động đậy. Hơn 2 tuổi, nếu đứa con lúc đó của Khương Tuyết Nhu vẫn còn, có lẽ cũng đã lớn như vậy rồi. Lúc này, điện thoại lại đổ chuông, là nhà Hạ Thu gọi điện tới. Anh Tuấn, hôm nay anh có phải tăng ca không? Không phải chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau chọn gói chụp ảnh cưới sao? Hôm nay anh không có thời gian, sau khi tan làm phải quay về biệt thự một chuyến, không quay lại nữa. Hoắc Anh Tuấn giải thích. Nhà Hạ Thu cắn môi. Có phải anh vẫn còn giận em không? Bởi vì anh trai em tìm người phá nhà của Khương Tuyết Nhu. Anh Tuấn, em thực sự không biết chuyện đó. Lúc trước em đã cảnh cáo anh ấy rồi, nhưng có đôi khi anh ấy không thèm nghe lời em. Em xin lỗi vì em có một người anh trai như vậy mà làm tổn hại đến danh tiếng của anh. Hạ Thu, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó trôi qua đi. Nhưng anh đề nghị sau này em nên giữ khoảng cách với Nhạc Trạch Đàm một chút. Loại người như anh ta không cứu được nữa rồi. Hoắc Anh Tuấn ngắt lời cô ta. Có một số lời, nghe một lần, hai lần thì sẽ cảm thấy thương xót cho cô ta. Nhưng nếu nghe quá nhiều sẽ càng tăng thêm sự phản cảm đối với Nhạc Trạch Đàm. Vâng, Nhạc Hạ Thu xấu hổ đáp lại. Hôm nay anh thực sự có việc phải trở về biệt thự. Sau khi Hoắc Anh Tuấn gọi điện thoại xong, anh yêu cầu Ngôn Minh Hạo chuẩn bị quà cho trẻ con. Sau khi Ngôn Minh Hạo nghe tin Hoắc Phong Lang có một đứa con gái ngoài giá thú đã được 2 tuổi, cả người đơ ra một lúc. Cậu ngây ra đó làm cái gì? Còn không mau đi đi. Hoắc Anh Tuấn trừng mắt nhìn anh ta. Sau khi Ngôn Minh Hạo đi ra ngoài, anh ta lập tức tìm một chỗ, gọi điện thoại cho Khương Tuyết Nhu. Cô Khương, không có lẽ con gái ngoài giá thú của cậu hai nhà họ Hoắc là... Đúng, là Hiểu Khuê. Khương Tuyết Nhu bất lực giải thích lý do cho anh ta. Ngôn Minh Hạo dở khóc dở cười. Không ai biết rằng lần sảy thai của Khương Tuyết Nhu 3 năm trước là một vở kịch mà anh ta và Hoắc Phong Lang bắt tay nhau tạo nên. Vào thời điểm đó, sau khi Hoắc Anh Tuấn đẩy Khương Tuyết Nhu ngã thì thực sự đã chảy máu, đứa trẻ gần như không thể giữ được. Nhưng sinh mạng của hai đứa trẻ đó rất kiên cường nên vẫn sống sót. Nhưng anh ta biết nếu như Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu tiếp tục làm ầm lên như vậy, cộng thêm có Nhạc Hạ Thu luôn ngáng đường, đứa trẻ sớm muộn gì cũng sẽ thực sự mất đi. Hơn nữa, cho dù thực sự sinh cặp song sinh đó ra, Khương Tuyết Nhu nhất định sẽ không thể giành được quyền nuôi con. Đến lúc đó, bọn trẻ chắc chắn sẽ bị ngược đãi nếu rơi vào tay của Nhạc Hạ Thu. Vì vậy, anh ta đã liên lạc với Hoắc Phong Lang. Hoắc Phong Lang lập tức mua chuộc bác sĩ để bác sĩ tuyên bố Khương Tuyết Nhu đã bị sảy thai. Vốn tưởng rằng Khương Tuyết Nhu sảy thai, Hoắc Anh Tuấn sẽ ly hôn để cô rời đi. Nhưng không ngờ Nhà Khả Thu lại xúi giục Hoắc Anh Tuấn đưa cô vào khoa tâm thần. Những ngày đó, anh ta và Hoắc Phong Lang đều vô cùng lo lắng. Nhưng may mắn là sau đó đã thành công để Khương Tuyết Nhu giả chết. Đứa con của cô cũng bình an vô sự, sinh ra ở nước ngoài. Nhưng không ngờ rằng mọi chuyện đã thay đổi. Cô bé đó dùng thân phận là con gái ngoài giá thú của Hoắc Phong Lang mà trở về rồi. Như vậy cũng tốt, ít nhất có thể trở về nhà họ Hoắc, đồng thời không bị Nhạc Hạ Thu nhắm tới. Nếu đã là cô chủ nhỏ, Ngô Minh Hạo liền lập tức đến trung tâm thương mại, mua rất nhiều quần áo và đồ chơi mà bé gái thích. Tất nhiên là dùng thẻ của Tổng Giám Đốc Hoắc để thanh toán. Dù sao, anh cũng mắc nợ đứa con gái này rất nhiều. 6 giờ rưỡi, xe chạy vào khu biệt thự của nhà họ Hoắc. Sau khi Hoắc Anh Tuấn xuống xe, Ngô Minh Hạo mở cốp ra. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy chiếc cốp bị nhét chặt cứng, khuôn mặt tuấn tú đen lại. Ai kêu cậu mua nhiều tiền như vậy? Ngô Minh Hạo chớp chớp mắt. Đây là thành viên nhỏ nhất của nhà họ Hoắc. Nghe nói bà chủ rất vui. Đã rất lâu rồi, nhà họ Hoắc không vui vẻ như vậy, cho nên tôi mua nhiều hơn một chút. Hoắc Anh Tuấn hử lạnh một tiếng. Đấy cũng đâu có phải con của tôi đâu. Ngô Minh Hạo, làm ơn đi, đấy chính là con của anh đó, có được không? Hoắc Anh Tuấn nhấc chân bước lên bậc thang. Vừa bước chân vào biệt thự, một cô bé thắt thai bím tóc đã chạy về phía này. Cô bé quay đầu lại, vừa chạy vừa hét lên. Con mèo nhỏ chạy ra ngoài rồi, cháu sẽ đuổi theo. Đừng đuổi theo, vết thương của cháu còn chưa lành. Giọng nói của Hoắc Nhã Lam phát ra. Hiểu Khuê trực tiếp đập vào bắp chân của Hoắc Anh Tuấn, ngã xuống đất. Nhóc con, đi đường phải nhìn vào phía trước chứ. Hoắc Anh Tuấn cúi người, vươn hai tay đỡ cô bé dậy. Hiểu Khuê ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn. Đường nét trên khuôn mặt vô cùng đẹp trai và tinh xảo. Trên khuôn mặt còn có một đôi mắt hai mí đẹp đẽ. Hiểu Khuê đã nhìn thấy khuôn mặt này vài ngày trước. Khương Hiểu Lãnh tìm trên mạng cho cô bé xem. Nhưng sau khi nhìn thấy người thật, Hiểu Khuê nhận ra rằng người trong bức ảnh đó không đẹp bằng bên ngoài. Không, người này đẹp hơn tất cả các chú xung quanh mẹ rất nhiều. Hiểu Khuê biết người này chính là ông bố cặn bã của mình. Thân hình ông bố cặn bã của cô bé cũng rất đẹp. Áo sơ mi đen đóng thùng, gọn gàng, bên trong chiếc quần tây màu cà phê. Hoàn hảo, phô ra vòng eo thon nhỏ và đôi chân dài miên man. Đôi mắt của Hiểu Khuê lập tức sáng lên. Mặc dù đáng lẽ phải hận ông bố cặn bã, nhưng ông bố cặn bã đẹp trai như vậy đúng là không thể không thích Hoắc Anh Tuấn. Cũng cúi đầu nhìn cô bé. Khuôn mặt hồng hồng hơi mập, xinh đẹp như một con búp bê dễ thương. Anh vừa nhìn thấy cô bé, liền có một cảm giác thân thuộc khó giải thích. Thậm chí khi nhìn thấy băng gạc quấn quanh trán cô bé, anh cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Cảm giác này rất kỳ lạ. Rõ ràng trước đây anh không hề thích trẻ con. Có thể là do đứa trẻ này trông rất giống anh. Anh thực sự không hiểu đứa trẻ do Hoắc Phong Lang sinh ra làm sao lại có thể giống với anh được. Hiểu Khuê, cháu có sao không? Đúng lúc này Hoắc Nhã Lam chạy tới. Sau khi nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn, bà ta không khỏi nhìn về phía Hiểu Khuê, kêu lên một tiếng. Chẳng trách gì anh luôn nói Hiểu Khuê trông rất giống anh. Đúng là rất giống. Bà ơi, cháu không sao, đây là bác ạ. Hiểu Khuê chớp chớp đôi mắt to tròn. Trông bác thật là đẹp trai. Đúng vậy, đây là bác của cháu. Hoắc Nhã Lam cười nói. Bác, con rất là thích bác. Hiểu Khuê xoay người ôm đùi Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn giật mình, vô thức giơ tay, bế đứa bé lên. Đứa bé quá nhẹ, trên người còn có mùi thơm ngọt ngào. Cậu cả, đây là quà anh mua cho cô chủ nhỏ. Ngô Minh Hạo đi vào với rất nhiều quần áo và đồ chơi. Oa, con thích quá, tất cả đều là những thứ mà con rất thích. Hiểu Khuê đột nhiên thoát ra khỏi vòng tay của anh, chạy tới, cầm lấy quần áo và đồ chơi, nhìn phải, nhìn trái, cười và không ngậm nổi mồm. Khóe môi Hoắc Anh Tuấn bất giác nhếch lên. Vừa rồi anh còn cảm thấy Ngô Minh Hạo mua quá nhiều, nhưng bây giờ đột nhiên anh cảm thấy hình như mua hơi ít rồi. Mấy thứ này là do con mua à? Hoắc Nhã Lam kinh ngạc nhìn anh. Đúng là hiếm thấy. Hoắc Anh Tuấn. Lúc này, Hiểu Khuê chạy tới, móc móc ngón út về phía anh. Bác cúi xuống đi. Hoắc Anh Tuấn cúi người xuống, Hiểu Khuê kiễng chân, thơm lên má anh. Cảm ơn bác. Khoảnh khắc đó, trái tim của Hoắc Anh Tuấn giống như bị một bàn tay vô hình nhéo nhéo. Không thể nói rõ đó là cảm giác gì, chỉ cảm thấy rất thích cô cháu gái nhỏ này, nóng lòng muốn hái mặt trăng trên trời xuống tặng cho cô bé. Nhưng đây là con gái của Hoắc Phong Lang, con gái của người mà anh ghét nhất từ nhỏ đến lớn. Nhưng nếu con của anh vẫn còn sống, có thể đứa bé cũng sẽ rất đáng yêu. Hoắc Anh Tuấn lấy trong ví ra một tấm thẻ màu đen đưa vào tay Hiểu Khuê. Bác tặng con cái này. Đôi mắt kinh ngạc của Hoắc Nhã Lam suýt chút nữa thì rơi xuống dưới đất. Bà ta thật sự không ngờ Hoắc Anh Tuấn lại đối xử thân thiện với con gái của Hoắc Phong Lang đến như vậy. Hơn nữa, cái người Hoắc Anh Tuấn này luôn đối xử lạnh nhạt thờ ơ với mọi người, kể cả nhà họ Hoắc, có lẽ chỉ có Hiểu Khuê là trường hợp đặc biệt mà thôi. Đây là cái gì ạ? ông nội cũng đưa cho con một cái, con có cái của ông nội là được rồi. Hiểu Khuê đẩy lại tấm thẻ đen, con không cần nữa đâu. Hoắc Anh Tuấn vui vẻ, dường như mẹ cô bé đã giáo dục con bé rất tốt. Không sao, cái của ông nội là của ông nội, đây là đồ bác tặng, có ý nghĩa khác nhau. Hiểu Khuê, nhận lấy đi, dù sao thứ bác cho có nhiều nhất cũng là tiền, đừng để mất đấy, Hoắc Nhã Lam nhắc nhở. Hiểu Khuê nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cũng được, cô bé sẽ giữ lại một cái cho Khương Hiểu Lãnh, mặc dù bọn họ không biết sự tồn tại của Khương Hiểu Lãnh, nhưng đồ mà cô bé có cũng có thể lấy giúp Khương Hiểu Lãnh một phần. Hơn nữa, nếu không lấy đồ của ông bố cặn bã thì mẹ kế xấu xa sẽ được lợi. Vậy được ạ. Sau khi cô bé đáp lại bằng giọng nói ngọng nghịu, sau đấy liền nắm tay Hoắc Anh Tuấn. Bác có thể đi xem con mèo cùng con được không? Hoắc Nhã Lam vốn tưởng rằng Hoắc Anh Tuấn nhất định sẽ không đồng ý, đang định ngăn cản. Không ngờ Hoắc Anh Tuấn lại đồng ý để cho Hiểu Khuê ngồi trên vai, đưa cô bé đi chơi. Hoắc Văn hóng chuyện đi tới. Ai không biết, còn tưởng hai người họ là bố con đấy. Đúng vậy. Đến tối, lúc tiệc tan đã là rất khuya. Hoắc Anh Tuấn qua đêm ở biệt thự. Trong 3 năm qua, anh rất ít khi đến đây, bởi vì trong biệt thự này có quá nhiều dấu vết về cuộc sống của Khương Tuyết Nhu. Buổi tối, anh ngủ trong phòng. Có lẽ là tối nay cứ nghĩ đến hai đứa nhỏ đã mất, nên anh không ngủ được. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh đứng dậy mở cửa. Hiểu Khuê đứng ở cửa trong bộ đồ ngủ hình gấu đáng yêu, mong chờ nhìn anh, sau đó dụi dụi mắt. Bác ơi, con ngủ với bác có được không? Con có thể ngủ cùng bố con cơ mà. Hoắc Anh Tuấn dịu dàng nói. Con không thích ngủ với bố. Bố ngủ ngáy, ổn chết đi được. Hiểu Khuê mím miệng, dễ thương nói. Được. Hoắc Anh Tuấn cúi người ôm cô bé lên. Khi đến giường, Hiểu Khuê nằm đè lên người anh như một con rùa. Một lúc sau thì ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô bé, như thể nghe thấy cô bé gọi một tiếng bố. Trái tim anh như được lấp đầy. Có lẽ anh thực sự đã đến tuổi kết hôn rồi. Nếu không tại sao lại ghen tị với Hoắc Phong Lang vì một cô con gái đáng yêu như vậy chứ? Sau một hồi suy nghĩ miên man, anh bất giác chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy lần nữa, có ai đó đang kéo lông mi của anh. Tiếng cười non nớt của trẻ con vang lên bên tai. Anh mở mắt, sừng sốt khi nhìn thấy bản sao nhỏ đang ngồi trên người mình. Bác ơi, đây là cái gì? Hiểu Khuê đột nhiên lấy ra một sợi dây chuyền kim cương màu đỏ, lắc lắc trước mặt anh. Anh cảm thấy sợi dây chuyền này hơi quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra. Có lấy thứ này từ đâu? Trong cái buồng có một cái hộp nhỏ, bên trên còn có rất nhiều đồ, con chỉ bấm bừa một số liền mở ra được. Hiểu Khuê đang nói dối. Thực ra, cô bé đã trộm nhập ngày sinh nhật của mẹ, nhưng không ngờ lại mở ra được thật, chứng tỏ rằng trước kia căn phòng này mẹ đã từng sử dụng. Trái tim Hoắc Anh Tuấn không nói nên lời. Anh biết rằng thứ mà Hiểu Khuê đang nói đến là chiếc hộp có mật khẩu. Đây là căn phòng mà Khương Tuyết Nhu đã sống vào 3 năm trước. Mật khẩu đấy cũng là do cô đặt. Sau đó, sau khi Khương Tuyết Nhu rời đi, rất nhiều đồ đạc trong phòng của cô đều bị lấy đi, ngoại trừ hộp mật khẩu. Do không biết mật khẩu nên chưa từng có người mở ra. Anh chưa bao giờ quan tâm đến nó, thậm chí còn không nghĩ đến việc mở nó ra. Nhưng không ngờ lại bị trẻ con vô tình mở ra. Đây là một sợi dây chuyền. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng nói, là của bác sao? Hiểu Khuê tò mò hỏi. Bác cũng không rõ lắm. Hoắc Anh Tuấn cũng không nhớ nổi. Nhưng chắc bác biết nó là của ai, bác sẽ trả lại cho. Được. Hiểu Khuê đặt sợi dây chuyền vào tay anh, sau đó đi rửa mặt. Mãi đến bữa sáng, Hoắc Phong Lang đi tới đón cô bé, nghiến răng nghiến lợi nói, Hiểu Khuê, nếu mẹ con biết con dính Hoắc Anh Tuấn như vậy, cô ấy sẽ tức giận chết mất. Bố đừng nói ra mà. Hoắc Phong Lang khóc không ra nước mắt. Hóa ra con vẫn nhớ tới bây giờ thân phận của chú là bố con à. Ngày hôm qua, sau khi Hoắc Anh Tuấn trở về, trong mắt con chỉ có anh ta. Ngủ đến nửa đêm thì bỏ rơi chú. Đứa nhóc con tém tém lại cho chú đi. Chú à, chú hiểu lầm con rồi. Con làm vậy là đang dùng mỹ nhân kế đấy. Hiểu Khuê cong môi vô tội nói. Con muốn giúp mẹ dạy dỗ bà mẹ kế hung ác đó. Hoắc Phong Lang cảm giác đầu mình to lên gấp đôi. Tổ tiên của chú, xin con an phận một tí đi. Mẹ của con nói với chú là muốn chú gửi con đến cùng một vườn trẻ với Khương Hiểu Lãnh. Cũng được, vừa hay trong tay con có tấm thẻ đen muốn đưa cho anh Hiểu Lãnh. Hiểu Khuê nghiêm túc nói với Hoắc Phong Lang, cảm thấy có một trái tim trẻ thơ đúng là mệt mỏi. Không bao lâu, những người còn lại trong nhà họ Hoắc cũng lần lượt đi ra ngoài ăn sáng. Hoắc Phong Lang nhìn thấy chiếc hộp gấm xinh đẹp trên tay Hoắc Anh Tuấn, không nhịn được mở ra xem, cảm thán nói, đây không phải là trái tim của Hoàng hậu sao? Hoắc Anh Tuấn ngẩng đầu, cau mày nhìn cô ta. Trái tim của Hoàng hậu là sao? Anh cả, chẳng không phải anh định tặng thứ này cho Nhạc Hạ Thu chứ? Giọng điệu Hoắc Thiên Hà tràn đầy vẻ ghen tị. Nghe nói Trái tim của Hoàng hậu này là tác phẩm mà một vị quốc vương của nước Pháp tìm kiếm nhà thiết kế hàng đầu, mất hẳn 2 năm để thiết kế nên. Tương truyền, chỉ cần tặng trái tim của nữ hoàng cho người phụ nữ mình yêu, hai người có thể ở bên nhau trọn đời, ngay cả những cô gái giàu có hàng đầu như bọn em cũng khao khát chiếc vòng cổ này. Hoắc Anh Tuấn mím môi mỏng, nếu đã thích, tại sao trước đây không tự mình mua? Làm ơn đi, phụ nữ ai lại đi mua? Mình thường là đàn ông mua tặng, rồi tặng cho phụ nữ chứ. Hoắc Thiên Hòa cong môi, em nghe nói sợi dây chuyền này đã được bán với cái giá cao ngất ngưởng là 1.050 tỷ trong một buổi đấu giá ở thành phố Thanh Đồng vài năm trước. 1.050 tỷ? Trái tim Hoắc Anh Tuấn khẽ động. Mấy năm trước, Khương Tuyết Nhu chắc chắn không có 1.050 tỷ để mua chiếc dây chuyền này. Chẳng lẽ là anh mua cho Khương Tuyết Nhu sao? Nhưng làm sao trước đây anh có thể làm ra chuyện này vậy chứ? Hơn nữa, thậm chí anh còn không thể nhớ ra là từng có chuyện như vậy. Sau khi ăn sáng xong, Hoắc Anh Tuấn lên xe, lái xe khỏi núi Tuyết Minh. Anh nói với tài xế, tới tập đoàn Hồng Nhân. 9 giờ rưỡi sáng, sau khi Khương Tuyết Nhu đưa Khương Hiểu Lãnh đi vườn trẻ, đang chuẩn bị đi lên tầng từ bãi đậu xe thì nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen đậu ở lối vào thang máy. Dáng người như ngọc của Hoắc Anh Tuấn dựa vào xe, từ sợi tóc đến gót chân đều lộ ra vẻ tao nhã. Cũng may, bây giờ đã qua giờ làm việc. Nếu không, Khương Tuyết Nhu có thể tưởng tượng rằng các nữ nhân viên của cả công ty chắc chắn sẽ dừng lại, trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của anh. Anh lại muốn tới đây làm gì? Khương Tuyết Nhu nhấc giày cao gót đi tới, dùng ngón tay trắng nõn nà chạm vào xe của anh. Tổng giám đốc Hoắc, đây không phải là chỗ đậu xe đâu. Hoắc Anh Tuấn trầm mặc nhìn cô. Hôm nay cô không trang điểm, để mặt mập, không những nhan sắc không bị giảm bớt, ngược lại còn là một khuôn mặt sạch sẽ, mềm mại, mọng nước, ngũ quan thanh thuần và đồng đều hơn. Anh cởi cúc áo sơ mi trước ngực, tự nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô. Cái này là của cô. Anh lấy một chiếc hộp gấm từ trong xe, mở ra, bên trong chính là trái tim của Hoàng hậu. Khương Tuyết Nhu sửng sốt. Trái tim Hoàng hậu do anh mua với giá 1.050 tỷ ở thành phố Thanh Đồng để tặng cho cô, cũng là minh chứng cho tình yêu của họ. Cô luôn cất giữ nó cẩn thận, cho đến 3 năm trước. Khi tâm đã chết, cô bỏ đi rồi cũng quên mất luôn. Nó từng là của tôi, nhưng bây giờ không phải nữa. Khương Tuyết Nhu cong môi, hạ mắt che giấu sự phức tạp trong mắt. Ý của cô là gì? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Đây là món đồ lúc trước anh tặng cho tôi, có thể anh không còn nhớ nữa rồi. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói, đôi mắt Hoắc Anh Tuấn tối sầm lại. Chắc chắn là trước kia cô cầu xin tôi mua cho. Khương Tuyết Nhu mỉm cười. Anh muốn nghĩ thế nào cũng được. Có điều bây giờ chúng ta đã ly hôn rồi, anh có thể đưa thứ này cho Nhạc Hạ Thu. Nói xong, cô đi vòng qua anh. Hoắc Anh Tuấn nắm lấy tay cô, theo bản năng đặt chiếc hộp vào tay cô. Hạ Thu sẽ không muốn những thứ mà cô đã từng dùng qua, cầm đi. Khương Tuyết Nhu nhìn xuống chiếc hộp, trong lòng cười tự giễu. Hóa ra là do Nhạc Hạ Thu không muốn nên mới đưa cho cô. Được, cô cầm lấy chiếc hộp rồi bỏ đi. Sau khi bước đến thang máy, bên cạnh có một cái thùng rác, cô liền ném vào. Đồng tử của Hoắc Anh Tuấn co rút lại, anh lạnh lùng nói, cô vứt một thứ đồ quý giá như vậy sao? Nếu anh đã muốn tôi cầm đi, vậy thì tôi có quyền làm bất cứ việc gì đối với nó. Sau khi Khương Tuyết Nhu bấm thang máy riêng của tổng giám đốc bước vào, đóng cửa và rời đi, Hoắc Anh Tuấn đi tới thùng rác, lấy hộp gấm ra, nhìn sợi dây chuyền kim cương bên trong, lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về nó. Anh đã bị mất rất nhiều ký ức, đó là những ký ức gì vậy? Trước đây anh luôn nghĩ rằng mình ghét Khương Tuyết Nhu, nhưng sao anh lại tặng trái tim hoàng hậu cho người mà mình ghét? Ghét cô ấy sẽ đến KFC với cô ấy như lời Quý Tử Uyên nói sao? Sau khi trở lại tập đoàn Hoắc thị, gần đến buổi trưa, Nhạc Hạ Thu đi qua dùng bữa. Anh Tuấn, hôm qua một ngày không gặp, em nhớ anh nhiều lắm, còn đặc biệt làm bữa trưa cho anh. Nhạc Hạ Thu mở hộp cơm ra. Ừ, Hoắc Anh Tuấn cầm lấy đũa, đang định ăn cơm thì cửa phòng đột nhiên nhẹ nhàng mở ra, một cái đầu nhỏ thò vào. Hoắc Anh Tuấn liếc mắt nhìn qua, Hiểu Khuê liền chạy tới. Con nhớ bác quá. Cô bé nhào vào vòng tay của Hoắc Anh Tuấn. Nhạc Hạ Thu vừa nhìn thấy đã vô cùng kinh ngạc. Cô bé chắc không phải là con gái anh đấy chứ? Không phải, đây là con gái của Phong Lang. Hoắc Anh Tuấn ôm Hiểu Khuê ngồi lên đùi mình. Anh phát hiện khi đối mặt với Hiểu Khuê, mình không thể nghiêm khắc được. Không phải con đang ở biệt thự sao? Sao lại chạy tới đây? Con đến công ty chơi với bố, nhưng bố luôn phải làm việc. Một mình con chán quá, nên mới chạy lên đây tìm bác. Hiểu Khuê quay đầu nhìn Nhạc Hạ Thu. Thím này cũng là nhân viên của công ty ạ? Trái tim mới bình tĩnh của Nhạc Hạ Thu lại run lên. Chồng cô ta làm gì giống một nhân viên chứ? Không phải, cô ấy là vợ sắp cưới của bác. Hoắc Anh Tuấn giải thích. Cháu chào thím. Hiểu Khuê lập tức ngọt ngào gọi. Này, Nhạc Hạ Thu cười nhạt. Anh Tuấn, không ngờ anh lại thích trẻ con như vậy. Xem ra chúng ta phải sớm sinh một đứa mới được. Ừ, Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt đáp. Có lẽ là bởi vì đứa nhỏ này rất giống anh. Không sao, đứa trẻ sau này của chúng ta sẽ giống anh hơn. Nhạc Hạ Thu che môi cười ngọt ngào. Hiểu Khuê cụp mắt xuống, lộ ra một tia thất vọng, nắm chặt tay áo Hoắc Anh Tuấn. Bác à, sau này bác có con rồi thì sẽ không thương Hiểu Khuê nữa sao? Đôi mắt đen láy đầy vẻ sợ hãi và mất mát, cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn và miếng băng gạc trắng bệch trên đầu của cô bé. Hoắc Anh Tuấn giật mình, không thể giải thích được, lẩm bẩm. Sẽ không đâu, cho dù sau này có con, bác cũng sẽ rất thích Hiểu Khuê. Cảm ơn bác. Hiểu Khuê hôn lên má anh. Vẻ mặt Nhạc Hạ Thu cứng đờ. Mặc dù Hiểu Khuê mới hơn 2 tuổi, nhưng vô thức cô ta rất ghét đứa bé này. Hơn nữa, Hoắc Anh Tuấn rất dịu dàng với cô bé. Trước đây anh chưa từng đối xử như vậy với cô ta. Anh Tuấn, hôm nay chúng ta... Bác ơi, đây có phải là cơm của bác không? Đột nhiên Hiểu Khuê lên tiếng. Phải. Hoắc Anh Tuấn nhìn dáng vẻ mong đợi của cô bé nhướng mày. Con đói rồi à? Muốn ăn không? Vâng vâng. Hiểu Khuê cầm thìa và bắt đầu ăn. Cắn vài miếng, cau mày và nói. Ôi, khó ăn quá. Không ngon bằng mẹ của con nấu gì cả. Mặt mũi của Nhạc Hạ Thu gần như nhăn nhúm vì tức giận. Ăn đồ ăn của cô ta xong lại còn nói không ngon. Hoắc Anh Tuấn không thèm để ý. Dù sao anh cũng có cảm giác giống với Hiểu Khuê. Thật ra anh cũng cảm thấy không ngon. Mẹ con nấu ngon lắm mà. Vâng ạ. Sườn xào chua ngọt, thịt heo kho, tôm chiên và khoai tây bào sợi của mẹ con là siêu ngon. Không hiểu sao, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nghĩ đến món tôm chiên dầu của Khương Tuyết Nhu. Tuy chỉ ăn một lần, nhưng anh vẫn nhớ mãi hương vị. Anh chắc chắn rằng Hiểu Khuê cũng sẽ thích nó. Ôi, đột nhiên nhớ cơm mẹ nấu quá. Đôi mắt Hiểu Khuê bỗng đỏ hoe, nước mắt rơi thành từng giọt. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy trong lòng nhói đau. Nhớ tới hôm qua, Hoắc Nhã Lam nói rằng mẹ của cô bé này đã bị chết vì bệnh ung thư. Cháu đừng khóc nữa, nếu cháu muốn ăn sườn xào chú ngọt, bác sẽ tìm người làm cho cháu. Nhưng con rất là nhớ mẹ, thực sự là rất nhớ. Hiểu Khuê càng khóc càng khó chịu. Lần đầu tiên, Hoắc Anh Tuấn ở với một đứa trẻ đang khóc, cảm thấy vô cùng bối rối, anh chỉ có thể nhìn Nhạc Hạ Thu cầu cứu. Nhưng Nhạc Hạ Thu cũng chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ con. Hơn nữa trong lòng cô ta rất ghét Hiểu Khuê. Chần chừ mãi, chỉ có thể chậm chậm nói. Hay là anh đưa cô bé đi tìm mẹ, trẻ con luôn muốn được gần gũi với mẹ. Cô ta cho rằng đây là đứa con bên ngoài của Hoắc Phong Lang, nhưng thân phận của mẹ đứa trẻ không tiện công khai, nên nhà họ Hoắc đã đem con bé về, cắt đứt liên lạc và không cho hai mẹ con gặp nhau. Nhưng cô ta không hiểu rằng, sau khi nghe xong lời này, Hiểu Khuê càng khóc to hơn. Hoắc Anh Tuấn khó chịu trừng mắt nhìn Nhạc Hạ Thu, tức giận nói, mẹ cô bé đã qua đời rồi. Nhạc Hạ Thu bị mắng cũng đỏ cả mắt. Làm sao mà em biết được? Nhưng Hoắc Anh Tuấn chỉ nghe thấy tiếng khóc của Hiểu Khuê, không có thời gian quan tâm đến cô ta. Em về trước đi. Anh ôm Hiểu Khuê đi vào phòng bếp của công ty. Nhạc Hạ Thu bị bỏ lại, tức giận dậm chân. Đứa trẻ thối từ đâu đến, đáng ghét quá. Rất nhanh, các đầu bếp của tập đoàn Hoắc Thị đều được triệu tập lại để nấu các món ăn mà Hiểu Khuê thích ăn. Nhưng mà Hiểu Khuê nếm mấy món liền thút tha thút thít nói. Con không thích ăn, không ngon bằng mẹ làm. Mẹ làm cả một miếng rất tươi ngon, rất là thơm, mặt trên còn được rải rất nhiều mè. Thực ra con biết, con rốt cuộc không thể ăn được những món mẹ nấu nữa rồi. Cô bé nói, hai hàng nước mắt rơi xuống từng giọt, nhưng lại cố chịu đựng không hề phát ra âm thanh. Nhưng không biết rằng khóc như vậy càng làm cho Hoắc Anh Tuấn càng thêm khó chịu, càng cảm thấy đứa nhỏ này quá hiểu chuyện. Cảm giác đau đớn này thật ra anh cũng hiểu. Khi anh còn nhỏ, có mẹ cũng giống như không có mẹ. Hiểu Khuê, chúng ta đi tìm bố của con có được không? Hoắc Anh Tuấn thật sự không có cách nào. Được, kêu bố của con đi tìm dì Khương. Các món ăn mà dì Khương làm cũng rất ngon, rất giống với vị của mẹ làm. Hiểu Khuê thì thầm nói, dì Khương. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, ý con nói chính là Khương Tuyết Nhu. Tên Hoắc Phong Lang chết tiệt kia, vậy mà còn đem con gái đi tìm Khương Tuyết Nhu, có thấy xấu hổ hay không? Dạ, không biết, dù sao con cũng kêu dì ấy là dì Khương. Dì Khương rất xinh đẹp, dì ấy là người xinh đẹp nhất, dì ấy đối xử với con rất tốt, dì ấy sẽ trở thành mẹ mới của con sao? Đột nhiên Hiểu Khuê nhướng đôi mắt ngây thơ lên hỏi, khóe miệng của Hoắc Anh Tuấn co giật kịch liệt. Để Khương Tuyết Nhu trở thành vợ của Hoắc Phong Lang, mẹ mới của Hiểu Khuê. Anh suy nghĩ lại, từ sâu trong trái tim trào dâng một cơn nóng nảy. Bọn họ không có khả năng. Tại sao lại không có khả năng ạ? Con muốn ăn đồ ăn do dì Khương làm. Hiểu Khuê cúi đầu nói Hoắc Anh Tuấn, nhìn cô bé một cái, rồi bế cô bé lên. Bác dẫn con đi tìm cô ấy, để cô ấy làm cho con ăn. Vâng ạ. Hiểu Khuê vui vẻ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vừa lúc trời lạnh mà đi vườn trẻ chắc là sẽ không bị phát hiện. 1:30 trưa, Hoắc Anh Tuấn lại đi tới tập đoàn Hồng Nhân. Nhưng mà bảo vệ của bãi đậu xe hôm nay sau khi nghe được chỉ thị của Khương Tuyết Nhu thì không cho xe của anh đi vào. Anh chỉ có thể mang theo Hiểu Khuê đi vào từ cửa chính của công ty. Đối mặt nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn cùng một đứa trẻ 2 tuổi giống anh như khuôn mẫu thì hoàn toàn bị dọa cho choáng váng. Nhân viên bảo vệ ở cửa cũng không biết làm sao, mọi người bắt đầu ghé tay nhau, xì xào và bàn tán. Trời ơi, đó là con gái nuôi ở ngoài sao? Nó nhất định là con ruột rồi. Cô có thể nói không phải không? Chẳng lẽ chuyện của Hiểu Khuê bị bại lộ rồi ư? Đúng lúc này, Hiểu Khuê nhìn cô ngọt ngào kêu lên. Dì Khương, con rất nhớ dì. Cái gì? Khương Tuyết Nhu cảm giác đầu óc của mình không thể sử dụng được nữa mà chuyển qua cái đầu danh ma của Hiểu Khuê. Đây là cháu gái của tôi. Hoắc Anh Tuấn trừng mắt nhìn giám đốc. Phiền mọi người bớt thời gian đi ra ngoài. Tôi tìm tổng giám đốc của các anh có chút việc. Dạ, được, được. Sự uy hiếp phát ra trên người anh khiến cho những giám đốc bộ phận ở đó thở cũng không dám thở mạnh, nhanh chóng nhường chỗ để rời đi. Trong nháy mắt, văn phòng nhanh chóng im lặng. Hiểu Khuê ôm cổ Khương Tuyết Nhu và nói, đột nhiên con nhớ đồ ăn mẹ làm. Con nói lúc trước bố có đưa con đến ăn đồ ăn của dì làm, ăn rất ngon, có hương vị giống mẹ làm, vậy nên bác liền mang con đi để tìm dì. Nói xong, cô bé âm thầm chớp mắt với Khương Tuyết Nhu. Da đầu của Khương Tuyết Nhu tê dại. Mẹ tốt đã biến thành dì rồi. Nếu không phải có Hoắc Anh Tuấn, cô thực sự muốn nắm lấy cái mông nhỏ của con bé mà đánh đòn. Đây là chuyện gì vậy chứ? Nhưng bây giờ, cô chỉ có thể cố tình phối hợp với Hiểu Khuê. Nhìn thấy Khương Tuyết Nhu chậm chạp không nói, Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở với vẻ mặt bình tĩnh. Cô không có nghe thấy Hiểu Khuê nói à? Con bé muốn ăn đồ ăn của cô làm cái kìa. Không phải, tại sao hai người lại ở cùng nhau? Khương Tuyết Nhu xoa ở giữa lông mi để bình tĩnh, chút lý trí. Con bé không phải là con gái của Hoắc Phong Lang sao? Cô đã sớm biết Hoắc Phong Lang có con gái rồi à? Hoắc Anh Tuấn không biết trong giọng nói của mình có một chút u oán. Không phải anh tức giận vì Khương Tuyết Nhu không nói cho anh biết chuyện này, mà là cô biết Hoắc Phong Lang có một đứa con gái, nhưng cô vẫn thân thiết với Hoắc Phong Lang như vậy. Tôi mới biết cách đây không lâu. Khương Tuyết Nhu đến phản ứng cô còn lười, đi đến bên người của Hiểu Khuê bế cô bé lên. Hiểu Khuê muốn ăn gì nào? Dạ, sườn heo xào chua ngọt, thịt kho tàu và cá kho ạ. Khương Tuyết Nhu xấu hổ, cách ăn uống này thật sự giống theo người đó mà. Được rồi, bây giờ dì đi mua thịt cho con có được không? Con gái bảo bối muốn ăn cơm, tất nhiên là Khương Tuyết Nhu tạm gác lại công việc. Sau đó mặc thêm chiếc áo khoác, rồi dẫn Hiểu Khuê ra khỏi cửa. Từ đầu đến cuối, cô không hề nhìn Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày đi theo. Cô định đi đâu? Đương nhiên là về nhà, ở nơi này của tôi không có bếp. Hơn nữa trước tiên sẽ phải đi siêu thị. Khương Tuyết Nhu ghét bỏ quay đầu lại nhìn anh một cái. Anh đi về đi, lát nữa tôi sẽ báo cho Hoắc Phong Lang đến đây để đón người. Không cần, tôi mang Hiểu Khuê tới thì sẽ đưa con bé về. Hoắc Anh Tuấn bỏ tay ở lưng quần, đẹp trai ngời ngời đi theo bên cạnh cô. Ba người một đường, huênh hoang đi qua hoành lang của công ty. Các nhân viên đều sôi nổi nhìn bọn họ. Không phải tổng giám đốc Hoắc sắp kết hôn sao? Tại sao vẫn còn đến tìm tổng giám đốc Khương nữa? Không nhìn thấy sao? Hóa ra hai người đó có con rồi. Chỉ cần có con thì hai người không thể cắt đứt liên lạc được. Đứa nhỏ này trông cũng thật giống bố, vừa nhìn đã biết là con ruột. Những lời bình luận càng nghe càng khoa trương. Khương Tuyết Nhu lo lắng bất an lạnh lùng liếc qua. Có thời gian nói chuyện phím, còn không mau đi làm việc đi. Sau khi Hoắc Anh Tuấn nghe được giọng nói của nhân viên, vô thức nhìn Khương Tuyết Nhu. Cô ôm Hiểu Khuê, Hiểu Khuê ôm cổ cô, quả thực rất giống một cặp mẹ con yêu thương. Anh thất thần một lúc. Nếu con của hai người vẫn còn, có lẽ những gì mà nhân viên nói sẽ là sự thật. Hơn nữa có thể thấy rằng cô chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt. Đi đến bãi đỗ xe, Khương Tuyết Nhu bật đèn xe thể thao của cô sáng lên. Hoắc Anh Tuấn đưa tay về phía cô. Tôi lái xe, cô ôm cô bé ngồi phía sau ngồi đi. Dì ơi, dì để cho bác con lái xe đi. Hiểu Khuê nũng nịu nói Khương Tuyết Nhu miễn cưỡng đưa chìa khóa xe cho Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng khởi động xe, qua kính chiếu hậu thấy Hiểu Khuê rúc vào trong lồng ngực của Khương Tuyết Nhu. Giờ phút này anh mới hoảng hốt, cảm thấy họ giống như một nhà ba người. Anh đưa vợ con đi mua đồ. Loại cảm giác này khiến anh không ghét bỏ, ngược lại còn cảm thấy lồng ngực được lấp đầy. Ở ghế sau, Khương Tuyết Nhu đang kể tai Hiểu Khuê nói nhỏ. Đồ nhóc con này, con không sợ bị lộ sao? Sẽ không đâu mẹ ạ, à. Bọn họ đều tin rằng con là con gái của chú. Hiểu Khuê nhỏ giọng nói. Buổi sáng người phụ nữ xấu xa đó tới công ty tìm ông bố cặn bã. Con không thích cô ta nên con đã lừa bố đi ra ngoài. Mẹ ơi, con đã giúp mẹ báo thù rồi. Khương Tuyết Nhu dở khóc dở cười, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Con gái tinh danh của mình thật là thông minh. Được rồi, con tránh xa người phụ nữ đó một chút. Con còn nhỏ, không hiểu con người rất xấu xa. Mẹ không muốn mất con, Sẽ không đâu ạ. Ông bố cặn bã đó rất thích con. Con nhất định sẽ làm cho ông ấy thích con hơn người phụ nữ xấu xa kia. Hiểu Khuê chắc chắn nói. Nghe vậy Khương Tuyết Nhu nghiêm túc nhìn cô bé. Hiểu Khuê, không phải con rất thích Quắc Anh Tuấn sao? Cũng được, chồng rất là đẹp trai, nhìn không cay mắt. Đôi mắt của Hiểu Khuê sáng lấp lánh, bộ giọng công khai, rõ ràng là rất thích. Khương Tuyết Nhu, ôi, mắt nhìn của con gái cô đúng là tùy tiện mà. Chỉ xem bề ngoài, để ý đến giá trị nhan sắc, không thèm để ý đến phẩm chất. Sau này phải giáo dục con bé cho thật tốt mới được. Sau khi đến siêu thị, Khương Tuyết Nhu lấy một cái xe đẩy, muốn bỏ Hiểu Khuê ngồi lên. Nhưng mà Khuê quá nặng, cô ôm nửa ngày cũng không bỏ vào được. Mãi đến khi Hoắc Anh Tuấn vươn tay tới, sau khi vững vàng đón lấy mới bỏ Hiểu Khuê vào xe đẩy một cách dễ dàng. Cô liếc nhìn cánh tay của anh, Hoắc Anh Tuấn chú ý đến, khóe môi cong lên. Đàn ông mạnh hơn. Khương Tuyết Nhu mỉm cười. Đúng vậy, sức rất lớn, nếu không lúc trước sẽ không bị anh đẩy ngã. Nụ cười nơi khóe miệng của Hoắc Anh Tuấn dần biến mất. Anh biết cô nói chuyện 3 năm trước đây, anh đẩy ngã cô, sau đó đứa nhỏ cũng không còn. Giữa hai lông mày, một luồng khí lạnh tràn ra. Hiểu Khuê ngây thơ không biết hỏi. Bác à, tại sao bác lại đẩy dì Khương? Trước đây hai người có quen biết nhau sao ạ? Đâu chỉ là quen biết, trước kia bọn dì rất quen thuộc với nhau là đằng khác. Khương Tuyết Nhu nói đầy ẩn ý. Ồ, con biết rồi, hai người đã từng yêu nhau. Hiểu Khuê chợt nhận ra. Khương Tuyết Nhu nghẹn họng, Hoắc Anh Tuấn không dám tiếp tục giao tiếp với bọn họ, nhanh chóng đổi chủ đề, nhìn đông, nhìn tây và nói. Sườn mua ở đâu? Còn có sô-cô-la nữa, con cũng muốn mua. Hiểu Khuê đột nhiên chỉ tay vào phía trước và nói. Không được, sẽ bị sâu răng. Khương Tuyết Nhu hoàn toàn từ chối. Bác ơi, con muốn ăn sô-cô-la. Hiểu Khuê bĩu môi dễ thương với Hoắc Anh Tuấn. Được, thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao. Hoắc Anh Tuấn dung túng chiều chuộng cô bé vô điều kiện. Khương Tuyết Nhu đau đầu, cô cảm thấy nhất định Hiểu Khuê sẽ bị bọn họ cưng chiều đến hư mất. Sau khi mua xong đồ ăn, ba người trở về biệt thự Hằng Thịnh. Sau khi Hoắc Anh Tuấn bước vào thì nhìn thấy đồ đạc trong nhà đã thay đổi, bao gồm tivi, điều hòa, sofa, tủ lạnh, thậm chí mọi thứ trong phòng bếp đều đã thay đổi. Anh biết Nhạc Trạch Đàm đã đến đập phá đồ của cô, nhưng không ngờ lại bị đập phá hoàn toàn đến như vậy.